Phong Thần Châu chương 7222 tới chương 7324. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng chính con rồng dung nham kia dường như đã không có cách nào chống đỡ được áp lực của ba cuốn đan điển nữa. Hơn nữa bên trong tháp cao, cục dung nham khổng lồ cũng đang bị sáu cuốn đan điển trấn áp chặt chẽ. Từng giây một trôi qua, một tiếng răng rắc vang lên. Cơ thể chính con rồng dung nham khổng lồ kia bắt đầu xuất hiện vết nứt. Mà khi thời gian dần dần trôi đi, vết nứt càng ngày càng rộng, khí tức làm người ta sợ hãi cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Một tiếng vỡ vụn bộc phát ra. Cơ thể khổng lồ dữ tợn của chính con rồng dung nham vỡ nát tan tành. Mà lúc này, Tần Ninh bước chân ra, đi tới bên người Lý Nhà Ngư. Đi. Tần Ninh không nói hai lời, trực tiếp túm lấy Lý Nhà Ngư, trong nháy mắt đã quăng hắn ta ra khỏi cái hố. Mà lúc này Tô Khuynh Nguyệt và Diệp Viên Viên đã sớm chuẩn bị, vững vàng đỡ lấy Lý Nhà Ngư. Mau lên đây. Diệp Viên Viên nhìn về phía Tần Ninh, hô. Chẳng qua là lúc này, Tần Ninh lại đứng yên tại chỗ. Trong giây phút Lý Nhàn Ngư đi ra, xung quanh cơ thể Tần Ninh lại lập tức có mấy con rồng dung nham khác ngưng tụ. Chẳng qua là lần này không phải 9 con, mà là 18 con. 18 con rồng dung nham khổng lồ gào thét, phá vỡ sự trấn áp của ba cuốn đan điển, xông thẳng về phía Tần Ninh. Toàn bộ đại dương dung nham đã hoàn toàn bị dẫn hỏa. Mà vào giờ phút này, tháp cao sụp đổ. Thế giới trong cái hố lập tức lan tràn ra. Cứ như trong nháy mắt này, mặt đất bị nuốt chửng vậy. Tô Khuynh Nguyệt không nói hai lời, bốn vị trận sư xung quanh lập tức dựng lên một đại trận, bao vây đám người Cửu Tinh Lâu lại. Những tiếng nổ không ngừng vang lên. Không chỉ là tòa tháp cao này mà từng con đường xung quanh lúc này cũng đều sụp đổ nghiêng ngả. Mặt đất toàn bộ thành thánh tán trong nháy mắt này như bị nuốt chửng, từng căn nhà sụp đổ, mà dung nham cũng phun ra khỏi mặt đất, bọc lại hoàn toàn. Mà bên trong thành thánh tán, không ít võ giả đều bị biến hóa kinh thiên động địa này làm cho rung động. Xa xa cũng có từng tiếng xé gió vang lên. Diệp Viên Viên hét lên một tiếng, nhìn về phía thế giới dung nham trước mặt. Mà lúc này, cặp mắt trống rỗng của Lý Nhà Ngư cũng nhìn về phía trước, vẻ mặt tái nhợt khó coi. Sư phụ! Hắn ta đã biết là sẽ có vấn đề mà. Không nên nghe sư phụ. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Khuynh Nguyệt cũng tái nhợt. Làm sao lại xảy ra biến hóa như vậy? Gào! Mà một giây sau, bắt đầu từ trong lòng đất, gần như một phần tư thành thánh tán đều sụp đổ, mặt đất hóa thành đại dương dung nham, hơi nóng cuồn cuộn phóng lên cao. Từng tiếng rồng gầm vang lên. Trong phút chốc, 18 con rồng dung nham khổng lồ lần lượt phóng lên cao. Mỗi một con đều có chiều dài nghìn trượng, thân thể quanh co vần quanh trung tâm thành cổ. Mà ở nơi đó, trong dung nham mênh mông có một bóng người quần áo trắng đang đứng thẳng tắp. Hai chân đạp lên một bệ đá. Xung quanh người hắn, chín luồng ánh sáng tỏa ra khí tức thần thánh khác nhau, đang bao quanh bóng người hắn. 18 con rồng dung nham khổng lồ nhìn chằm chằm người này. Tần Ninh, sư phụ. Lúc này, Diệp Viên Viên và Lý Nhà Ngư đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vô cùng lo lắng. Mà giờ phút này, bên ngoài cơ thể Tần Ninh xuất hiện từng vết nứt giống như bị dung nham cắt ra vậy, không khác gì Lý Nhà Ngư lúc trước, chỉ là tình trạng tốt hơn Lý Nhà Ngư nhiều thôi. Cướp đoạt. Vẻ mặt Diệp Viên Viên vô cùng ngạc nhiên. Tần Ninh lừa bọn họ. Nếu muốn giải cứu Lý Nhà Ngư thì chỉ có thể cướp đoạt. Chẳng qua là bây giờ Tần Ninh sẽ làm thế nào? Lý Nhà Ngư nhìn về phương xa, cặp mắt trống rỗng khô khốc nước mắt, hơi nắm chặt hai quả đấm. Giống như đang tự trách, lại như vô cùng ảo não. Lý Nhà Ngư có chút ảo não nói. Thành Thánh Tán, nơi này hẳn là trung tâm của vùng đất Thánh Tán, chỗ mà ngươi bước vào là tử địa. Toàn bộ vùng đất Thánh Tán chính là một đại trận, mà Thành Thánh Tán chính vị trí cửa chết của đại trận này. Nếu ta không vào, người chắc chắn sẽ phải chết, nhưng nếu ta vào, người sẽ không chết, sư phụ cũng không nhất định sẽ phải chết. Tần Ninh nhìn về phía Lý Nhà Ngư, chậm rãi nói, cho tới bây giờ, sư phụ đã biết được đại khái, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đuổi giết ngươi chẳng qua chỉ đơn giản là trong lòng căm thù ta, mà mục đích của đám người thánh tộc Thiên Mục lại là cố ý đẩy ngươi vào nơi này. Mà khi Tần Ninh vừa dứt lời, xa xa đã có từng tiếng xé gió vang lên. Từng bóng người, từng khí tức mạnh mẽ vượt qua bầu trời, đi tới bên trong thành thánh tán. Đi tới phạm vi bên mép dung nham mới lần lượt dừng lại. Lúc này có khoảng mấy trăm bóng người, nhìn qua sẽ thấy một loạt võ giả dẫn đầu phía trước đều cường giả cảnh giới đế giả. Mà những võ giả kia cũng không khó để phân biệt. Nhà họ Chu, nhà họ Nguyên. Lúc này, mấy người dẫn đầu đều có tiếng tăm rất lớn ở Thượng Nguyên Thiên. Bốn phía có không ít võ giả thấy một màn này, đều rối rít lui về phía sau một chút. Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nhưng nhà họ Chu và nhà họ Nguyên phái nhiều đế giả như vậy đến tụ tập ở đây, nhất định là có chuyện lớn động trời, sao bọn họ có thể tùy tiện dính vào được chứ? Lúc này, võ giả xung quanh đều đang thấp giọng nghị luận, vẻ mặt hoảng sợ kinh hoàng. Bốn trong năm vị tộc lão của nhà họ Chu, trừ Chu Bồi Phong đã chết thì còn bốn người Chu Vận Thiên, Chu Vô Thiên, Chu Minh Thiên, Chu Khả Thiên. Cả bốn tộc lão đều tới. Thất gia và tam gia nhà họ Nguyên là Nguyên Chính Phong và Nguyên Chính Thiên đã chết, bốn người này là Nguyên Chính Cương, Nguyên Thông Thiên, Nguyên Thâm, Nguyên Mạc Vân. Không chỉ có tám vị đế giả mạnh mẽ này mà còn có gần trăm vị đế giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên, có chuyện gì xảy ra vậy? Giờ phút này, xung quanh đều đang bàn luận sôi nổi. So sánh với sự biến đổi kinh thiên động địa vừa rồi, bây giờ tám vị đế giả có thân phận địa vị cao nhất của nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đến đây mới càng làm cho người ta phải sợ hãi. Trừ tộc trưởng Chu Minh Công của nhà họ Chu và tộc trưởng nhà họ Nguyên là Nguyên Chính Tướng chưa tới, những người còn lại gần như đều xuất hiện cả. Khí thế lớn như vậy là bảy thế lực cấp bậc thiên vương muốn khai chiến trong vùng đất thánh tán này sao? Mà vào lúc này, tám người đàn ông dẫn đầu đều có khí chất bất phàm, thần thái khác nhau, ai nấy đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm thành thánh tán. Ở đó Tần Ninh đang đứng giữa lòng dung nham, bị 18 con rồng dung nham khổng lồ bao vây. Quả thật ở chỗ này. Trong nhà họ Chu, Chu Vận Thiên tộc lão có cơ thể cao lớn, khí thế đáng sợ, lúc này đang nhìn chằm chằm Tần Ninh bằng ánh mắt sáng rực. Là hắn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đám thiên tài cấp bậc cực cảnh của nhà họ Chu và nhà họ Nguyên cũng bị tổn thất không nhỏ, một khi không theo kịp các thiên tài trẻ tuổi đồng lứa, vậy sau này nhà họ Chu và nhà họ Nguyên sẽ không còn thuộc về bảy thế lực cấp bậc thiên vương nữa. Nếu đã không chết không thôi với người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, vậy sẽ phải chém giết đến cùng, không để lại một đường sống nào cả. Chu Vận Thiên, Nguyên Chính Cương. Giờ phút này, một giọng nói tức giận vang lên, các ngươi muốn làm gì? Tô Khuynh Nguyệt đi ra, võ giả Cửu Tinh Lâu bên cạnh cũng thi nhau bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Chẳng qua là so với đám người nhà họ Chu và nhà họ Nguyên, hiển nhiên là chênh lệch quá lớn. Làm gì ư? Chu Vận Thiên nói thẳng, Tô Khuynh Nguyệt, ngươi đừng có tự tìm đường chết. Đây là chuyện của hai nhà chúng ta và Tần Ninh, chúng ta sẽ tự giải quyết, Cửu Tinh Lâu tốt nhất không nên dính vào. Nếu ta cứ muốn dính vào thì sao? Tô Khuynh Nguyệt lại không lùi một bước. Vậy ngươi tự tìm cái chết. Chu Vận Thiên biết cho dù là ai muốn giúp Tần Ninh, bọn họ cũng không thể lui về phía sau. Người mà Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, tuyệt đối không thể để hắn trở lại tu vi thời kỳ đỉnh cao trước kia được, nếu không. Không ai có thể địch lại. Tô Khuynh Nguyệt nhìn Tần Ninh bên trong dung nham, lại nhìn võ giả Cửu Tinh Lâu bên cạnh. Phải làm thế nào đây? Nàng ấy không thể ngăn được đám người như sói này. Mà lúc này, Tần Ninh thấy võ giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên xuất hiện, lại khẽ mỉm cười, nói, nên tới tóm lại sẽ tới, chỉ là không ngờ nhà họ Chu và nhà họ Nguyên các ngươi lại ngu xuẩn như vậy, bị người khác xoay như chong chóng. Chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng. Vậy sao? Tần Ninh tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai thì là người của Thiên Cương Thần Môn nói cho các ngươi ta ở chỗ này đúng không? Rốt cuộc Thiên Cương mới là người đứng đằng sau chi phối, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên các ngươi lại trở thành đao trong tay người khác. Hắn vừa dứt lời, tám vị cường giả cấp đế liền cau mày lại. Bắt đầu từ Cửu Nguyên Vực, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên các ngươi đã vô cùng quan tâm đến Cửu Nguyên Đan Điển, là ai nói cho các ngươi bên trong nhà họ Linh có Cửu Nguyên Đan Điển, là ai nói cho các ngươi, trên người Trần Nhất Mặc có Cửu Nguyên Đan Điển. Bị người ta dắt mũi mà còn không tự biết. Lúc này Chu Vận Thiên nói, mối thù của chúng ta và ngươi không thể gỡ được. Nhưng nếu bây giờ, chúng ta không so đo với ngươi nữa, ngươi có đồng ý không? Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Chu Vận Thiên, cười nói, ta. Đồng ý, cái đầu ngươi. Chỉ tính những gì mà nhà họ Linh ở Cửu Nguyên Vực đã phải trải qua mấy vạn năm qua, cha mẹ ta chết, có tấm máu nhà họ Chu và nhà họ Nguyên, Tần Ninh ta cũng không thấy vừa lòng. Lúc này, sắc mặt tám người đều biến đổi. Các ngươi bị người ta dắt mũi là các ngươi ngu dốt, mà ngu dốt thì các ngươi sẽ phải trả giá thật lớn. Sắc mặt võ giả xung quanh đều biến đổi. Không hổ là người Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, tính tình vô cùng nóng nảy. Tần Ninh, Nguyên Chính Cương quát lên, bớt ở chỗ này huênh hoang thôi, bây giờ ngươi còn chẳng thể chạy trốn được, chắc chắn sẽ phải chết. Bây giờ nói về những chuyện khác cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc kệ có phải nhà họ Chu và nhà họ Nguyên bị người ta lợi dụng hay không, dù sao bản thân họ cũng luôn mơ ước Cửu Nguyên Đan Điển. Nguyên Thâm, Nguyên Mạc Vân, Nguyên Chính Cương nói thẳng, hai người đi giết Lý Nhàn Ngư và Diệp Viên Viên kia. Hãy để cho tên Tần Ninh này trải qua cảm giác đệ tử và người phụ nữ của mình chết. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Nguyên có khoảng mấy chục thiên tài chết ở trong tay Tần Ninh. Điều này làm cho nhà họ Nguyên vô cùng tức giận, nhưng là không thể làm gì. Bây giờ vừa vặn có thể cho Tần Ninh một đòn nghiêm trọng. Viên Viên. Mà lúc này, Tần Ninh lại mở miệng nói, bảo vệ tốt chính mình. Diệp Viên Viên nhìn về phía Tần Ninh, tuy trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Chỉ trong phút chốc, Diệp Viên Viên hất tay ra một cái. Hai bóng người xuất hiện trước người nàng. Hai cơ thể kia trông vô cùng sống động, mô phỏng cứ như người sống, nhưng lại không có bất kỳ khí tức sinh mạng nào dao động. Mà lúc này, trong đám người, từng tiếng hô kinh ngạc vang lên. Thanh Hoàng, Ly Hoàng. Tiếng hô này khiến không ít người vô cùng ngạc nhiên. Thanh Hoàng, Ly Hoàng. Đây là nhân vật đã cách 30 vạn năm. Trong 11 đạo tràng linh quẩn, xếp hạng thứ nhất chính là Trấn Thiên Đế vô cùng nổi tiếng 30 vạn năm trước, chống đỡ cả một thời đại ở Thượng Nguyên Thiên. Lúc này Thanh Hoàng và Ly Hoàng đang tụ tập xung quanh Diệp Viên Viên và Lý Nhà Ngư. Tô Khuynh Nguyệt thấy cảnh ấy, mắt cũng sáng lên. Diệp Viên Viên là tôn giả cảnh giới ngũ trọng. Lý Nhà Ngư là đế giả sơ kỳ, nhưng đã bị thương nặng. Hai người này là nữ nhân và đệ tử của Tần Ninh, là người hắn quan tâm nhất, dĩ nhiên nàng ấy phải bảo vệ hai người này. Nhưng bây giờ, hai người này còn có thể tự vệ thì không còn gì tốt bằng. Thân con rối. Mấy người Nguyên gia và Chu gia nhìn thân con rối kia, vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị. Khí tức kinh khủng bộc phát ra từ trên hai con rối khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đế giả, tột cùng. Lần này đám người Chu Vận Thiên, Nguyên Chính Cương đều vô cùng ngạc nhiên. Tần Ninh đã lấy được hai con rối này khi nào? Chẳng lẽ là ở trong vùng đất thánh tán này sao? Lúc này, tuy tám đại đế đều ngạc nhiên nhưng họ biết, chắc chắn không thể lùi lại được. Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương nhìn nhau. Vô Thiên, Minh Thiên, Khả Thiên. Chu Vận Thiên nói, ba người các ngươi cùng với Nguyên Thông Thiên, Nguyên Thâm, Nguyên Mặc Vân ngăn hai con rối kia lại. Dạ. Nguyên Chính Cương, ta và ngươi cùng giết Tần Ninh. Được. Dứt lời, Nguyên Chính Cương và Chu Vận Thiên chạy thẳng tới chỗ nham thạch. Chu Vô Thiên, Chu Minh Thiên, Chu Khả Thiên cùng với Nguyên Thông Thiên, Nguyên Thâm, Nguyên Mặc Vân xông về phía Diệp Viên Viên và Lý Nhà Ngư. Ánh mắt Tô Khuynh Nguyệt lóe lên, sát khí ngưng tụ. Sáu người này đều đang ở cảnh giới đế giả hậu kỳ, hai con rối đế giả đỉnh phong chưa chắc đã bảo vệ được Diệp Viên Viên và Lý Nhà Ngư. Dê! Tô Khuynh Nguyệt quát lên. Người của Cửu Tinh Lâu đều lao ra theo Tô Khuynh Nguyệt. Chuyện tới nước này, đã không còn đường lui nữa. Ngay cả Tần Ninh, người này có thể nghĩ cách đảm bảo tính mạng cho Diệp Viên Viên, ắt hẳn cũng có thứ đảm bảo cho mình đúng không? Lúc này, Thanh Hoàng và Ly Hoàng ứng chiến với sáu vị đế giả hậu kỳ, đương nhiên Tô Khuynh Nguyệt cũng cùng với hai con rối giao thủ với họ. Diệp Viên Viên cầm kiếm đứng lên, nàng là tôn giả cảnh giới ngũ trọng, ngoài đế giả ra, không ai có thể giết nàng. Sư nương. Đột nhiên, Lý Nhàn Ngư lên tiếng. Sao vậy? Diệp Viên Viên không khỏi nhìn Lý Nhàn Như. Tạm thời xin sư nương hộ pháp cho ta. Lúc này hắn ta mở miệng nói, ta cần chuẩn bị chút. Nghe vậy, nhìn cảnh tượng giao chiến hỗn loạn xung quanh, Diệp Viên Viên khẽ gật đầu. Nàng cầm kiếm, đứng bên cạnh Lý Nhàn Ngư, không xa lắm. Nhưng Chu gia và Nguyên gia đã tập hợp được hơn trăm vị đế giả, dẫn đầu là sáu vị đế giả hậu kỳ, cũng lấy hai con rối Thanh Hoàng và Ly Hoàng, những đế giả khác đều không ngừng giết hại võ giả Cửu Tinh Lâu. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể nào ngăn cản được. Tô Khuynh Nguyệt là một đế giả hậu kỳ, nhưng cũng khó ngăn được địch đông. Đáng chết. Tô Khuynh Nguyệt thấp giọng mắng, sao còn chưa tới nữa? Chu gia và Nguyên gia có gần trăm vị đế giả, còn có tôn giả cực cảnh, thiên giả, linh giả nữa. Sát khí dâng cao, bọn họ đã ép mấy chục người của Cửu Tinh Lâu không còn đường lui. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ trong chốc lát, toàn quân sẽ chết hết. Dê. Yeah. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hô vang lên. Tiếng sóng ầm ầm rền vang. Tiếng nổ vang lên không ngừng. Ngay lập tức, trên trăm người từ chân trời bay vút đến cổ thành. Giữa trăm người ấy, mơ hồ có thể thấy được, đại đa số đều là nữ nhân, mỗi vị đều mang khí tức lấn át người khác. Cuối cùng cũng tới rồi. Lúc này Tô Khuynh Nguyệt mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đám võ giả ấy, ba người mang khí tức khiến người ta phải đặc biệt chú ý, hơn nữa còn cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Ba vị phó lâu chủ còn lại của Cửu Tinh Lâu. Ôn Ninh Ninh, Phạm Tử Diên, Ngụy Doanh Doanh. Ôn Ninh Ninh là cường giả đế giả đỉnh phong. Phạm Tử Diên và Ngụy Doanh Doanh cũng là đế giả hậu kỳ. Cảnh giới đế giả, thế lực trong các cấp thất đại thiên vương, mỗi một phe đều có gần trăm vị. Trong này, đại đa số đều là đế giả sơ kỳ, trung kỳ. Số lượng đế giả hậu kỳ cực ít. Cảnh giới đế giả hậu kỳ lại là ranh giới của cảnh giới đế giả. Như mấy vị tộc lão của Chu gia, Chu Vận Thiên ở cảnh giới đế giả đỉnh phong, mấy vị khác đều ở hậu kỳ. Trong thất gia Nguyên gia, Nguyên Chính Cương là đế giả đỉnh phong, mấy vị khác cũng đều ở hậu kỳ. Đương nhiên, cảnh giới đế giả đại viên mãn trong Tam gia Nguyên gia có thể nói là cường giả thứ hai trong Nguyên gia, nhưng đã chết ở Cửu Nguyên vực rồi. Vóc dáng Ôn Ninh Ninh gầy gò, chứa uy năng vô tận. Nàng ấy nhìn về phía trước, hô, giết. Không cần nghi ngờ, Cửu Tinh Lâu chính là đồng minh kiên định của Tần Ninh. Lâu chủ đã phân phó từ lâu, phàm là kẻ uy hiếp đến Tần Ninh và Trần Nhất Mặc đều có thể giết. Cửu Tinh Lâu là một trong những thế lực cấp thất đại thiên vương, không cần sợ người khác. Bùm. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Cứu viện của Cửu Tinh Lâu đến, tình cảnh đã khống chế được. Nhưng trong ngoài thành cổ, lúc này hơn 200 vị đế giả đang giao thủ, khí tức kinh khủng tràn ngập trong trời đất, khiến cho lòng người sợ hãi. Đế giả của Nguyên gia, đế giả của Chu gia, đế giả của Cửu Tinh Lâu, đế giả của ba phe đều đánh. Nhưng cho dù cứu viện có đến, Nguyên gia và Chu gia vẫn chiếm ưu thế. Ôn tỷ tỷ, Tô Khuynh Nguyệt nhìn Ôn Ninh Ninh, không nhịn được mà nói, phải làm thế nào đây? Đừng nóng. Lúc này Ôn Ninh Ninh lại cười tủm tỉm nói, Nguyên gia và Chu gia không nhảy được lâu nữa đâu. Ôn Ninh Ninh dứt lời, Tô Khuynh Nguyệt lại tò mò. Nhưng sự tò mò ấy cũng không kéo dài bao lâu. Lại có cứu viện xuất hiện. Ha ha. Tiếng cười lớn rung động trời đất vang lên. Tần tiên sinh, Lôi Trấn Phong tới tương trợ. Thiên Lôi Cốc. Lôi Trấn Phong dẫn theo phong chủ Ba Tiêu, Ngô Hoài, Vệ Trác và rất nhiều đệ tử Thiên Lôi Cốc lần lượt đến. Lúc này, thế lực cấp tứ Đại Thiên Vương, từ bốn phương hội tụ gần 400 vị đế giả gia nhập cuộc chiến. Đây là chuyện của Nguyên gia, Chu gia và Tần Ninh, các ngươi thật sự muốn nhúng tay vào sao? Lôi Trấn Phong cười ha ha nói, ngươi hỏi câu kỳ lạ quá. Nếu ta không nhúng tay, chỉ sợ cốc chủ và lão cốc chủ đại nhân sẽ chặt chân ta mất. Dù gì Chu gia và Nguyên gia cũng là thế lực cấp thiên vương, ở thượng nguyên thiên này cũng có thể hô mưa gọi gió, cứ nhất quyết muốn mơ ước Cửu Nguyên Đan điển của Cửu Nguyên Đan đế người ta làm gì? Ánh mắt Nguyên Chính Cương và Chu Vận Thiên đều trở nên lạnh lùng. Cơ hội ngàn năm có một, bây giờ lại bị người của Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc phá vỡ. Tô Uyển Nguyệt, lâu chủ Cửu Tinh Lâu có quan hệ với Trần Nhất Mặc, cả thượng nguyên thiên không ai không biết. Mà Thiên Lôi Cốc năm xưa đã giao hảo với Cửu Nguyên Đan đế, lão cốc chủ Lôi Vọng mặc dù hiện giờ không quản sự đời nhưng ý chí của ông ấy lại đại diện cho Thiên Lôi Cốc. Hai phe này chính là trở ngại lớn nhất của Chu gia và Nguyên gia. Bốn vị đế giả đỉnh phong nháy mắt đã giao chiến. Bọn họ thi triển võ quyết, đều là cấp bậc thiên phẩm, đương nhiên uy lực vô cùng mạnh mẽ, vượt qua ngọn gió của những đế giả khác giao thủ tạo nên. Mà lúc này, Tần Ninh đứng giữa nham thạch, 18 con rồng vây quanh hắn. Chín đạo đang hiển hóa thành chín luồng sáng bao quanh thân thể hắn. Tần Ninh đang quan sát cảnh giao chiến xung quanh. Người của Thiên Lôi Cốc và Cửu Tinh Lâu xuất hiện, ít nhất bây giờ, giữa hai bên, không ai làm gì được ai. Tần Ninh bình tĩnh ngồi xuống, bất động như núi. Mà cũng không có ai đến quấy nhiễu hắn. Hai bên giao chiến kéo dài, võ giả cảnh giới đế giả đều bắt đầu chết dần. Hơn nữa, võ giả hai bên mang đến càng ngày càng nhiều. Trận đại chiến này đến giờ vẫn không có dấu hiệu kết thúc, trái lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Số lượng võ giả cực cảnh gia nhập cuộc chiến đã hơn ngàn người, toàn bộ thành Thánh Tán gần như thành chiến trường. Còn những võ giả vây xem khác đều rối rít rời khỏi thành Thánh Tán, hoặc là truyền tin tức ra ngoài, đứng xa xem náo nhiệt. Chu gia và Nguyên gia đánh với Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc, quả là hiếm thấy. Điều này cũng đúng. Nhưng mà, mấy trăm đế giả giao thủ, cảnh này quá rung động. Ở Thượng Nguyên Thiên, mỗi vị đế giả đều cao cao tại thượng. Mấy trăm đế giả giao thủ, hình ảnh này thực sự rất chấn động. Theo thời gian trôi đi, hai bên giao chiến càng mạnh hơn. Nhưng ngay khi võ giả cực cảnh bốn phía giao chiến, dệt đến khó phân thắng bại, một tiếng xé gió lại vang lên. Lại có người đến. Cách một khoảng, không ít người đều thấy được ký hiệu trên những người đó. Thiên Cương Thần Môn. Không ít người âm thầm run rẩy. Thế lực cấp ngũ Đại Thiên Vương cũng tới nhúng tay vào sao? Nhưng sẽ giúp ai đây? Mấy trăm người của Thiên Cương Thần Môn đến, thành thế mênh mông. Mọi người đều không xa lạ gì hai người này. Phu thê Liễu Nhược Tình và Tiêu Vẫn Thiên. Hai trong tứ đại môn chủ của Thiên Cương Thần Môn. Các võ giả vây xem đều không dám thở mạnh. Đây dù có là đế giả mà liều lĩnh nhúng tay vào thì cũng phải chết. Liễu môn chủ. Tiêu môn chủ. Lôi Chấn Phong nhìn thấy hai vị môn chủ của Thiên Cương Thần Môn đến, thanh âm vang vọng, cuồn cuộn như sấm, vì sao hai vị tới đây? Thiên Cương Thần Môn. Cự Linh Tông. Hai thế lực cấp nhị đại thiên vương này, dù là phe trung lập, thì những năm qua bọn họ phát triển trong Thượng Nguyên Thiên, cũng không thể đứng ngoài vòng tranh đấu được. Tiêu Vẫn Thiên khẽ mỉm cười nói, ta tới vì ai, hắn biết mà. Ánh mắt Tiêu vẫn thiên nhìn về phía Tần Ninh đang bị nhốt trong 18 con rồng nham thạch. Lôi Trấn Phong đã biết. Tiêu vẫn thiên tới vì Tần Ninh. Mục đích rất dễ thấy. Tiêu vẫn thiên, Tần tiên sinh và thiên cương thần môn của ngươi trước kia không oán nay không thù, ngươi. Trấn Phong. Lúc này, một tiếng nói dửng dưng đột nhiên vang lên. Tần Ninh mở mắt, nói, ta và bọn họ không thù không oán, cũng không có nghĩa bọn họ không có thù oán với ta. Thiên cương thần môn hợp tác với thánh tộc Thiên Mục, Mê Hoặc Chu Gia và Nguyên Gia, nhòm ngó Cửu Nguyên Đan Điển. Không thể nào. Năm đó ma tộc từng làm loạn ở trung tam thiên, nhưng đã bị trấn áp rất nhanh. Lần trước chúng xuất hiện là ở Cửu Nguyên Vực, rồi bị tiêu diệt gần hết. Võ giả trung tam thiên cực kỳ chán ghét ma tộc. Nếu thiên cương thần môn nhận, các phe khác sẽ cùng nhau đối phó bọn họ. Tiêu Vẫn Thiên, Liễu Nhược Tình, phu thê hai người nhìn Tần Ninh, ánh mắt đầy thận trọng. Dù lần này ngươi gặp khó khăn, phu thê chúng ta cũng sẽ không xem thường ngươi, Tần Ninh. Liễu Nhược Tình mắt ngọc mày ngài, cười nhạt, dù sao, người mà Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế cũng không chết dễ đến vậy. Ta đây mỏi mắt chờ mong. Tần Ninh ngồi trong nham thạch, mỉm cười nhìn hai người đó. Vậy thì tốt quá. Liễu Nhược Tình nói xong, còng ngón tay bắn ra. Trong khoảnh khắc, trước mặt xuất hiện một ngọn đèn dầu. Tim đèn màu xanh, ngọn lửa cũng màu xanh. Nhìn kỹ lại, ngoài ánh sáng quỷ dị ra, những chỗ khác đều giống như những ngọn đèn dầu bình thường, không khác là mấy. Nhưng mà, lúc ngọn đèn xanh xuất hiện, không ít đế giả lùi về sau, theo bản năng cách xa ngọn đèn ấy. Thiên cương thanh đăng của thiên cương thần môn. Lôi Trấn Phong cười lạnh, nói, xem ra thiên cương thần môn thật sự đã hạ sát tâm với Tần tiên sinh, nếu đã như vậy, lời Tần tiên sinh nói là thật. Nghe vậy, Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình đều không nói nhiều. Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương đang đánh với hai đế giả đỉnh phong, là Lôi Trấn Phong và Ôn Ninh Ninh cũng không nói nhiều. Chuyện tới nước này. Lời Tần Ninh nói là thật. Thiên cương thần môn đã hợp tác với thánh tộc Thiên Mục. Chu Gia và Nguyên Gia, hai nhà này cố ý thả khói, muốn để Tần Ninh cho rằng hai nhà họ muốn lấy Cửu Nguyên Đan Điển, hãm hại Linh Gia đối đầu với hắn. Mượn đau giết người. Nhưng mà đau không được bén lắm, người cũng không yếu ớt như vậy. Trái lại bây giờ hai nhà này lại cưỡi hổ khó xuống. Đã tới nước này, còn lùi lại được sao? Có quỷ mới tin. Nói cách khác, trước mắt chỉ có thể đi tiếp con đường này, không có đường lui. Điểm này, bọn họ biết, thiên cương thần môn cũng biết. Thế nên, Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình xuất hiện, căn bản không hề để ý đến bọn họ, chỉ đi đối phó với Tần Ninh. Bởi vì bây giờ Nguyên Gia và Chu Gia đã bị bọn họ buộc một chỗ rồi. Không muốn bị Tần Ninh tiêu diệt thì phải diệt Tần Ninh. Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình tựa vào nhau, khí thế trong cơ thể bộc phát ra ngoài. Không phải là đế giả hậu kỳ, mà là đế giả đỉnh phong. Vốn cho rằng bốn vị môn chủ của thiên cương thần môn đều là đế giả hậu kỳ. Nhưng bây giờ không biết từ khi nào Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình đã đột phá đến cảnh giới đế giả đỉnh phong rồi. Hai người đó vẫn đang giấu giếm cảnh giới của mình. Thiên cương thanh đăng, bảo khí cực cảnh, 100 năm thiên phẩm đứng đầu thiên cương thần môn. Vì Tần Ninh, bọn họ thật sự bỏ hết vốn liếng. Có người lên tiếng nói. Bảo khí cực cảnh thiên phẩm cũng chia ra mạnh yếu. Thiên cương thanh đăng chính là chí bảo truyền thừa của thiên cương thần môn, trong cả thượng nguyên thiên đều được xếp hạng chí bảo. Kẻ ngu cũng nhìn ra, vì Tần Ninh, thiên cương thần môn chuẩn bị đã lâu. Lúc này, hai vị đế giả đỉnh phong cùng nhau thúc giục thiên cương thanh đăng. Tim đèn của thanh đăng lập tức thả ra ngọn lửa âm u màu xanh, phập phù. Ngọn lửa màu xanh chỉ nhỏ như ngón tay, nhưng phập phồng trong gió lại phân hóa thành cả trăm ngọn lửa chỉ trong nháy mắt. Mà sau khi phân hóa, mỗi ngọn lửa lại biến lớn trăm trượng, mỗi ngọn đều như một ngọn thanh đăng, ánh sáng thiêu đốt. Thiên cương thanh diễm xá. Trong khoảnh khắc, sức mạnh cực đạo trong cơ thể phu thê Liễu Nhược Tình và Tiêu Vấn Thiên cuồn cuộn xông ra, liên kết với ánh sáng của cả trăm tim đèn, khí thế nối liền, lập tức ngưng tụ thành một con rồng lửa màu xanh, toàn thân đều lóe sáng. Con rồng xông thẳng về phía Tần Ninh. Lúc này, 18 con rồng dung nham tựa như bị con rồng lửa xanh kia dẫn động, cơ thể lập tức bộc phát ra khí tức kinh khủng, tràn ngập trong trời đất. Ngay sau đó, con rồng lửa màu xanh và con rồng dung nham như liên kết với nhau, ánh sáng lập tức tăng vọt, tạo thành sức ép kinh khủng đối với Tần Ninh đang ở giữa tâm trận. Nên kết thúc rồi. Tần Ninh chậm rãi đứng dậy, nhìn 18 con rồng đánh vào mình từ bốn phía, mặt lại lộ ra nụ cười tươi. Nụ cười kia, trong mắt Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình lại mơ hồ có chút bất an. Hắn đang cười. Tại sao chứ? Nhưng cảnh tiếp theo đã cho hai người họ biết tại sao. Ngừng. Tần Ninh đưa tay ra, chỉ nói một chữ. Trong phút chốc, 18 con rồng dung nham đông cứng. khí tức kinh khủng như bị rút đi trong nháy mắt. Dê. Một khắc sau, giọng Tần Ninh lại vang lên. 18 con rồng dung nham được tăng sức mạnh kia quay đầu, xông thẳng về phía Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình. Không thể nào. Sắc mặt hai vị đế giả đỉnh phong trắng bệch. Sao lại thế được? Cửu cửu dung thiên thôn long trận này chính là trận pháp vô thượng, do thánh tộc Thiên Mục xây dựng, đặt ở đây là vì Tần Ninh. Từ trước đến giờ, bọn họ đã hao tổn rất nhiều tâm tư. Cuối cùng, đưa Lý Nhàn Ngư đến đây, để Tần Ninh phát hiện tình cảnh của hắn ta. Tần Ninh không phá được trận. Đây là trận chết, không ai phá được. Nếu muốn cứu người thì phải lấy người đổi người. Đúng là Tần Ninh đã lấy người đổi người rồi, bọn họ ra tay thuận lợi, mượn sự trợ giúp của Thiên Cương Thần Đăng, dù có là đế giả đại viên mãn thì rơi vào tuyệt địa này cũng phải chết. Nhưng bây giờ, Tần Ninh đã khống chế trở lại trận này. Đây là chuyện không thể nào, nhưng nó lại xảy ra. Sao ngươi có thể phá cửu cửu dung thiên thôn long trận? Tiêu Vẫn Thiên hoảng sợ hỏi. Cửu cửu dung thiên thôn long trận. Tần Ninh chậm rãi nói, hóa ra là tên này. Cái này đơn giản thôi. Trận này hợp nhất với tâm vùng đất thánh tán, nhưng mà, mượn lực địa tâm tương đối nhỏ, nếu mạnh hơn 5 phần nữa, dù ta biết giải thế nào cũng không giải được. Chấn giết đế giả đại viên mãn, quả thực đã đủ. Xem ra, người sau lưng các ngươi vẫn cảm thấy phải thăm dò giới hạn cuối cùng của ta. Tần Ninh tùy tiện nói, đã vậy, trước hết ta giết các ngươi, rồi mới đi tìm chúng, được chứ? Tiếng hô thê thảm không ngừng vang lên. Một con rồng dung nham lớn có thực lực đế giả viên mãn đối phó với võ giả cực cảnh đỉnh phong, hoàn toàn dễ dàng. Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình là đế giả đỉnh phong, một khắc trước còn tràn đầy niềm tin, hả lòng hả dạ, lúc này lại bị lửa bao trùm, kêu rên không ngừng. Cảnh này khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Tần Ninh đạp hư không, đứng chắp tay, vết thương trên cơ thể dần khép lại. Chu gia. Nguyên gia. Diệt hết. Tiếng nói khe khẽ, Tần Ninh đánh ra một chưởng. 18 con rồng dung nham đánh xuống, nháy mắt đã đánh tới đế giả của Chu gia và Nguyên gia. Nhất thời, biển lửa giáng xuống, ác long gầm thét. Từng vị đế giả phát ra tiếng kêu gào thê thảm. Chu Vận Thiên thấy vậy, hoảng sợ đến độ run rẩy. Rút lui. Liễu Nhược Tình và Tiêu Vẫn Thiên mang Thiên Cương Thanh đang tới là muốn giết Tần Ninh. Nhưng trong nháy mắt đã bị Tần Ninh giết lại. Thanh thế kinh khủng như vậy khiến người ta cảm thấy như địa ngục giáng xuống, tù là xuất thế. Nghe thấy rút lui, trên trăm vị cường giả của Chu gia và Nguyên gia từ bốn phía đều không nói một lời, lập tức tản đi. Lần này còn để các ngươi chạy sao? Tần Ninh nói xong, bàn tay nắm chặt. Tiếng vù vù không ngừng vang lên. Vùng đất thánh tán vốn là vị trí trung tâm, một phần tư khu vực đã bị nham thạch bao phủ, nhưng theo động tác nắm bàn tay của Tần Ninh, toàn bộ cổ thành đều bị dung nham bao phủ. Đuôi của 18 con rồng dung nham, từ bốn phương tám hướng càn quét. Mỗi vị đế giả định chạy trốn đều bị đuôi rồng càn quét. Ngọn lửa mạnh mẽ đập vào mặt, nháy mắt đã đánh về mười mấy đế giả sơ kỳ, cường giả trung kỳ. Một bên chém giết. Cửu cửu dung thiên thôn long trận có thể giết được một vị cường giả đế giả đại viên mãn vô địch, 18 con rồng dung nham, mỗi một con đều có lực bộc phát của một vị đế giả viên mãn. Đối với những đế giả sơ kỳ, trung kỳ này, lực sát thương quá lớn. Mà đám người Lôi Trấn Phong và Ôn Ninh Ninh cũng lần lượt ra tay, đuổi giết những con cá lọc lưới kia. Thành thánh tán biến thành biển lửa. Bầu trời rực lửa, Tần Ninh đứng ngạo nghễ, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng bên dưới, trong đám người, một tia máu phóng lên cao. Từng hơi thở màu máu vần quanh thân thể, khiến cho tâm cảnh của Lý Nhàn Ngư lúc này bước vào giai đoạn thăng cấp. Đế giả sơ kỳ phải trải qua một lần rèn luyện lục dục. Nhưng lúc này, sức mạnh cực đạo trong cơ thể Lý Nhàn Ngư ngày càng dày đặc, hiển nhiên, hắn đã phải trải qua 3 lần rèn luyện. Hắn ta đã đạt tới cảnh giới đế giả hậu kỳ. Thân thể bay lên không trung, đôi mắt giống như đôi mắt ma nhân, thần uy buông xuống, ánh mắt lướt tới đâu thì nơi đó ngay lập tức xuất hiện tia máu, chỉ trong nháy mắt, thân hình của những võ giả bị tia máu chiếu trúng hóa thành máu loãng, nhanh chóng biến mất giữa đất trời. Mà giờ phút này, Lý Nhàn Ngư cũng đã nhìn thấy Tần Ninh đang lơ lửng trên không. Sư tôn đồ đệ ngoan của ta, xem ra vãng sinh đồng lại thăng cấp thêm một lần nữa rồi. Tần Ninh cười nói. Vâng. Tần Ninh mỉm cười nói với Lý Nhàn Ngư, bây giờ, đã chịu tin lời sư tôn nói chưa? Hai má hắn ta ửng đỏ. Sư phụ vốn là vì cứu hắn ta mà lâm vào hiểm cảnh, vậy mà hắn ta còn khiến cho sư nương phải hộ pháp cho mình tập trung thăng cấp vãng sinh đồng. Nhưng mà đợi đến khi hắn ta thăng cấp thành công, thì sư tôn đã hóa giải được nguy hiểm mất rồi. Nghĩ vậy, trong lòng Lý Nhàn Ngư càng thấy hổ thẹn hơn. Xem ra, lần này, tuy vi sư lâm vào hiểm cảnh, nhưng lại thu hoạch được không ít thành tựu, ít nhất ngươi đã thành công khiến vãng sinh đồng thăng cấp thêm một lần nữa. Tần Ninh có một khả năng quan sát vô cùng nhạy bén. Lý Nhàn Ngư đạt được truyền thừa của ba nơi cất giấu linh quẩn, từ cảnh giới tôn giả tầng 1 tiến tới cảnh giới tôn giả tầng 7, rồi sau đó đột phá cảnh giới tôn giả, bước vào cảnh giới đế giả sơ kỳ. Hiển nhiên đây không phải là một việc tầm thường. Phần lớn lực lượng truyền thừa của ba nơi cất giấu linh quẩn đều đã bị vãng sinh đồng hấp thu. Đáng lý ra, Lý Nhàn Ngư sẽ phải cần một khoảng thời gian rất lâu mới có thể chuyển hóa được toàn bộ lực lượng mà vãng sinh đồng đã hấp thu. Nhưng mà lần này, tên nhóc này nghĩ đến cảnh Tần Ninh lâm vào ngõ cụt, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Lý Nhàn Ngư đã trực tiếp hấp thụ lực lượng truyền thừa thành công, sau đó, hắn ta mới có thể thăng cấp từ cảnh giới đế giả sơ kỳ lên tới cảnh giới đế giả hậu kỳ. Nếu như vậy, việc Tần Ninh làm coi như đáng giá. Nhàn Ngư, cho vi sư xem thử rốt cuộc thần uy của vãng sinh đồng lợi hại đến mức nào. Vâng. Thân hình Lý Nhàn Ngư lao về phía trước, khí thế khủng bố lan ra một cách mạnh mẽ. Tiếng rít gào vang lên không ngớt, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng thêm. Mắt máu nhìn từ trên cao xuống, một loại áp lực nghiêng trời lệch đất xuất hiện. Mà lúc này, Tần Ninh lơ lửng giữa trời cao, ánh mắt hắn nhìn về phía thành cổ. Ở nơi đó, Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương đang nuôi ý định bỏ trốn, nhưng lại bị rồng lửa đeo bám, không tài nào thoát thân được. Tần Ninh. Lúc này, Chu Vận Thiên liên tục rống lên đầy giận dữ. Dù có phải vào âm tào địa phủ đi chăng nữa, ta cũng sẽ chờ ngươi ở đó, chờ đến ngày ngươi chết xuống địa ngục. Tần Ninh bước từng bước lên phía trước, hắn đứng từ xa nhìn Chu Vận Thiên, rồi nói một cách đầy hờ hững, dù có vào âm tào địa phủ, ta cũng sẽ làm vua ở chốn âm ti, chờ ta sao? Chờ ta tới giết ngươi thêm một lần nữa phải không? Âm chỉ trong nháy mắt, tiếng gầm thét ngân vang cả bầu trời, thân thể hai người bọn họ nhanh chóng bị nuốt chửng. Hơi thở kinh dị lan tràn. Cho dù là đế giả đỉnh phong cũng không thể ngăn cản được uy lực của cửu cửu dung thiên thôn long trận. Trận pháp này là mồ chôn Tần Ninh do thánh tộc Thiên Mục và Thiên Cương thần môn chuẩn bị, nhưng bây giờ nó lại trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Tần Ninh. Lúc bấy giờ, trong ánh mắt của tất cả các vị võ giả ở đây đều toát lên sự kinh sợ. Tần Ninh mặc một bộ quần áo màu trắng đứng ở nơi đó, hắn không phải là thiên thần, mà là ma tôn. Trận tàn sát vẫn còn đang tiếp tục. Từng tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên và ngày càng lan rộng. Mùi máu tươi nhuộm đẫm vùng đất thánh tán. Toàn bộ những võ giả vây xem đều phải rút lui cách nơi này hơn 10 dặm. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả bọn họ, Chu gia và Nguyên gia thất bại thảm hại, hai vị môn chủ của Thiên Cương thần môn tử nạn. Bốn vị đế giả đỉnh phong phải nằm lại nơi đây. Ngoài ra, còn có hơn 100 vị võ giả có cảnh giới đế giả sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ bị tàn sát một cách tàn nhẫn. Ngày hôm nay nhất định sẽ lưu danh ngàn vạn năm sử sách ở Thượng Nguyên Thiên. Người thanh niên áo trắng kia một mình giết hại hơn 100 vị đế giả. Mà lúc đó, hắn chỉ mới là tôn giả tầng 2 mà thôi. Lúc này đây, Lôi Trấn Phong và Ôn Ninh Ninh cũng không biết phải nói gì nữa. Cho dù chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế có là một đứa trẻ đi chăng nữa, thì lẽ nào hắn không cất giấu một con ác chủ bài nào hay sao? Vị đại đế tiếng tăm lừng lẫy năm xưa sao có thể để chuyện sinh tử của bản thân nằm trong tay của kẻ khác được chứ? Một lúc lâu sau, tiếng chém giết không ngừng vang lên giữa đất trời. Ánh mắt Tần Ninh hiện lên vẻ hờ hững, 18 con rồng lửa vần quanh cơ thể hắn. Lúc này, Lôi Trấn Phong, Ôn Ninh Ninh, Tô Khuynh Nguyệt, Diệp Viên Viên và Lý Nhàn Ngư cũng đã tề tựu đông đủ. Báo hại ta mất công lo lắng nãy giờ. Diệp Viên Viên không mấy vui vẻ, nàng nhìn Tần Ninh nói như vậy. Ta cũng không muốn nàng phải lo lắng, ta đã sớm nói rõ, lúc này, Ôn Ninh Ninh và Lôi Trấn Phong đã triệu tập võ giả của Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc tới. Tần Ninh nhìn về phía hai người bọn họ, nhân tiện nói, Chu gia và Nguyên gia cũng chỉ là tên hề bị Thiên Cương thần môn lợi dụng mà thôi, nhưng nếu bọn chúng đã muốn giết ta, vậy thì ta cũng sẽ không buông tha cho chúng. Còn hai kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau chuyện này, Thiên Cương thần môn và Thánh tộc Thiên Mục. Tần Ninh nhìn về phía thành cổ, nói khẽ, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Chỉ là bắt đầu. Đúng vậy. 118 đạo tràng linh quẩn. Đây mới chỉ là khu vực trung tâm mà thôi. Hơn nữa, cái cửu cửu dung thiên thôn long trận vốn mượn một ít lực lượng của vùng đất thánh tán mà ngưng tụ thành. Tuy chỉ là một phần lực lượng rất nhỏ nhưng uy lực của nó cũng đã khủng bố đến mức đủ dùng để tàn sát toàn bộ đế giả đại viên mãn. Nếu như có thể lợi dụng triệt để ưu thế của vùng đất thánh tán thì không có một vị đế giả nào có thể ngăn cản được sức mạnh của nó. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lôi Trấn Phong nghĩ tới đây thôi cũng đã lạnh toát cả người. Vùng đất thánh tán là một vùng đất thánh. Nhưng nó cũng có thể trở thành mồ chôn võ giả. Vậy mà Thiên Cương thần môn và thánh tộc Thiên Mục lại có thể làm ra được những chuyện như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng ra nổi. Kế tiếp, không phải chúng ta tìm bọn họ. Tần Ninh tiếp, mà là bọn họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, sau đó sẽ tới tìm ta. Tần Ninh vừa mới dứt lời thì đất trời bỗng nhiên chao đảo. Trên bầu trời của vùng đất Thánh Tán, có một thân hình từ trong hư không xuất hiện. Bóng dáng và giọng nói hết sức mờ ảo vang lên. Cửu Nguyên Đan Đế quả nhiên là danh bất hư truyền. Một giọng nói tao nhã vang lên. Thiên Cương Thánh Chủ. Đó là Thiên Cương Thánh Chủ. Người kia cười, đế giả Chu gia và Nguyên gia đều đã bị ngươi tàn sát sạch sẽ, như vậy thì e rằng Nguyên Chính Tướng và Chu Minh Công nhất định sẽ phải hợp tác với ta rồi. Mỗi ngày, ngươi cứ ngồi tính tới tính lui như vậy không thấy mệt sao? Nếu muốn giết ta thì tại sao không tới thẳng đây? Ha ha, người kia cười vang, sau đó nói, chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế đâu phải muốn giết là giết được ngay. Ngay cả bản tọa cũng không dám chống lại thần uy của Cửu Nguyên Đan Điển. Ta vốn tưởng rằng chỉ cần dùng Cửu Cửu Dung Thiên Thôn Long Trận và hơn 100 đế giả của Chu gia và Nguyên gia cũng đủ để khiến cho Đan Đế phải dung hợp Đan Điển, nhìn thấy được thực lực cực hạn của Đan Đế, nhưng ta không ngờ Đan Đế đại nhân vẫn giống y hệt trước đây, trong tay ngươi vẫn còn nắm giữ nhiều lá bài tẩy như vậy. Ta càng không thể ngờ được rằng Đan Đế đại nhân lại hiểu rõ về trận pháp đến thế. Giọng của Thiên Cương Thánh Chủ vẫn mờ ảo y hệt như cũ, không giống như kẻ địch mà nghe như một người bạn cũ đang trò chuyện cùng Tần Ninh. Chuyện mà ngươi không thể tưởng tượng ra được còn nhiều lắm. Lúc này, Thiên Cương Thánh Chủ cười nói, nếu đã như vậy thì bản tọa cũng không nhiều lời vô nghĩa với Đan Đế đại nhân nữa. Lần này, ta nguyện vì Đan Đế mà bày ra bữa tiệc hồng môn này, không biết Đan Đế có dám đến hay không. Nhưng ta nghĩ rằng, thân là Cửu Nguyên Đan Đế, chắc là ngươi sẽ đến thôi, dù sao, nói đến đây, Thiên Cương Thánh Chủ dừng lại một lát, trên hư không, chợt lóe ánh hào quang, trên đó bỗng hiện lên một hình ảnh. Bên trong đó là cảnh tượng hai thân thể giống như bị giam cầm ở chốn địa ngục. Bốn phía có những sợi xích sắt dài vô tận trói chặt hai người bọn họ, trời đất tối tăm, từng đợt sấm sét thi nhau đánh vào thân thể của bọn họ. Thấy vậy, sắc mặt của Lý Nhàn Ngư thay đổi. Giọng nói của Thiên Cương Thánh Chủ vang lên lần thứ hai, Cửu Nguyên Đan Đế vì một vị đệ tử mà không màng đến tánh mạng của bản thân, vậy thì chắc là Đan Đế đại nhân cũng sẽ không bỏ mặc hai vị đệ tử này đâu nhỉ. Thật không dám giấu giếm, cái Cửu Cửu Dung Thiên Thôn Long trận này mới chỉ là món khai vị mà thôi, đây chính là thử thách mà ta dành riêng cho Cửu Nguyên Đan Đế. Bây giờ xem như là Đan Đế đại nhân đã vượt qua được thử thách đó rồi. Vậy tiếp sau đây, bọn ta sẽ ở nơi đó chờ Đan Đế giá lâm. Nói vừa dứt câu, bóng dáng mờ ảo của Thiên Cương Thánh Chủ biến mất, đất trời lại rơi vào tĩnh lặng. Hai thân thể đang chìm ngập trong địa ngục kia chính là Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Chuyện đã tới nước này rồi, mọi người cũng đã hiểu rõ. Tiếp sau đây mới chân chính là mồ chôn thật sự dành cho Tần Ninh. Tần Ninh sẽ đi hay không đây? Có thể hắn sẽ không đi. Thiên Cương Thần Môn và Thánh Tộc Thiên Mục cũng suy nghĩ đến trường hợp này rồi nên mới phải thử Tần Ninh như vậy. Vậy xem như là hai bên đã nói rõ cho Tần Ninh biết rằng phía trước chính là hố lửa, nhảy vào hay không là do hắn tự quyết định. Nếu như không nhảy vào, vậy thì Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên sẽ chết chắc. Còn nếu như hắn chấp nhận nhảy vào đó, vậy thì bọn chúng không dám chắc là Tần Ninh có giữ nổi mạng hay không. Lúc này, tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Cuối cùng, Tần Ninh bước vào trung tâm của dòng nham thạch đang nóng chảy, Tịnh Trần Châu nhanh chóng xuất hiện trong tay hắn. 18 con rồng lửa bị Tịnh Trần Châu hấp thụ vào bên trong nó, sau đó, dòng dung nham đang nung chảy vùng đất Thánh Tán nhanh chóng nguội lạnh. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Lôi Trấn Phong và Ôn Ninh Ninh, hắn nói, các ngươi mau báo tin cho Tô Uyển Nguyệt và Lôi Trấn Thương đi. Hai người gật đầu. Chuyện tới nước này, bọn họ cũng đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tạm thời, các ngươi mau đi triệu tập võ giả của Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc đến để cùng đi với nhau, nếu không sợ rằng bọn họ sẽ bị giết sạch. Nghe thấy vậy, hai người vội gật đầu, dẫn theo tất cả đế giả rời khỏi nơi đây. Tần Ninh nhìn Lý Nhàn Ngư và Diệp Viên Viên còn đang đứng bên cạnh mình. Sư tôn không sao đâu. Tần Ninh cười nói, biết rõ trên núi có hổ, nhưng vẫn lên núi bắt hổ, đây mới chính là phong cách làm việc của vi sư. À, đúng rồi, có một số chuyện, ta cần phải nói với hai người các ngươi. Bà bóng dáng rời khỏi thành Thánh Tán, đi về phía cái bẫy mà Thiên Cương Thánh Chủ đã bày sẵn ra đó. Vùng đất Thánh Tán có diện tích rộng bao la. Nó bao gồm rất nhiều loại địa vực nằm giữa trời và đất, địa thế và khí hậu của nó cũng thay đổi thất thường. Giữa vô vàn ngọn núi cao trập trung, trong núi sâu, có 11 tòa núi cao vạn trượng. Dưới chân núi quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Có thể nhìn thấy được dưới chân 11 đỉnh núi cao kia có những sợi dây xích đang quấn lấy, chúng đều nối đến chung một chỗ. Ở nơi đó, dưới đáy vực sâu, có hai người đang bị giam cầm. Bọn họ chính là Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo. Nhưng mà hiện giờ, trong bọn họ có vẻ cực kỳ thê thảm. Tóc tai của Diệp Nam Hiên rối bù, hắn ta không còn vẻ bẩn cợt như trước đây nữa, dùng giọng nói yếu ớt của mình gọi Lý Huyền Đạo. Vẫn chưa, Lý Huyền Đạo cười khổ, dù sao thì ta cũng đã nhận được truyền thừa của đạo tràng linh vẫn do Vân Hiên kiếm đế để lại. Lý Huyền Đạo ta nay đã lĩnh ngộ được kiếm thế, đạt tới cảnh giới đế giả sơ kỳ, sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Diệp Nam Niên nhếch môi, động tác làm ảnh hưởng tới xương gò má, hắn ta đau đớn không ngớt, bèn nhe răng đáp lại, bớt khoác lác đi, những người này vốn không muốn giết chúng ta, bọn chúng treo chúng ta ở đây là vì muốn dụ sư tôn tới, người khoe khoang cái gì? Ta cũng chẳng muốn khoe khoang gì đâu, nếu như ngươi không nói chuyện với ta chẳng phải là vì ta sợ ngươi chết ta không có yếu đến mức đó. Hai người đang lời qua tiếng lại với nhau, dưới tòa núi cao vạn trượng này, bọn họ giống như hai chú kiến nhỏ. Rào rạc tiếng xé gió bỗng vang lên. Hai bóng người bỗng xuất hiện ở đây. Hai người kia một người thì ngọc thụ lâm phong, một người thì xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Nam Hiên ngẩng đầu cười ha hả, Tần Vô Song, Diệp Cô. Tần Vô Song, Diệp Cô. Hai trong bốn vị môn chủ của Thiên Cương Thần Môn. Còn cười được cơ đấy. Sắc mặt của Tần Vô Song lạnh lùng, bàn tay nắm chặt, đánh một chưởng về phía xích sắt. Một lúc sau, thân thể của Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên co giật liên tục giống như bị sét đánh. Cười. Ta cũng muốn xem thử xem các ngươi còn có thể cười được đến lúc nào. Tần Vô Song lạnh giọng. Tần huynh. Diệp Cô đứng ở bên cạnh vội ngăn hắn ta lại, đừng giết chết bọn họ. Tần Vô Song nói, vợ chồng Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình bị tên Tần Ninh kia giết chết, bản tòa thật sự không thể nuốt trôi mối hận này. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Diệp Cô cũng hiện vẻ sầu bi. Hai vị đế giả đỉnh phong Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình tử nạn, bọn họ chết ở trong tay Tần Ninh, Thiên Cương Thần Môn tổn thất hai vị môn chủ, hai người bọn họ chợt lâm vào cảnh thỏ chết cáo khóc tan. Ha ha, lúc này, Diệp Nam Hiên cười nói, sư tôn vẫn lợi hại như cũ, không giống các ngươi, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, tính tới tính lui, cuối cùng kẻ phải chết lại là đồng bọn của các ngươi. Còn già mồm mà, Tần Vô Song vừa hét xong liền muốn ra tay nhưng lại bị Diệp Cô ngăn lại. Hai người các ngươi đừng vội đắc ý, Diệp Cô quát to, Tần Ninh sẽ ngay lập tức tới cứu các ngươi. Dựa vào sự hiểu biết của các ngươi đối với sư tôn của mình, các ngươi nên biết rằng hắn sẽ không để mặc các ngươi chịu chết đâu nhỉ. Nói thật cho ngươi biết, đại trận này không phải là thứ thiết kế ra cho các ngươi, mà đây là món quà mà bọn ta dành tặng Tần Ninh. Hắn muốn cứu các ngươi, rất đơn giản, chỉ cần hắn vào trận là các ngươi có thể đạt được tự do rồi. Diệp Cô vừa dứt lời, nhìn về phía bọn họ, ả ta lấy ra rất nhiều bùa chú, từng lá bùa vây quanh hai người bọn họ. Những bùa chú này khiến cho thân thể của Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo không thể động đậy, giống như là rối gỗ. Sinh tử của các ngươi không nằm trong tay mình, mà ở trong tay Tần Ninh. Diệp Cô nói thẳng, Thiên Cương Thần Môn bọn ta hiểu được điểm này, tự thân Tần Ninh cũng biết rõ việc ấy. Hắn không đến thì các ngươi chết chắc. Nhưng nếu như hắn đến đây thì người phải chết chính là hắn. Tóm lại phải chọn một trong hai. Nghe thấy vậy, Lý Huyền Đạo dùng giọng nói yếu ớt của mình đáp lại, còn có một trường hợp khác nữa, đó là hắn đến, các ngươi chết chắc ha ha. Tần Vô Song nghe thấy vậy liền cười to. Chuyện Lý Nhà Ngư bị vây khốn chỉ là một thử thách do Thiên Cương Thần Môn bọn ta dành cho hắn thôi, hai người các ngươi mới là vũ khí bí mật mà bọn ta chuẩn bị cho Tần Ninh, đây là một chiêu công khai, rõ ràng, nhưng Tần Ninh không thể không tiếp chiêu. Có đúng như vậy không? Lý Huyền Đạo cười nói, vậy thì Thiên Cương Thần Môn các ngươi cũng thật hào phóng, lấy tính mạng của hai vị môn chủ ra để thử. Ngươi Tần huynh, thôi bỏ đi. Tần Vô Song lại sắp nổi trận lôi đình, Diệp Cô vội ngăn hắn ta lại, cũng nên bắt đầu thôi, Tần Ninh sẽ không mất nhiều thời gian để tìm được nơi này đâu. Ta biết rồi. Tần Vô Song hừ một tiếng, hắn ta nhìn về phía hai người, nói, khi Tần Ninh đến đây, cũng chính là lúc thầy trò các ngươi đoàn tụ với nhau, làm bạn trên đường tới suối vàng. Nói xong, bóng dáng bọn họ bay lên cao mấy ngàn trượng, biến mất trong không gian. Cùng lúc đó, xung quanh có rất nhiều đế giả mặc võ phục của Thiên Cương Thần Môn xuất hiện. Có khoảng hơn 100 vị đế giả luân phiên nhau vẽ nên bùa chú, từng lá bùa bao quanh 11 đỉnh núi cao. Bùa chú vừa xuất hiện, một loại hơi thở khiến người khác run sợ tràn ngập cả đất trời. 11 tòa núi cao này tạo thành một vòng tròn, 11 sợi dây xích hội tụ ở trung tâm, cuốn chặt lấy cơ thể của Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Mà lúc này, hào quang từ trong 11 sợi dây xích bắn ra bốn phía, sức mạnh của sấm sét tựa như giông bão. Làm xong những việc này, bóng dáng của Tần Vô Song và Diệp Cô cũng biến mất. Mồi câu đã phóng ra. Bây giờ chỉ cần chờ cho cá mắc câu là được. Tần Ninh sẽ đến không? Hắn không thể không đến. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Lúc này, hào quang lóe sáng cả đất trời, 11 tòa núi cao, giống như 11 tòa nhà giam nhốt hai người kia lại. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều cảm nhận được tinh khí trong cơ thể giống như nước trong hồ bị tháo ra một cách nhanh chóng. Cường giả như đế giả tuy có sinh mệnh lâu dài, nhưng cũng không thể kham nổi những thương tổn mà bọn họ phải chịu khi bị nhốt ở nơi đây. Dần dần, trong mắt bọn họ bắt đầu xuất hiện ảo giác. Lão Lý à, ta sắp xong đời rồi, Diệp Nam Hiên nỉ non, ta cảm thấy ta sắp chết rồi. Vậy ngươi cứ đi trước một bước, ở phía trước chờ chờ ta, Lý Huyền Đạo nói hụt hơi, ta còn có thể trụ thêm một lúc nữa. Mẹ nó, Diệp Nam Hiên mắng một câu, tiện đó hắn ta nói, hình như ta nhìn thấy sư tôn thì ra người mà ta yêu nhất trên đời chính là sư tôn, trước khi chết, người mà ta nhìn thấy không phải là mỹ nữ, mà là sư tôn. Lý Huyền Đạo ngẩng đầu, hai mắt mê mang, hắn ta nói, hình như ta cũng nhìn thấy sư tôn Huyền Đạo à, thì ra người mà ngươi yêu nhất cũng là sư tôn, ta nói rồi, phụ nữ chỉ là thứ làm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của chúng ta thôi. Đúng vào lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên bên tai bọn họ. Còn có thể nói chuyện được, xem ra là vẫn chưa chết hẳn. Nghe thấy giọng nói, hai người bỗng giật mình. Bọn họ cố gắng mở to hai mắt ra, nhìn thấy bóng dáng người thanh niên mặc áo trắng trước mặt, ánh mắt bọn họ bỗng sáng ngời. Đây không phải ảo giác. Đây là sự thật. Sư tôn đã đến đây thật rồi. Sư tôn. Diệp Nam Hiên nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện, trong lòng nao nao, lập tức há miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại bởi vì dùng sức quá mạnh, nên trong khoảng thời gian ngắn, tuy miệng hắn ta mở ra, nhưng cũng không nói được một câu nào. Sư tôn, mau chạy đi. Đúng vậy, hai người ngươi một câu, ta một câu, nói liên tục. Diệp Nam Hiên nhìn về phía Tần Ninh, dùng ánh mắt chân thành mà nói với hắn rằng, sư tôn, đệ tử phải có phước ba đời mới có thể có một đoạn tình nghĩa thầy trò với người, nếu có kiếp sau, đệ tử vẫn sẽ làm đồ đệ của người. Nếu chẳng may con có chết thì mong người đừng đau lòng, đệ tử không hiểu chuyện, mỗi ngày chỉ biết chọc người tức giận, nếu người thật sự thương xót đệ tử, thì đợi sau khi đệ tử chết, người chỉ cần nhớ tới đệ tử là tốt lắm rồi. Ta cũng vậy, lúc này, Tần Ninh nhìn Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, hắn không khỏi lắc đầu. Viên Viên, nhà ngư. Tần Ninh xoay người nhìn về phía bọn họ, hắn nói, các ngươi lùi ra cách nơi đây 30 dặm, không được tiến vào. Nghe thấy vậy, Diệp Viên Viên và Lý Nhàn Ngư gật đầu. Hai bóng dáng nhanh chóng chạy mất dạng. Chỉ còn Tần Ninh đi tới trước người Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, bàn tay hắn nhẹ nhàng đụng vào xiềng xích. Trong phút chốc, từng cơn sấm sét phát ra ánh sáng chói lóa, trong nháy mắt, chúng xâm nhập vào trong cơ thể Tần Ninh. Một mùi cháy khét truyền khắp toàn thân. Thật lợi hại. Tần Ninh chậm rãi nói. Đại trận này xuất xứ từ Trung Tam Thiên, do một thế lực lâu đời tạo nên, Thiên Cương Thần Môn có thể tìm được trận pháp này, quả thực là tổn hao rất nhiều tâm huyết. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nghe vậy, không thốt nên lời. Chuyện đã đến lúc này rồi, cũng đừng chỉ lo khen kẻ địch như vậy chứ. Tỏa Thiên Tù Địa Vạn Minh Trận. Năm đó, ở Trung Tam Thiên, ta cũng từng tìm kiếm trận đồ của trận pháp này, nhưng vẫn không tìm được chút tin tức nào về nó, quả thật là có chút tiếc nuối. Lý Huyền Đạo cắt ngang lời Tần Ninh, hắn ta hỏi, sư tôn có thể phá giải nó được không? Tất nhiên là được rồi. Tần Ninh nhìn về phía hai người, nói, lát nữa, ta bảo các ngươi chạy, thì phải chạy ngay lập tức, chớ có dừng lại, nếu không, các ngươi và ta, đều phải chết. Lý Huyền Đạo nói, sư tôn, Tần Vô Song và Diệp Cô nói, căn bản không có cách nào phá giải được trận pháp này, chỉ có lấy lớn bỏ nhỏ, nói cách khác là người phải thay thế chúng con, bị nhốt ở nơi này. Nếu như vậy thì tất cả mọi người đều phải chết mất thôi, rõ ràng chỉ cần hai người bọn con chết thôi là đủ rồi. Nghe được lời này, Tần Ninh nhìn về phía Lý Huyền Đạo. Lúc trước, nhà ngư bị nhốt trong cửu cửu dung thiên thôn Long Trận, cũng từng nói như vậy, nhưng mà cuối cùng, ta và hắn ta đều bình yên vô sự, đừng lo lắng. Thật vậy sao? Từ Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo tỏ vẻ nghi ngờ. Thật vậy sao? Võ giả các phe đều đang tụ tập ở trong ngoài dãy núi này, mỗi một vị võ giả đều vô cùng cẩn thận. Đại chiến lúc nào cũng có thể xảy ra mới là kinh khủng nhất. Giờ phút này, Lôi Trấn Phong nhìn về phía Tần Ninh bên trong Tỏa Thiên Tù Địa Vạn Minh Trận, nói thẳng, Tần tiên sinh, có thể ra khỏi trận được không? Không ra được. Tần Ninh lại nói thẳng, nhưng mà có lẽ chờ một lát nữa sẽ được. Chờ? Chờ cái gì? Lôi Trấn Phong cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói, nếu đã như vậy, chúng ta sẽ thay Tần tiên sinh ngăn cản những người này trước. Được. Lôi Trấn Phong cười ha ha nói, Nguyên Chính Tướng, Chu Minh Công, người đời đều nói bốn người chúng ta đều thuộc 10 cường giả mạnh nhất Thượng Nguyên Thiên, nếu đã vậy, hôm nay hãy nhìn xem rốt cuộc là ai mạnh hơn ai một bậc đi. Ánh mắt Nguyên Chính Tướng bình tĩnh, gật đầu nói, như thế rất tốt. Lôi Trấn Phong tiếp tục nói, đám nhóc con của Thiên Lôi Cốc, lần này hãy thoải mái chém giết cho ta, chọc thủng trời cũng không sao cả. Ông ta vừa dứt lời, sức mạnh cực đạo đã lập tức tỏa ra xung quanh. Đại chiến trực tiếp bắt đầu. Võ giả chủ lực của Thiên Cương Thần Môn, cùng với một số võ giả Chu gia, Nguyên gia liên hợp lại, chém giết võ giả của Thiên Lôi Cốc, Cửu Tinh Lâu. Bốn vị cường giả đế giả đại viên mãn lao thẳng lên mây đánh nhau. Mà lúc này, bốn người Diệp Viên Viên, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư cũng xông vào trong đám người. Dao động khủng bố bộc phát, tất cả mọi người đều không có cách nào tránh khỏi. Một trận chiến với cảnh tượng hoành tráng thế này, đám linh giả và thiên giả đều không ngừng tay. Trừ khi một phe nào đó có thêm võ giả cảnh giới tôn giả, hoặc là cảnh giới đế giả mới có thể xuất hiện cảnh tượng mấy người đối phó một người. Mà lúc trận chiến xảy ra khắp đất trời xung quanh, Tần Ninh đứng ở bên trong tỏa thiên tù địa vạn minh trận, nhìn 11 xiềng xích xung quanh đang liên tục tràn lực lượng vào phong ấn cả người mình. Không phá nổi. 11 xiềng xích này được kết nối với toàn bộ vùng đất thánh tán, muốn phá vỡ, trừ khi là phá hủy vùng đất thánh tán này. Đừng nói lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù là 4 vị đế giả đại viên mãn bắt tay cũng không thể làm được điều đó. Kế hoạch hợp tác của Thiên Cương Thần Môn với Thánh tộc Thiên Mục diễn ra lâu như thế, sao có thể đơn giản như vậy được? Mà Tần Ninh đang chờ đợi cường giả của Thiên Cương Thần Môn và Thánh tộc Thiên Mục xuất hiện. Nếu đã nhốt hắn ở đây, tóm lại tiếp theo mấy người đó vẫn còn có kế hoạch nữa. Các phe giao chiến, những tiếng nổ vang lên bên tai không dứt, mấy ngàn võ giả cực cảnh giao thủ, phạm vi đã sớm lan tràn ra ngoài trăm dặm. Lúc trận chiến kịch liệt đang diễn ra, ở phía chân trời, bên ngoài dãy núi lại như có một dòng lũ lớn phá không lao đến. Một đội ngũ ùn ùn kéo tới, đằng đằng sát khí. Lôi Trấn Thương thấy cảnh này thì vô cùng mừng rỡ, nhìn về phía Nguyên Chính Tướng, cười lạnh nói, xem ra hôm nay là ngày diệt vong của Thiên Cương Thần Môn, Chu gia và Nguyên gia của các ngươi cũng nên bị diệt vong rồi. Ngươi kích động cái gì chứ? Nguyên Chính Tướng cũng nhìn thấy nhóm người kia đến, lập tức nói, Cự Linh Tông cũng ở cùng phe với Thiên Cương Thần Môn. Nghe thấy thế, Lôi Trấn Thương lập tức giận dữ. Chẳng biết từ bao giờ mà Thiên Cương Thần Môn và Cự Linh Tông lại về cùng phe với nhau. Chim dập tông chủ. Giờ phút này, Nguyên Chính Tướng cười nói, kế hoạch lớn đã bắt đầu, cuộc chiến hôm nay sẽ quyết định hướng đi tương lai, ngươi và ta hợp tác tiêu diệt Lôi Trấn Thương, như thế nào? Trong hư không kia, một bóng người gầy gò đi ra, gật đầu nói, được. Vị cường giả đế giả đại viên mãn thứ 5 đã xuất hiện. 10 cường giả đỉnh cao cấp bậc đế giả đại viên mãn, lúc này đã có 5 vị. Lôi Trấn Thương đứng trước Nguyên Chính Tướng cũng không e ngại, thế nhưng bây giờ lại thêm chim dập tông chủ, lấy một địch hai, rất có thể sẽ thất bại. Tần tiên sinh, nghĩ biện pháp đi. Hắn ư, giọng nói của chim dập tông chủ hơi khàn, cười tủm tỉm nói, hắn cũng không có cách nào đâu. Không phải Tần Ninh công tử còn đang đợi người của thiên ngoại các đấy chứ? Chim dập nói thẳng, mấy vị đại nhân của thánh tộc Thiên Mục đã ra tay với thiên ngoại các, thiên ngoại tiên tử Thiên Thi Thi đã bị giết, mấy vị đạo chủ, rất nhiều võ giả cảnh giới đế giả người thì chết, người thì tàn phế, thiên ngoại các sắp không còn tồn tại nữa rồi. Chim dập cũng không giảm thấp tiếng nói của mình. Mà đám võ giả Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc nghe thấy lời này thì liên tục thay đổi sắc mặt. Vốn nghĩ Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc, lại thêm Thiên Ngoại Các, đối phó với Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, cùng với Chu Gia Nguyên Gia bị tổn thất nặng nề, ba đấu bốn cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng tin tức này lại khiến đám người bị đả kích. Thiên Ngoại Các bị hủy diệt rồi. Mà lúc này, đôi mắt của Tần Ninh cũng lóe lên. Thiên Thi Thi. Chết rồi. Trong đầu hắn hiện ra dáng người thiếu nữ kia. Đó là một thiếu nữ phải trải qua rất nhiều khó khăn mới chứng minh được mình, thời gian 3-4 vạn năm qua đi, cô ta đã trở thành chủ nhân của Thiên Ngoại Các. Thế nhưng hai người còn chưa gặp nhau, cô ta đã chết rồi. Năm đó Thiên Thi Thi chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt, mà lại có duyên với Tần Ninh và Trần Nhất Mặc, được Tần Ninh chỉ rõ con đường tu hành. Thời gian đã trôi qua rất lâu, Tần Ninh cũng không nghĩ tới Thiên Thi Thi lại tiến bộ nhiều như thế, được xếp vào 10 cường giả cấp bậc đại viên mãn của Thượng Nguyên Thiên. Giờ phút này, không ít người đều cảm giác trong lòng nặng nề. Một thế lực cấp bậc thiên vương đã bị diệt. Tin tức như vậy, cho dù ai cũng không có cách nào tiếp nhận được trong thời gian ngắn. Hơn nữa người của thánh tộc Thiên Mục lại có thể làm đến bước này, đợi đến khi đám người kia chạy đến. Vậy kết quả sẽ nghiêng về một bên. Lúc này Tần Ninh sải bước ra, nhìn về phía hư không. Trong chốc lát, một bóng người bay thẳng tới chỗ Lôi Trấn Thương, đứng ở bên cạnh ông ta. Tần Ninh mở miệng nói, đây là con rối huyền thiên, một vị đế giả đại viên mãn, đủ để trợ giúp ngươi đối phó với hai người bọn họ. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lôi Trấn Thương vô cùng mừng rỡ. Ba đấu ba, vậy còn được. Chỉ là tiếp theo, Thiên Cương Thánh Chủ và cường giả của Thánh tộc Thiên Mục xuất hiện thì phải làm thế nào? Thế nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về mấy chuyện đó. Tần Ninh ngồi xếp bằng dưới đất, không tiếp tục để ý đến xung quanh nữa. Người nên tới, có lẽ đã sắp tới rồi. Giờ phút này, chính đang điển lấp lóe ánh sáng quanh người Tần Ninh. Sáu quyển trước có ánh sáng chói mắt nhất, ba quyển sau thì ánh sáng yếu hơn chút, thế nhưng lại mang theo khí thế trời đất, vô cùng mạnh mẽ. Không ít người cũng đều cảm thấy được biến hóa ở đây. Tần Ninh muốn thử phá trận. Tần Vô Song. Diệp Cô. Chim dập tông chủ quát, hai người các ngươi ngăn cản hắn phá trận đi. Khi chim dập vừa dứt lời, hai vị đế giả đỉnh phong đã lập tức phóng tới bên ngoài chân núi kia. Chỉ là còn chưa kịp đến bên ngoài chân núi, một tiếng nổ đã đột nhiên vang lên khiến hai người không ngừng lùi về sau. Không ít người đều nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lần lượt thay đổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến hai người Tần Vô Song và Diệp Cô đều không tưởng tượng được. Hai người hoảng hốt ổn định thân thể, lại nhìn thấy có một bóng người đứng trước mặt, ngăn cản đường đi. Đó là một cô gái mặc bộ váy dài màu xanh, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết, tóc dài tùy ý buộc lên, dáng vẻ yếu điệu lại có mấy phần quyến rũ. Ánh mắt của mọi người đều khẽ động. Cô gái thật đẹp. Trông còn lung linh xinh đẹp hơn cả Tô Uyển Nguyệt. Lúc này, cô gái đứng trước người Tần Ninh không xa, nhìn về phía Tần Vô Song và Diệp Cô. Các ngươi không thể tới gần hắn. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Không thể tới gần hắn. Sắc mặt Diệp Cô và Tần Vô Song đều lạnh lão. Hai người lại bị một người phụ nữ chặn lại. Là nàng. Trong đám người, có người hoảng sợ nói, Thời Thanh Trúc. Giờ phút này, không ít người cũng đã nhận ra Thời Thanh Trúc. Dù sao trong khoảng thời gian này Tần Ninh vô cùng nổi tiếng, đương nhiên cũng có người hiểu rõ về mấy người bên cạnh hắn. Diệp Viên Viên, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhà Ngư, Thời Thanh Trúc, mấy người này vô cùng nổi tiếng. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Thời Thanh Trúc không biết tung tích, lúc này xuất hiện ở đây đã khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Hóa ra là người phụ nữ của Tần Ninh công tử. Tần Vô Song lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, đừng tự tìm đường chết nữa. Thời Thanh Trúc nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói, là các ngươi đừng tự tìm đường chết thì có. Nghe thấy lời này, hai người vô cùng giận dữ. Sức mạnh kinh khủng đã chứng minh rõ ràng tu vi mạnh mẽ bây giờ của nàng. Đế giả, đỉnh phong. Thời Thanh Trúc vốn là cảnh giới tôn giả tầng 4, sau khi lấy được đạo tràng linh quẩn truyền thừa của Tử Nguyệt Tiên Nhân xếp thứ 2, biến mất một khoảng thời gian, sau khi nàng xuất hiện lần nữa có thể nói là làm tất cả mọi người phải rung động. Cảnh giới đế giả đỉnh phong. Cường giả có cấp bậc cao nhất thượng nguyên thiên. Giờ phút này, hai người Tần Vô Song và Diệp Cô cũng không dám chủ quan. Thời Thanh Trúc đế giả đỉnh phong thiếu kinh nghiệm thực chiến hơn bọn họ, chưa chắc đã là đối thủ. Hai người lập tức đỡ lấy Tử Nguyệt Loan Nhận, có ý định phá hủy đòn tấn công của Thời Thanh Trúc. Keng. Thế nhưng một giây sau, sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi. Tính sai. Lực tấn công của Tử Nguyệt Loan Nhận quả thực là bá đạo không thể địch nổi, trong nháy mắt đã xẹt qua hai tay của hai người, máu tươi chảy ra ròng ròng, hai tay Thời Thanh Trúc nắm hai thanh loan đao, đã đi tới trước mặt. Giơ tay chém xuống. Hai cái đầu bay ra. Hai vị đế giả đỉnh phong mất mạng trong nháy mắt. Trong chớp mắt này, khí thức biến hóa trong trời đất do đế giả đỉnh phong ngã xuống tạo ra đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng. Không thể tưởng tượng nổi. Hai vị đế giả đỉnh phong trực tiếp mất mạng. Nếu như Thời Thanh Trúc là cảnh giới đế giả viên mãn hay là đại viên mãn, bọn họ còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ Thời Thanh Trúc chỉ là đế giả đỉnh phong, giống với hai người Tần Vô Song, Diệp Cô. Nhưng vừa ra tay đã trực tiếp giết chết hai vị đế giả đỉnh phong. Một màn này khiến trong lòng võ giả các phe đều vô cùng kinh hãi. Đây chính là người bên cạnh Tần Ninh. Mỗi một người đều là thiên tài không có gì sánh kịp. Giết người phụ nữ này. Lúc này, Chu Minh Công quát, chim dập, chuyện đã tới nước này, đừng che giấu giấu nữa, hãy để ba vị trưởng lão trụ cột của Cự Linh Tông xuất hiện đi. Chim dập nghe thấy vậy thì nhíu mày. Ta biết rồi. Ánh mắt chim dập lạnh lão, trực tiếp quát, chim tầm phong, chim mộ vũ, chim dạ vân, giết nàng. Khi chim dập vừa dứt lời, lập tức có ba khí tức mạnh mẽ lao về phía Thời Thanh Trúc. Rầm rầm rầm. Sơn cốc bên ngoài đại trận, mặt đất rung rẩy dữ dội. Cả người Thời Thanh Trúc lùi lại trăm trượng, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt. Ba lão già đi ra từng bước một. Ba người đều là đế giả viên mãn. Đế giả có 6 cảnh giới. Cảnh giới đỉnh phong chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần cảnh giới viên mãn, lại càng ít. Nói chung, khi các thế lực lớn trong Thượng Nguyên Thiên có xích mích, phái đế giả cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ ra đã đủ để xử lý rồi. Trận chiến hay mâu thuẫn lớn hơn thì cũng chỉ có cảnh giới hậu kỳ, cảnh giới đỉnh phong ra tay. Đế giả cấp bậc viên mãn gần như đều trở thành thực lực át chủ bài của các thế lực cấp bậc thiên vương. Chỉ là Thời Thanh Trúc xuất hiện, hiển nhiên không phải là người mà đế giả đỉnh phong có thể giải quyết. Kết quả chim dập cũng không khách khí, trực tiếp ra lệnh cho ba vị cường giả đế giả viên mãn ra giết Thời Thanh Trúc. Mà lúc này, những người khác cũng cảm giác được áp lực lớn lao. Chu gia và Nguyên gia đã chết hơn một nửa đế giả, nhưng Chu Minh Công và Nguyên Chính tướng mạnh nhất vẫn không chết, mấy vị đế giả viên mãn ẩn thế cũng không chết. Hơn nữa lần này đều xuất hiện theo hai người. Đương nhiên trong Thiên Lôi Cốc và Cửu Tinh Lâu cũng tồn tại cường giả cảnh giới đế giả viên mãn, nhưng lúc đánh nhau với Chu gia Nguyên gia đã không thể ngăn được ba người này. Lúc này, Thời Thanh Trúc nhìn ba người trước mặt, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Thanh Trúc. Tần Ninh ở trong trận pháp, mở miệng nói, sử dụng thần uy của hạt châu kia nhiều vào. Thời Thanh Trúc nghe vậy thì gật đầu. Tần Ninh biết hạt châu mà phụ thân tặng cho thời Thanh Trúc đến từ ngoài thế giới, chắc chắn là vượt qua cả tiên khí, thần khí. Nhưng mà lấy thực lực của thời Thanh Trúc thì cần khai phá từng bước một. Giờ phút này, ba vị đế giả viên mãn đối phó với thời Thanh Trúc. Điều này khiến trong lòng bốn người Diệp Viên Viên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhà Ngư, Diệp Nam Hiên đều vô cùng tức giận bất bình. Ba người vừa xuất hiện đã bắt tay nhau tấn công, khiến thời Thanh Trúc rơi vào nguy hiểm. Cả người Lý Nhà Ngư vọt thẳng ra. Ta đến giúp ngươi. Tuy hắn ta là đế giả hậu kỳ, vãng sinh đồng bộc phát ra thần uy có thể đánh được đỉnh phong nhưng lại không đủ để đối phó với viên mãn. Có điều lúc này sao có thể nhìn sư nương gặp nguy hiểm được. Mà ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Diệp Viên Viên lại không tùy tiện ra tay. Lấy cảnh giới của ba người bọn họ, nếu nhúng tay vào ngược lại sẽ làm vướng víu. Giờ phút này, hiển nhiên cuộc chiến đang ở thế bất lợi cho Thiên Lôi Cốc và Cửu Tinh Lâu. Tần Ninh nhìn xung quanh, thở ra một hơi. Tỏa thiên tù địa vạn minh trận. Chỉ lấy trận này để nhốt ta, thế nhưng các ngươi muốn giết ta như thế nào đây? Một tiếng lẩm bẩm khẽ khàng vang lên. Lúc này chín quyển đan điển lấp lóe ánh sáng, hình như trong trời đất có tồn tại một khí thức thần bí loáng thoáng nào đó, đang lan tràn về phía 11 ngọn núi. Đại chiến vẫn đang tiếp tục. Đế giả đại viên mãn đánh nhau. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh không thay đổi, vẻ mặt lạnh lùng. Mà 11 bóng người hư ảo kia đều lần lượt đứng trên 11 xiềng xích, lúc này mỗi người đều ngưng tụ ra từng dấu ấn chằng chịt phức tạp, in lên trên xiềng xích. Trong phút chốc, xiềng xích xung quanh Tần Ninh rung lên ầm ầm. Cứ như muốn đột phá khỏi sự ngăn cản của chín cuốn đan điển, xông thẳng về phía Tần Ninh Thiên Việt, Thiên Thường. Lúc này người đàn ông áo bào đen cầm đầu quát lên, bắt đầu. Hai người đứng bên cạnh lần lượt gật đầu. Chỉ trong phút chốc, 11 bóng người đã bắn ánh sáng ra bốn phía giống như 11 vị thần trong trời đất đang ngạo nghễ đứng, như muốn phong ấn cả vùng trời này. Người đàn ông áo bào đen cầm đầu nhìn về phía Tần Ninh, hờ hững nói, thiên thú đã được nghe nói về tên tuổi của Cửu Nguyên Đan Đế từ xưa, biết được ngươi vô cùng mạnh mẽ, chưa bao giờ dám xem thường. Bây giờ tỏa thiên tù địa vạn minh trận này chỉ để nhốt Tần công tử ngươi ở bên trong, nhưng nếu muốn giết ngươi thì trận này lại không làm được. Giọng nói của thiên thú vô cùng uy nghiêm, quanh người có sương mù màu đen ngưng tụ, tiếp tục nói, vùng đất thánh tán này, thánh tộc thiên mục ta đã phải tốn 4 vạn năm để chế tạo ra, tụ tập 118 linh quẩn của các cường giả trong thượng nguyên thiên 30 vạn năm. Truyền thừa bên trong đạo tràng linh quẩn cũng không phải là điểm chính, thứ chúng ta cần chính là linh uy của linh quẩn. Linh uy là gì? Chắc Tần công tử cũng biết nhỉ. Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông tự xưng là thiên thú, cười nói, thiên phú bản nguyên của linh quẩn. Không sai. Thiên thú lẩm bẩm nói, những linh quẩn này khi còn sống, mỗi một vị đều là đế giả cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một vị đều có uy lực vô địch. Chúng ta không cần sức mạnh linh quẩn của 118 người này, cho dù có tặng cho võ giả thượng nguyên thiên cũng không sao cả, chúng ta chỉ cần lấy được linh uy. Lấy linh uy để rót vào bên trong tỏa thiên tù địa vạn minh trận, lấy thiên phú của 118 vị cường giả đỉnh phong để giết Cửu Nguyên Đan Đế. Ta nghĩ cũng có thể làm được chứ nhỉ. Thánh tộc Thiên Mục đã phải tốn rất nhiều công sức để chế tạo ra vùng đất thánh tán, cũng không phải là vì bản thân linh quẩn. Để các thế lực lớn và các tán tu lấy được sức mạnh của linh quẩn cũng không sao cả. Cho dù hậu duệ của những cường giả mà thánh tộc Thiên Mục bọn họ sắp xếp không thể thành công được hết, nhưng cũng có thể nuôi dưỡng ra được một nhóm cường giả tận tâm làm việc cho thánh tộc Thiên Mục. Điều này có hiệu quả rất lớn để sau này thánh tộc Thiên Mục trở thành bá chủ mạnh nhất thượng nguyên thiên. Đây là một trong những tác dụng khi phát hiện linh quẩn. Một phần khác, cũng là điều quan trọng nhất, chính là đạt được linh uy của linh quẩn, lấy sức mạnh của linh uy để giết Tần Ninh. Tỏa thiên tù địa vạn minh trận chỉ là chất dẫn. Linh uy mới là thứ quan trọng để giết Tần Ninh. Đây cũng không phải là tỷ thí thực lực, mà là tỷ thí thiên phú. Cho dù thiên phú của Tần Ninh có nghịch thiên thế nào, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn 118 vị đế giả sinh ra trong 30 vạn năm qua ở thượng nguyên thiên cộng lại sao? Tổng hợp thiên phú. Nếu Tần Ninh bị đánh bại, nhẹ thì trở nên ngu si. Nặng thì hồn phách tán loạn, cả đời không được siêu sinh. Lúc này, Tần Ninh nhìn 11 bóng người kia cùng với 7 vị đế giả đại viên mãn bên ngoài đại trận. Thì ra là như vậy. Tần Ninh thở ra một hơi. Thiên thú lại quát lên, thiên việt, thiên thường, bắt đầu. Khi thiên thú ra lệnh, 6 vị đế giả đại viên mãn lập tức đứng ở 6 phương, hai tay kết ấn. Trong phút chốc, bốn phía sơn cốc như có một tấm lưới lớn bay lên trời, cứ như muốn cắt bầu trời này thành mảnh vụn vậy. Lưới lớn bay lên không rồi rơi xuống 11 xiềng xích, khiến toàn bộ sơn cốc trở thành một cái lồng giam. Giống như sân đấu thú vậy. Mà lúc này, còn thú duy nhất bên trong sân đấu thú chính là Tần Ninh. Lúc trước dùng cửu cửu dung thiên thôn long trận là để thăm dò ranh giới cuối cùng của Tần Ninh. Bây giờ đã có tất cả. 11 bóng người kia bắn ánh sáng ra bốn phía, đứng ở trên 11 xiềng xích. Mà khi 6 vị đế giả đại viên mãn ra tay, 11 xích sắt lại chia ra thành từng xiềng xích một, lan tràn. Chỉ trong phút chốc, 107 xiềng xích đã xuất hiện, phân tán trong trời đất. Trên 107 xiềng xích kia có 107 bóng người. Phong Trần Đại Đế, Hoàng Đế Tề Dân, Vô Danh Lão Giả. Lúc này bóng người hư ảo của từng bản tôn linh quẩn xuất hiện. 118 linh quẩn, 118 bóng người đứng ngạo nghễ. Mỗi một vị đều có khí tức độc đáo của riêng mình. Lần này thực lực đã không thể chống lại nữa, mà phải xem thiên phú. Tỷ thí thiên phú. Thiên phú của 118 vị đế giả, các thiên tài thuộc các thời đại khác nhau trong thượng nguyên thiên 30 vạn năm, tỷ thí với thiên phú của Tần Ninh. Mà giờ phút này, Trần Nhất Mặc đứng ở trên trời cao, vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc dài bay theo gió, trong ánh mắt có vẻ lạnh lão. Lôi Trấn Thương và Tô Uyển Nguyệt, cộng thêm con rối huyền thiên đang chiến đấu với ba vị đế giả đại viên mãn là Chu Minh Công, Nguyên Chính Tương, Chim Dập, có thể nói là lan ra cả một vùng trời đất, khiến cho thời không hỗn loạn. Mà Trần Nhất Mặc đang đối mặt với Thiên Cương Thánh Chủ, ba người Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong, bốn vị đế giả đại viên mãn. Trần Nhất Mặc thở một cái trong lòng, trên đỉnh đầu có một cái đỉnh đồng cổ xưa trôi lơ lửng. Thiên Viêm Cổ Đỉnh. Lúc này Thiên Cương Thánh Chủ nhìn đỉnh cổ trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Trần Nhất Mặc, lạnh nhạt nói, bảo khí cực đạo cấp thiên mà Cửu Nguyên Đan Đế sử dụng năm đó, quả thật đã truyền cho Mặc Hoàng. Kỳ lạ lắm sao? Sư phụ truyền cho đệ tử, hâm mộ chứ? Trần Nhất Mặc cười lạnh nói, Thiên Cương Thánh Chủ, năm đó cũng không nhìn ra ngươi là người biết tính toán như vậy. Có phải ngươi biết nếu như chỉ nhờ thực lực đế giả đại viên mãn, căn bản không thể giết chết sư phụ ta, cho nên mới tạo ra vùng đất thánh tán và linh quy đế giả, muốn lấy sức mạnh thiên phú của 118 vị đế giả tuyệt đỉnh để giết chết sư phụ ta. Nói thật với ngươi, đừng nói 118 người, cho dù là 1.000 người, 1.000 người cũng không có tư cách so sánh với sư phụ. Nghe thấy lời này, Thiên Cương Thánh Chủ cũng không tức giận. Không có tư cách so sánh. Trong 118 người này, chọn ra một người bất kỳ đều đã khác một trời một vực với Tần Ninh rồi, bây giờ là 118 người liên hiệp, Tần Ninh lấy cái gì để so sánh? Mặc Hoàng, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính ngươi đi. Bùi Mãn Thiên đứng ở trên cao, hờ hững nói, hôm nay tóm lại sư đồ hai người sẽ có một người phải đi trước. Ông đây sẽ cho ngươi đi trước. Trần Nhất Mặc giận dữ, bề ngoài đỉnh cổ tỏa ra ánh sáng màu xanh chói lóa, trong nháy mắt đã lan ra trời đất xung quanh. Mà dưới chân, Tử Viêm Thiên Giao Hỏa cũng hóa thành một con giao long, không ngừng lượn lờ bên dưới. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn cái bóng đều được ngọn lửa màu xanh lá bao bọc lấy toàn thân, xông về phía bốn vị đế giả đại viên mãn Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong. Thiên Cương Thánh Chủ không thay đổi sắc mặt, bàn tay nắm chặt, trước người xuất hiện một cánh cửa lớn màu vàng cao đến trăm trượng, khép lại thật chặt. Trên cánh cửa đó chạm trổ từng hoa văn màu vàng. Khi cơ thể Thanh Long đánh vào cửa lớn, trong nháy mắt đã không ngừng rung rẩy giống như khách không được chào đón vậy. Mà cùng lúc đó, bên kia, cái bóng Chu Tước đã xông thẳng về phía Mạc Văn Phong. Mạc Văn Phong khẽ mỉm cười, bàn tay chuyển một cái quạt giấy xuất hiện ở trong tay, lúc này quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy, ngay lập tức có từng cơn gió lớn có thể xé nát đế giả đỉnh phong gào thét lao ra, cuồn cuộn trước bóng Chu Tước. Đồng thời, hai tay Vạn Thiên Tâm kết ấn, từng dấu ấn trong nháy mắt hóa thành bùa chú. Mà cùng lúc đó, hai tay nắm chặt, một đạo bóng người cầm cung tên đột nhiên xuất hiện. Lắp tên Dương Cung. Một mũi tên lao ra, trong nháy mắt đã xé rách hư không, xông thẳng vào trong trời đất, những bùa chú kia lập tức tập trung lên trên mũi tên, bám vào trên đó, thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Âm. Mũi tên trực tiếp đánh vào bụng Bạch Hổ, xuyên qua người nó. Mà lúc này Bùi Mãn Thiên cũng nắm chặt tay lại, lực lượng chập chờn bùng nổ trong lòng bàn tay. Mãn Thiên Diệt Tâm Chưởng. Một tiếng hét vang lên, một chưởng kình trực tiếp lao ra. Ầm. Cái bóng Huyền Vũ bị chưởng lớn đè xuống đất. Lấy một địch bốn. Bốn vị đế giả đại viên mãn, có ai mà không phải là thiên tài tuyệt thế đâu. Hơn nữa, những năm gần đây Thiên Cương Thánh Chủ luôn được khen là người đứng đầu trong 10 đế giả đại viên mãn của Thượng Nguyên Thiên, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa trong Thiên Cương Thần Môn cũng không thiếu bảo khí cực đạo cấp thiên. Lúc này Trần Nhất Mặc không thể chiếm được ưu thế gì. Vẫn luôn nghe nói Mặc Hoàng được Cửu Nguyên Đan Đế chân truyền, đang thuộc sánh bằng ba vị đan đế năm xưa, bây giờ chúng ta cũng muốn xem thực lực của ngươi như thế nào. Bùi Mãn Thiên cười ha ha, cả người bay lên trời, lao thẳng lên vạn trượng, trong nháy mắt đã đáp xuống, chỉ thấy lúc hắn ta rơi xuống, một dấu chân khổng lồ cũng ngưng tụ ra, ầm ầm đạp về phía Trần Nhất Mặc. Mà sáu vị đế giả đại viên mãn còn lại cũng tách ra giao chiến, khiến cho cả vùng trời này trở nên hỗn độn, người ngoài căn bản không có cách nào nhìn được tình hình cụ thể. Hai bên đánh nhau từng chiêu từng thức, đã đến một xu thế vô cùng kinh khủng. Giờ phút này Tần Ninh bên trong tỏa thiên tù địa vạn minh trận, nhìn 118 thân thể linh quẩn kia. Linh uy vô địch. Thiên phú tụ tập. Thiên phú là vô hình, nhưng lấy căn bản linh quẩn đã hóa thành linh uy, có thể ngưng tụ hiện ra, sau đó tạo thành lực bộc phát kinh khủng. Hơn nữa sức bùng nổ của linh uy căn bản không được quyết định mạnh yếu nhờ thực lực. Thiên phú bùng nổ, đương nhiên phải lấy thiên phú để chống lại. Ánh mắt Tần Ninh vô cùng bình tĩnh, há mồm nuốt thân xác của Cửu Nguyên Đan Đế xuống. Bây giờ đã không có thời gian dung hợp từ từ rồi. Tỷ tí thiên phú. Vậy thì sau một lần đi. Trong lòng trầm xuống, hai tay Tần Ninh kết ấn ngay lập tức. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, một bóng người hư ảo thoát khỏi thân thể, bay lên trời. Giờ phút này, người kia mặc một bộ quần áo trắng, nhìn về phía 118 đạo bóng người ở bốn phương tám hướng bằng ánh mắt lạnh lùng. Ai tới trước? Tần Ninh hét lên một tiếng, chắp tay đi tới trước, ánh mắt trong trẻo nhìn khắp xung quanh. Chỉ trong phút chốc, một bóng người đã trực tiếp bước ra, xông thẳng về phía Tần Ninh. Tên nhóc mồm còn hôi sữa kia, dám giết con cháu ta, cướp linh quẩn của ta, nhận lấy cái chết đi. Người ra tay chính là Hoàng đế Tề Dân. Hoàng đế Tề Dân thấy Tần Ninh có thể nói là lửa giận ngút trời. Bây giờ lấy linh uy được tạo ra từ thiên phú để tỷ thí, sao ông ta phải sợ Tần Ninh? Cả người rơi ầm ầm vào bên trong đại trận, trực tiếp đánh một quyền về phía Tần Ninh. Đây là tỷ thí thiên phú, tương tự với đánh nhau bằng ý niệm, không liên quan đến thực lực. Nhưng lấy thiên phú của Hoàng đế Tề Dân để so sánh với Tần Ninh, sẽ chênh lệch thế nào? Người không xứng. Tần Ninh nắm chặt một quyền, trong nháy mắt đã đánh về phía trước, cả người cũng bay thẳng ra. Ầm. Một tiếng nặng nề vang lên. Bổn tọa cũng thử với ngươi một chút đi. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Mạc Vân Thượng Nhân mặc một bộ đạo bào đi ra. Ở trong 118 linh quẩn này, người có thiên phú xếp thứ 3 đương nhiên thuộc về ba hạng mạnh nhất, quy năng đương nhiên là vô địch. Mạc Vân Thượng Nhân đi ra một bước, bên ngoài cơ thể có ánh sáng nhàn nhạt hiện lên. Thân xác linh uy vạch ra một linh trụ. Linh trụ kia là chứng minh thiên phú. Lúc này, linh trụ của Mạc Vân Thượng Nhân cao đến trăm trượng, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Linh uy là do thiên phú hiện hóa cụ thể, mà linh trụ này chính là lực lượng căn bản của linh uy. Khí tức kinh khủng lúc này bộc phát ra, tất cả mọi người đều cảm thấy được sức mạnh lan tràn. Linh trụ trăm trượng trong nháy mắt đã hóa thành lực lượng kinh khủng ngút trời, tàn phá trong tỏa thiên tù địa vạn minh trận. Tần Ninh mỉm cười nhìn Mạc Vân Thượng Nhân đánh tới, nói, ta tự hỏi người có thiên phú mạnh hơn ta ở Thượng Nguyên Thiên có phải là không tồn tại hay không? Hắn bước chân ra, vừa dứt lời thì linh trụ sau lưng cũng lơ lửng bay lên. Linh trụ nhạt màu như ánh trăng kia bay thẳng đến chân trời, cao đến 900 trượng, trong nháy mắt đã bùng nổ, lực linh trụ hóa thành quyền ảnh đầy trời, lao thẳng tới chỗ Mạc Vân Thượng Nhân, ngay lập tức khiến cả người Mạc Vân Thượng Nhân nổ tung. 118 linh quẩn, thiên phú của mỗi một linh quẩn hiện hóa, trở thành linh uy, ngưng tụ linh trụ, đều không có cách nào so sánh được với Tần Ninh. Lúc này, ngay cả Mạc Vân Thượng Nhân cũng đều bị Tần Ninh trực tiếp đánh tan. Tử Nguyệt Tiên Nhân đứng thứ hai, Trấn Thiên Đế đứng thứ nhất. Cho dù có mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn linh trụ 900 trượng được không? Không thể nào. Mà bên ngoài đại trận, ba cường giả thánh tộc Thiên Mục là Thiên Thú, Thiên Việt, Thiên Thường thấy một màn này cũng không tỏ ra hoảng sợ kinh ngạc lắm. 118 linh quẩn này, mỗi một cái đều chênh lệch quá lớn với Cửu Nguyên Đan Đế năm xưa. Hơn nữa Tần Ninh vốn là người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, thiên phú sẽ chỉ mạnh hơn đời trước. Nếu không, vì sao Tần Ninh phải chuyển thế? Mà bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới việc chỉ lấy mỗi linh uy của linh quẩn để giết chết Tần Ninh. Không hổ là người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế. Bảy vị đế giả đại viên mãn, 28 con mắt màu bạc trực tiếp nhìn về phía bầu trời, ánh sáng kinh khủng hội tụ cùng một chỗ. 11 luồng ánh sáng ngưng tụ trên 11 đỉnh núi cao, hóa làm một thể. Bầu trời đã bị xé rách. Chỗ rách càng ngày càng lớn. Một vòng quay đột nhiên xuất hiện. Vòng quay kia từ từ rơi xuống, ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng khi hạ xuống đã hóa thành đường kính 10 trượng, 100 trượng. Cho đến cuối cùng nó giống như một hòn đảo vạn trượng từ trên trời hạ xuống vậy, che khuất bầu trời, khiến cho bầu trời sơn cốc mờ tối không ánh sáng. Bảy vị đế giả đại viên mãn dùng hết toàn lực ngưng tụ ra một vòng quay mang theo khí tức cổ xưa, lan truyền ra. Giờ phút này, cho dù là ai đều cảm thấy khí tức kinh khủng sắp phong ấn cả trời đất này. Chuyển thiên la bàn, nghịch chuyển thiên địa. Thiên thú quát khẽ một tiếng, vòng quay kia cuối cùng dừng lại trên 11 đỉnh núi cao vạn trượng, trên bầu trời sơn cốc. Trong phút chốc, 118 linh quẩn cũng bị chuyển thiên la bàn ảnh hưởng, phía sau thân xác linh uy ngưng tụ ra từng linh trụ. ngắn nhất chỉ cao 9 trượng, dài nhất lại gần 200 trượng. 118 thân thể linh uy ngưng tụ linh trụ, hội tụ một thể dưới vòng quay của chuyển thiên la bàn, dồn vào một chỗ giống như xây tường. Dần dần, một linh trụ thông thiên xuất hiện. 11 xiềng xích lan tràn, 118 linh quẩn linh uy tụ tập, tập trung toàn bộ linh trụ vào một chỗ. Những linh trụ kia tụ lại một chỗ bị chuyển thiên la bàn tăng lên, không ngừng chồng chất, không ngừng tăng lên, cho đến cuối cùng đã cao thẳng đến tận trời, gần như cao vạn trượng. Linh trụ vạn trượng. Kinh khủng như vậy. Linh trụ mà bản thân Tần Ninh ngưng tụ ra mới chỉ có 900 trượng. Mà đây đã gần như là giới hạn mà một vị võ giả có thể làm được. Nhưng bây giờ linh trụ vạn trượng ngưng tụ, Tần Ninh lấy cái gì để chống lại? Lúc này bốn con mắt của thiên thú đều ngước lên trời, than thở một tiếng, lẩm bẩm nói, 9.999 trượng, chỉ thiếu một trượng cuối cùng là đến vạn trượng rồi. Nếu như đến vạn trượng, người này chắc chắn sẽ phải chết, bất kỳ người nào trên thế gian cũng không thể ngăn cản được linh trụ vạn trượng. Thiên Việt ở bên cạnh âm trầm nói, 9.999 trượng cũng đủ để giết người này rồi. Lúc này, linh trụ vạn trượng ngưng tụ, bảy cường giả đế giả đại viên mãn của thánh tộc Thiên Mục lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Tần Ninh lấy cái gì để chống đỡ? Vùng đất thánh tán vô cùng rộng lớn, chẳng qua là bây giờ các thế lực cấp bậc thiên vương giao chiến, các tán tu nhận được tin tức, cũng không có lòng tiếp tục thăm dò nữa, mà thi nhau chạy tới chỗ giao chiến. Ma tộc, người người phải giết. Giờ phút này, bên trong một dãy núi trong vùng đất thánh tán. Một bóng người quần áo đỏ đứng ở đỉnh một ngọn núi nhìn ra xung quanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, dường như có hàng nghìn vạn trận văn bay lên trời, trải ra trong trời đất. Chỉ trong khoảnh khắc, dãy núi này đã bị trận văn súng lại, dần dần, ở trên một ngọn núi bên trái xuất hiện một ký tự. Bóng người quần áo đỏ tung người bay lên trên bầu trời ngọn núi kia, đặt chân xuống nhìn, sắc mặt biến đổi. Vùng đất thánh tán, Tán Long Huyệt. Sắc mặt lão đạo sĩ mặc một bộ đạo phục màu đỏ không ngừng biến đổi, lẩm bẩm nói, ta chỉ nhìn thấy giới thiệu về nó ở trong trận tích, nhưng chưa bao giờ thấy nó có ở trung tam thiên này cả. Lão đạo sĩ áo đỏ vừa nói xong, bóng người chợt lóe lên, hóa thành một luồng sáng tràn vào dưới ký tự kia. Nhưng không lâu sau, cả người đạo sĩ áo đỏ lại lùi về sau, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đậu má! Lão đạo sĩ hùng hùng hổ hổ nói, có cấm chế, không vào được, không phá nổi. Tán Long Huyệt, kết hợp khí thế hừng ác của trời đất, phối hợp với trận sư, lại dẫn thế trời đất hội tụ, tuyệt đối là đất đại hung. Đây vẫn chỉ là một nơi trong số đó. Đám ma tộc này muốn làm gì? Giết Tần Ninh. Không phải là người mà Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế thôi sao, ác đến mức đó ư, không được, ta phải đi nói cho Tần công tử, nếu không chắc chắn tên nhóc kia sẽ chết. Lão đạo sĩ áo đỏ lẩm bẩm, xoay người muốn rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một bộ quần áo xanh, khoác một chiếc áo khoác xanh bên ngoài, đầu đội mũ che khuất mặt mũi. Người đàn ông áo xanh vừa xuất hiện, năm ngón tay đã chụm lại, trực tiếp chộp vào người lão đạo sĩ áo đỏ. Chẳng qua là giờ phút này, cả người lão đạo sĩ áo đỏ lại giãy giụa một cách quỷ dị, cố gắng tránh thoát. Nhưng cho dù như vậy, bàn tay của người đàn ông áo xanh kia vẫn bóp nát một vùng không gian, khiến lão đạo sĩ áo đỏ bị dính líu, xương bả vai vỡ vụn, sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh. Lão đạo sĩ áo đỏ rơi xuống đất, vội vàng nuốt mấy viên đan dược ánh vàng rực rỡ. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này người đàn ông áo xanh kia nhìn xuống phía dưới, chỉ để lộ ra đôi mắt vô cùng trong trảo. Người đàn ông mặc đồ xanh kia không đáp mà hỏi ngược lại, chìm ngừng tuyết có quan hệ thế nào với ngươi? Đôi mắt lão đạo sĩ áo đỏ hơi ảm đạm, nói, ngươi còn chưa nói ngươi là người nào đâu. Ta. Người đàn ông mặc đồ xanh cười nói, ta là người đến giết Tần Ninh. Đến giết Tần Ninh. Lão đạo sĩ áo đỏ khó hiểu nói, cho dù hắn là người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, nhìn thấy tất cả mọi chuyện mà ma tộc làm, ma tộc Thiên Mục cũng không cần phải dùng nhiều sức lực như vậy để giết hắn chứ. Ngươi không hiểu đâu. Người đàn ông mặc đồ xanh nói, hắn không dễ chết, chỉ có một cơ hội để giết hắn, phải nắm lấy cơ hội này. Nếu ngươi đến từ Phong Thiên Tông ở Bắc Tuyết Thiên, có lẽ còn có quan hệ sâu xa với hắn đấy. Lão đạo sĩ áo đỏ lại không suy nghĩ nhiều. Năm đó đúng là Cửu Nguyên Đan Đế đã từng đến Thượng Nguyên Thiên, nhưng lại rất ít khi đến những thiên vực khác, sao có thể có quan hệ gì với hắn chứ? Ngươi có biết sư phụ của Chim Ngưng Tuyết, Phong Không Chí Thánh không? Người đàn ông mặc đồ xanh cười nói, sau này ngươi sẽ biết. Lão đạo sĩ áo đỏ tiếp tục nói, ma tộc Thiên Mục ngưng tụ 118 linh quẩn, biến thành linh uy, tụ tập thành linh trụ, đủ để giết tất cả những người có thiên phú nghịch thiên trên thế gian, đã chuẩn bị không có sai sót gì như thế để giết hắn rồi mà vẫn phải dùng Tán Long Huyệt làm chiêu sau, rốt cuộc các ngươi sợ hắn đến mức nào chứ? Lần này, có thể nói là ma tộc Thiên Mục đã chuẩn bị tận 3 lần. Đúng là quá coi trọng người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế. Cũng không phải coi thành gì khác, mà là coi thành thần tiên để giết. Cho nên mới nói ngươi không hiểu. Người đàn ông mặc đồ xanh nói, sự chuẩn bị lần này cũng chưa chắc có thể giết hắn. Nhưng mà Tán Long huyệt này, Diệp Mộ ta đã tốn không ít tâm huyết, cũng không thể để ngươi thông báo cho hắn được, vì thế ngươi chỉ có chết ở chỗ này thôi. Nam tử áo xanh vừa nói xong liền giơ tay lên, từng đạo đao gió lập tức ngưng tụ trong tay. Hàng loạt đao gió kia nháy mắt hóa thành gió lốc cuốn lấy đỉnh núi, thoáng chốc đã biến một ngọn núi thành phấn vụn. Rồi sau đó, một hóa thành ba, ba hóa thành chín, chín cơn gió lốc ập tới chỗ lão đạo sĩ áo đỏ. Chín cơn lốc xoáy gần như phong tỏa tất cả đường lui của lão đạo sĩ khiến ông ta không còn đường chạy trốn. Ngươi không sợ mình sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Trung Tam Thiên và Cửu Đại Thiên sao? Đạo sĩ áo đỏ giận dữ hét. Không sợ. Nam tử áo xanh lẩm bẩm, Diệp Mỗ này muốn trở thành kẻ thù của tất cả mọi người trên Thương Mang Vân Giới. Ầm ầm ầm lốc xoáy tụ tập, chín cơn lốc tụ lại, xé xác hoàn toàn cơ thể đạo sĩ. Giữa bầu trời lồng lộng chỉ có một mảnh áo đỏ bay theo chiều gió, còn bóng dáng lão đạo sĩ áo đỏ thì đã biến mất tâm. Khí tức sinh mệnh của ông ta cũng đã tán loạn. Nam tử áo xanh cảm nhận khí tức đạo sĩ áo đỏ tan ra giữa không trung, lặng lặng chờ đợi một khắc đồng hồ thì bóng người mới dần dần biến mất. Qua một lát nữa, một tảng đá lớn trên mảnh đất rộng rãi chậm rãi vỡ vụn. Lão đạo sĩ bò ra khỏi đống đá vụn và ho ra ngụm máu tươi, mặt mày tái nhợt đến đáng sợ. Hai tay hai chân ông ta đã gần như gãy lìa, chỉ còn mấy sợi gân mạch là nối tiếp nhau. Thậm chí ông ta chỉ có thể dựa vào cái cổ của mình mà ngọ ngoại, bò ra khỏi đám đá vụn từng chút một. Thoạt trông lão đạo sĩ đang nằm dưới đất lúc này vô cùng thảm hại. Mẹ nó, suýt thì toi đời. Đầu tóc ông ta vốn đã rối bời nay lại càng bù xù hơn, người cong lại nằm sấp trên mặt đất như con dung vậy. Chỉ cần nhúc nhích một cái thôi là kéo theo thương thế cả người, đau đến mức không muốn sống nữa. Rốt cuộc kẻ tự xưng là Diệp Mỗ này là ai? Không ngờ trong Cửu Đại Thiên lại còn cất giấu một cường giả hùng mạnh như thế. Đạo sĩ áo đỏ phóng mắt nhìn ra phương xa, thở dài, Tần công tử, lão hủ vô dụng, không giúp ích được gì cho ngươi, ngươi hãy tự cầu phúc đi. Có thể khiến cho ma tộc Thiên Mục và kẻ tự xưng là Diệp Mỗ này giết ngươi bằng mọi giá, ngươi xem như chết cũng không tiếc rồi. Chỉ là đáng tiếc ngươi lấy của ta một món bảo khí cực đạo cấp thiên, nhưng vẫn chưa trả ta bảo vật khác, chết thì tiếc lắm. Đạo sĩ áo đỏ vừa nói vừa tiếp tục lê lết ra ngoài dãy núi chứ ông ta không gượng dậy nổi. Ông ta phải nhờ cậy vào những thủ đoạn mà mình sưu tập được trong những năm gần đây mới nhặt về được một cái mạng, chứ không thì ban nãy đã xuống địa ngục rồi. Tên tự xưng là Diệp Mỗ đó quá mạnh. Sao có thể mạnh như vậy? Giờ thì Tần Ninh chết chắc rồi. Đạo sĩ áo đỏ nghĩ vậy trong lòng, lê một đường rõ dài dưới đất, bóng người khuất sau dãy núi mờ mịt. Ông ta phải tìm một nơi an toàn để chữa thương. Không thể ở lại Thượng Nguyên Thiên lâu hơn được nữa. Không ai biết đạo sĩ áo đỏ đã trải qua những gì ở đây. Mà một bên khác. Giờ phút này, Trần Nhất Mặc bị tứ đại đế giả đại viên mãn bao vây tấn công, nòm có vẻ không chống đỡ được nữa song vẫn miễn cưỡng chịu đựng được. Huyền đạo sư huynh, Nam Hiên sư huynh, Nhàn Ngư sư đệ. Đúng lúc này, Trần Nhất Mặc quát lên, đi giúp sư tôn. Nghe thấy câu này, cả ba người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư đều sửng sốt. Giúp? Họ nên giúp thế nào đây? Ba người bọn họ chỉ mới đến cảnh giới đế giả sơ kỳ, hậu kỳ mà thôi. Thực lực trước mắt cách nhau quá xa. Trần Nhất Mặc lại quát, trong đại trận chỉ so tài về thiên phú. Thiên phú hóa thành linh uy ngưng tụ thành linh trụ, ba người các ngươi đều có thiên phú xuất sắc nên sẽ là trợ lực rất lớn cho sư tôn đấy. Câu nói ấy tức thì khiến mắt ba người rực sáng. Rõ. Lý Nhàn Ngư chuẩn bị quay đi. Nhưng lúc đó, bảy vị đế giả đại viên mãn của ma tộc Thiên Mục lại không ngăn cản ba người. Dù có thêm ba người đi chăng nữa thì cũng chỉ là chịu chết thôi. Tần Ninh nghe vậy lại lập tức mở mắt ra, quát, biến. Ba bóng người hơi khựng lại. Sư tôn. Cút đi. Tần Ninh thẳng thừng thét vào mặt bọn họ, đi vào làm gì, chịu chết à, Trần Nhất Mặc nghe hắn nói vậy mà hận đến ngứa răng. Nếu hắn ta phân thân được thì nhất định đã vào trong đó rồi. Chết thì phải cùng chết. Sau khi Lý Nhàn Ngư tiến vào, hắn ta lập tức cảm nhận được khí tức thiên địa khủng khiếp khắp đại trận ùn ùn kéo đến. Đó không phải là áp chế về mặt thực lực mà là vô hình trung phong sát ý niệm của bản thân. Lúc này, hắn ta vừa bước vào nơi này đã cứng đờ như rơi vào vũng bùn, không nhúc nhích người nổi. Giữa lúc đó, Lý Nhàn Ngư thấp thoáng nhận ra khí tức trong người mình bắt đầu sôi trào. Dường như có thứ gì đó trong đầu muốn xông ra khỏi hồn hải vậy. Trong chớp mắt, một linh trụ ngưng tụ ra sau lưng hắn ta. Linh trụ cao 150 trượng mọc thẳng lên trời. Linh trụ có linh uy bậc này gần như có thể sánh ngang với Trấn Thiên Đế rồi. Khoảnh khắc linh trụ mọc lên, Lý Nhàn Ngư cũng cảm nhận được uy áp kinh khủng phát ra từ cả đại trận. Quả là một cuộc so tài giữa thiên phú hai bên mà. Lúc này, linh trụ 900 trượng của Tần Ninh đang phải gánh chịu sức ép từ linh trụ cao 99.999 trượng được hợp lại từ 118 đạo linh quẩn. Tình cảnh của hắn chẳng khác gì con kiến lay trời cả. Đến tận lúc này, Lý Nhà Ngư mới biết Tần Ninh đang trải qua những gì. Phút chốc, hắn ta rơi nước mắt. Khóc cái gì mà khóc? Tần Ninh quát lên, đã bảo là đừng có vào rồi mà. Lý Nhà Ngư cắn chặt răng, lau nước mắt đi rồi khẽ rít gào, đệ tử không biết cố gắng. Mà vào lúc này, lại có một bóng người cất bước đi vào. Lý Huyền Đạo cầm kiếm đứng, cảm nhận được trạng thái của Tần Ninh và Lý Nhà Ngư. Sau lưng, linh trụ vọt lên không trung, đạt đến chiều cao 180 trượng. Cùng lúc đó, Diệp Nam Hiên cũng sải bước tiến vào đại trận. Linh trụ, 190 trượng. Diệp Nam Hiên ha ha cười nói, Lý Huyền Đạo, sư huynh mạnh hơn ngươi một chút này. Lý Huyền Đạo trợn trắng mắt. Chênh lệch có 10 trượng thôi mà, có là gì đâu. Giờ phút này, Tần Ninh dở khóc dở cười nhìn về phía ba người. Bọn ngươi muốn chết lắm hả? Lần sau ta sẽ để các ngươi lên trước. Giờ đây, bốn thầy trò đứng trước tế đàn. Cả ba người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhà Ngư đều cảm nhận được sức ép đến từ chuyển thiên la bàn ở trên trời. Đó là sức ép của linh trụ. Nếu không có Tần Ninh chống đỡ cả nơi này, thì ba người bọn họ sẽ biến thành cát bụi ngay khoảnh khắc tiến vào. Sau khi giọng nói ấy cất lên, có hai bóng người đáp xuống tế đàn trong đại trận. Sau khi hai người họ đáp xuống, có hai cột sáng lập tức bay lên trời. Một đạo 200 trượng. Một đạo gần 300 trượng. Cảnh tượng ấy làm ba người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư sửng sốt. Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên xuất hiện trên tế đàn, cũng ngẩn ra khi thấy hình ảnh ấy. Linh trụ cao gần 300 trượng của Diệp Viên Viên càng là sự bất ngờ lớn đối với tất cả mọi người, thiên phú này còn kinh khủng hơn Trấn Thiên Vương nữa. Của thời Thanh Trúc thì đến 200 trượng, cũng gần như sánh ngang với Trấn Thiên Vương còn gì. Tuy nhiên, bọn người đều không ngờ Diệp Viên Viên luôn tỏ ra lạnh lùng xưa giờ lại có thiên phú mạnh nhất trong số nhóm người bọn họ. 300 trượng. Mặc dù vẫn còn thua kém so với Tần Ninh, nhưng đã có thể gọi là cấp bậc mạnh nhất, có 102 trên thượng nguyên thiên trong gần 30 vạn năm qua rồi. Bây giờ mới thấy sự chênh lệch về thiên phú của năm người. Lúc này, Tần Ninh cười ngán ngẩm nhìn năm người. Đừng bận tâm làm gì. Tần Ninh nói ngay, đó vẫn chưa phải là cực hạn của các ngươi. Bị ảnh hưởng bởi chuyển thiên la bàn, nên các ngươi không thể phóng thích cực hạn cuối cùng của mình được đâu. Thế nhưng giờ đây, cả năm người họ đều không thèm để ý đến chuyện đó. Lý Nhà Ngư lên tiếng, sư tôn, bọn chúng có thể tụ tập lại trấn áp sư tôn, mấy người chúng ta cũng có thể tụ tập lại và trấn áp ngược lại bọn chúng. Về cơ bản, năng lượng linh trụ đơn lẻ của 6 người hoàn toàn không thể chống lại linh trụ 9 vạn trượng kia. Đó là thứ sức mạnh được 118 vị đế giả đỉnh phong trong thượng nguyên thiên hợp lại tạo ra trong 30 vạn năm. Tần Ninh nhìn năm người, nở nụ cười ôn hòa nói, nếu đã đi vào, đuổi đi cũng không chịu đi, lỡ có chết thì đành chết chung thôi. Năm người nghe vậy, nét mặt đều bình tĩnh, thản nhiên. Chuyện đã tới nước này thì không cần hắn nói những lời đó nữa. Ngoài trận, các đại đế giả đại viên mãn hùng mạnh vẫn đang giao thủ với nhau. Còn tán tu các phe, các võ giả thuộc Thiên Lôi Cốc, Cửu Tinh Lâu thì đoàn kết chống lại các phe của Thiên Cương Thần Môn. Mặc dù bọn họ đã rơi vào thế xấu nhưng nhìn chung vẫn chưa đến mức bị khí thế của quân địch làm thấp đi sĩ khí. Thế cục cứ giằng co như thế. Từ đầu đến cuối, bảy vị đế giả đại viên mãn của ma tộc Thiên Mục cứ nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Đúng lúc đó, Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó ngoảnh sang nhìn chuyển thiên la bàn, cuối cùng là nhìn về phía linh trụ 9 vạn trượng, cất tiếng, các ngươi đã cược cả mạng sống với ta, sao ta có thể để các ngươi thua. Nói xong, khí tức trong cơ thể Tần Ninh bùng nổ. Thân thể bộc phát linh uy. Lúc này, linh trụ 900 trượng sau lưng nháy mắt bay thẳng lên trời. Giờ đây, Tần Ninh trông như một vị thần đứng sừng sững giữa đất trời, linh trụ 900 trượng sau lưng tỏa ánh sáng đến muôn nơi. Mà cùng lúc đó, giữa những tia sáng lập lòe, linh trụ thứ hai đột nhiên ngưng tụ ra. Ngay sau đó, linh trụ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đồng loạt mọc lên thật cao. Trong chớp mắt, chiều cao của năm đạo linh trụ tăng lên liên tục, từ cao chừng 1.000 đến 1.000 trượng, 3.000 trượng, 9.000 trượng, cuối cùng là gần như vạn trượng. Năm đạo linh trụ, mỗi một linh trụ đều đạt độ cao gần vạn trượng. Cùng lúc đó, linh trụ bản thân Tần Ninh ở đằng sau bắt đầu lột xác từ 900 trượng. Linh trụ 900 trượng nhất thời tăng hơn 1.000 trượng. Đồng thời, năm đạo linh trụ ngoi lên từ mặt đất, chồng chất lên nhau và chạm đến chiều cao 5 vạn trượng. Trong lúc nhất thời, sức ép mà năm người thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhà Ngư phải đối mặt đã yếu đi rất nhiều. Bên cạnh đó còn có từng đạo khí tức khiến người rùng mình bộc phát. Linh trụ 1.000 trượng của Tần Ninh xảy ra biến đổi. Hai xúc tu mọc ra khỏi hai bên linh trụ. Năm đạo linh trụ tới từ đâu? Tới từ năm đạo số mệnh mà Tần Ninh đang dung hợp. Mỗi kiếp một vạn năm là một cực hạn của thiên phú. Bất kể là cảnh giới vương giả, thánh đế hay đế giả cực đạo thì kiếp này hắn đã đi đến tận cùng, thiên phú cũng đạt đến cấp độ viên mãn. Lúc này, số mệnh năm kiếp mà hắn vừa tỏa ra biến thành linh uy, ngưng tụ ra linh trụ, có thể nói là cực hạn chân chính. Chạm đến vạn trượng. Tuy nhiên, dù năm đạo linh trụ đã tụ tập lại một chỗ, biến thành năm vạn trượng thì vẫn chênh nhau gần một nửa so với linh trụ được tạo ra từ 118 đạo linh quẩn kia. Mà giờ phút này, một đạo linh trụ ngàn trượng của Tần Ninh đi tới trước linh trụ năm vạn trượng một cách oai phong, bất phàm. Nếu muốn đánh thì ta sẽ cho các ngươi được như ý nguyện. Mái tóc dài của Tần Ninh bay lượn, dáng người thon dài, đứng trước linh trụ năm vạn trượng. Hai bên linh trụ ngàn trượng của hắn thình lình ngưng tụ ra hai đạo quang mang. Một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh. Long ảnh và phượng ảnh ấy đều dài ngàn trượng và bay thẳng lên trời cao, bay tới linh trụ cao 99.999 trượng ở phía trên. Long tường cửu thiên, phượng lâm vạn giới. Theo lý thuyết thì không thể nào mới đúng. Có điều bây giờ chẳng có ai giải thích với bọn họ cả. Ánh sáng lúc mờ lúc tỏ trong cơ thể Tần Ninh. Thân xác đời thứ năm đang trong quá trình dung hợp. Chín quyển đan điển bên cạnh hóa thành chín đốm sáng với những màu sắc khác nhau. Hình long ngàn trượng cùng với phượng ảnh ngàn trượng bay lên không trung, dù vậy chúng vẫn không thể uy hiếp được linh trụ chín vạn trượng. Nhưng chí ít hiện tại Tần Ninh đã có thể chống lại uy áp đến từ linh trụ chín vạn trượng. Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và ba người còn lại cũng cảm nhận được sự biến hóa. Họ không còn thấy nặng nề như ban nãy nữa. Bây giờ mới là thời điểm để phản kích. Cùng lúc đó, ở bên ngoài đại trận, võ giả cực đạo các phe đang lao vào sóng mái với nhau trong vô cùng hỗn loạn. Trần Nhất Mặc đứng dưới cổ đỉnh, chân đạp lên giao long được ngưng tụ từ thiên hỏa. Khi thấy sư tôn không có mệnh hệ gì, tâm trạng của hắn ta cũng dần dần ổn định lại. Mấy tên quắc kia. Trần Nhất Mặc nhìn về phía bốn người Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm và Mạc Văn Phong, hợt hững nói, các ngươi tưởng Mặc Hoàng ta đây là giấy à, tay cầm âm dương định càng khôn. Cửu trọng thiên địa ta vi tôn. Hôm nay, Mặc Hoàng sẽ dạy các ngươi cách làm người. Trần Nhất Mặc phá lên cười to. Nét mặt hắn ta non vô cùng điên cuồng. Nếu viên vào thuật luyện đan của Trần Nhất Mặc hắn ta cao siêu mà cho rằng thực lực của hắn ta không được cao thì sai hoàn toàn. Hỗn luyện đỉnh. Trần Nhất Mặc gầm lên một tiếng rồi giơ tay lên trời, nắm tay lại. Trong phút chốc, thiên viêm cổ đỉnh trên đỉnh đầu hắn ta tỏa ánh sáng vạn trượng. Từng đốm lửa tụ tập thành một thể, hóa thành một đạo hỏa chưởng. Hỏa chưởng ngưng tụ ra giữa trời dài khoảng ngàn trượng. Trong chớp mắt nó đã phi tới chỗ Thiên Cương Thánh Chủ với tốc độ cực nhanh. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh. Thiên Cương Thần Môn trước mặt Thiên Cương Thánh Chủ lại ngăn cản đòn tấn công của Trần Nhất Mặc lần nữa. Tuy nhiên, lần này Trần Nhất Mặc không hề có ý nghĩ muốn lùi bước. Năng lượng với sức công phá kinh khủng lực càng quét, sức mạnh tăng lên không ngừng. Đi chết đi. Một tiếng quát khẽ vang lên, chưởng kình của Trần Nhất Mặc được tăng cường gấp mấy lần trong chớp mắt. Thiên Cương Thần Môn bắt đầu méo mó. Thiên Cương Thánh Chủ rơi vào tình cảnh này mà chịu ngồi chờ chết ư? Thiên Cương Quyết, Thiên Cương Kiếm. Kiếm ra cửu thiên, chém chết vạn vật. Thiên Cương Thánh Chủ vung một tay lên, một thanh cự kiếm tỏa ánh kim sáng rỡ chỉ mũi kiếm lên trời. Khí tức nóng hừng hực bộc phát ra, ánh sáng chói mắt đến mức khiến người ta hãi hùng bắn ra tứ phía. Ánh sáng của thanh kiếm ánh kim quang kia đến đâu, núi sông sụp đổ, hư không phá tan đến đó. Nhát kiếm của Thiên Cương Thánh Chủ đã chém tới trước mặt Trần Nhất Mặc. Tuy nhiên, Trần Nhất Mặc đã đề phòng từ trước nên giờ thấy Thiên Cương Thánh Chủ chém một kiếm tới thì nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường, giẫm xuống đất một cái. Giao long hình thành từ thiên hỏa dưới chân gào thét bay đến, há miệng phun một ngọn lửa cuốn lấy thanh kiếm ánh kim quang. Bấy giờ, Thiên Cương Thánh Chủ đang phải đối mặt áp lực rất lớn. Thế nhưng lúc này, ba vị đế giả đại viên mãn ở phía bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa. Mãn tỏa tâm quyền. Bùi Mãn Thiên giáng một cú đấm từ không trung xuống. Quyền mang lướt qua, ánh sáng bắn ra bốn phía phản phất ẩn chứa sức mạnh làm lòng người kinh hoàng. Vạn tiễn, vạn tuyệt. Cùng lúc đó, Vạn Thiên Tâm đặt mũi tên lên rồi dương cung. Trong nháy mắt, mũi tên vụt bắn khỏi cung thần. Ngàn vạn luồng khí hóa thành ngàn vạn mũi tên rơi xuống như mưa bạc, phát ra tiếng xé gió chói tai. Phong vẫn thiên, tán. Giờ phút này, hai tay Mạc Văn Phong tạo ra từng dấu ấn. Thoáng chốc đã thi triển ra một đạo đao gió. Chỉ có một đao gió nhưng lại tưởng chừng có thể xé toạc cả thiên địa, giáng xuống trước người Trần Nhất Mặc. Trước sự biến hóa kinh khủng ấy, kể cả Trần Nhất Mặc cũng cảm nhận được có một nguồn sức mạnh bất thường đang tụ tập. Tuyệt học của cả ba vị đế giả đại viên mãn này đều thuộc hàng bậc nhất trên khắp Thượng Nguyên Thiên. Tuy nhiên, cho dù thấy ba người bắt tay nhau tấn công mình thì Trần Nhất Mặc vẫn không hề chùn bước chút nào. Ta, Mặc Hoàng, đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế, mà lại bị những kẻ binh tôm tướng tép các ngươi đánh bại ư? Trong lúc Trần Nhất Mặc cười to, một ngọn lửa màu tím bùng cháy trong cơ thể hắn ta. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Trong giây lát, có bốn cột sáng dâng lên xung quanh người. Bốn ngọn lửa diễm lệ tiến thẳng lên bầu trời. Trận pháp. Thiên Cương Thánh Chủ sa sầm nét mặt. Lão tử không biết dùng trận pháp. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Cương Thánh Chủ, giễu cợt, có thể xem như đây là con ác chủ bài của bổn hoàng đấy, giết bốn người các ngươi thì dư sức. Thiên Cương Thánh Chủ trào phúng, chỉ dựa vào một mình ngươi. Ngươi quên năm đó ngươi đã bị bọn ta đánh gãy một cánh tay, nhốt vào Tam Đại Cấm Địa không ra ngoài được suốt bốn vạn năm thế nào rồi sao? Trần Nhất Mặc mỉa mai, năm xưa là năm xưa, bây giờ là bây giờ, ngươi tưởng bốn vạn năm qua cảnh giới của ta dậm chân tại chỗ, vẫn như ban đầu chắc. Ngươi vẫn là tên ăn hại như trước kia, mắc kẹt tại bước cuối cùng của cực đạo tứ cảnh không đi ra được. Còn ta thì khác, ta là thiên tài. Trần Nhất Mặc vừa nói xong thì trong giây lát, bốn ngọn lửa màu tím ở bốn phía dựng lên cao đồng thời hóa thành bốn dao long. Ánh sáng phát ra từ bốn dao long nháy mắt chụm lại, giam cầm nơi năm người đang đứng. Đi chết đi. Tử giao phệ. Trần Nhất Mặc gầm lên, khu vực bị giam cầm tức khắc có mấy con dao long màu tím bay lên. Có con dài trăm trượng, có con dài ngàn trượng, vô số dao long phủ hết bầu trời nơi đây. Đám dao long lao về phía bốn vị đế giả đại viên mãn khiến cho Thiên Cương Thánh Chủ trong bốn người luống cuống tay chân. Thiên Cương Thánh Chủ dùng Thiên Cương Thần Môn để chống cự từng cú va chạm của dao long song cứ phải thụt lùi mãi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trần Nhất Mặc đang dung nhập sức mạnh cực đạo của bản thân vào uy thế của thiên hỏa. Không những thế, Thiên Viêm Cổ Đỉnh đang lơ lửng giữa trời cũng là một sự hiện diện mang tính răn đe rất lớn giữa khung trời nơi đây. Giờ phút này, Bùi Mãn Thiên không ngừng bộc phát chưởng kình và quyền kình. Mỗi một chưởng, mỗi một quyền Bùi Mãn Thiên đánh ra đều có thể giết chết một vị đế giả đỉnh phong, nhưng bây giờ thì có vẻ hắn ta đã chống đỡ hết nổi rồi. Vạn Thiên Tâm phóng hết mũi tên này đến mũi tên khác ra. Tuy nhiên, mưa tên đã đến gần mà các giao long vẫn không hề có vẻ gì là muốn chùn bước, chúng vẫn hừng hực khí thế bay tới. Lúc này, từng tia sáng bắn ra từ trước mặt Mạc Văn Phong, hàng loạt đạo đao gió đã sắp sửa ngưng tụ thành một bức tường gió. Tuy nhiên, trước khi giao long đánh vào bức tường, nó đã bị đao gió cắt nát, sụp đổ nhưng sau đó lại ngưng tụ ra lần nữa. Nhiều lần như thế vậy mà Trần Nhất Mặc vẫn chỉ đứng trước bốn trước người nhìn một cách hờ hững. Tưởng bổn hoàng không đầu óc thật đấy à, các ngươi nghĩ bốn vạn năm trước các ngươi có thể ép ta vào đường cùng thì bây giờ vẫn được ư? Trần Nhất Mặc lạnh lùng nói, kẻ dậm chân tại chỗ là các ngươi chứ không phải ta. Mà giờ phút này, trong đám đông bên dưới, ba con chó vàng cũng không còn nằm ở thực lực cảnh giới tôn giả đỉnh phong nữa mà đồng loạt bước vào cảnh giới đế giả. Sau khi Trần Nhất Mặc có được linh quẩn, hắn ta đã chữa trị cho cánh tay trở nên lành lặn, ba bọn chúng cũng được hưởng uy thế của linh quẩn, thực lực tăng tiến. Ba con chó vàng đã ở bên Trần Nhất Mặc được 400 năm, mặc dù bình thường trông thì thay tỏ ra khinh khỉnh hắn ta, nhưng trong suốt 400 năm qua, Trần Nhất Mặc đã luôn tìm cách chữa khỏi cánh tay của mình trong cấm địa. Đồng thời, trong lòng hắn ta vẫn còn canh cánh trận chiến bị thua năm xưa. Trần Nhất Mặc đã làm rất nhiều điều trong 400 năm ấy. Rèn luyện thuật luyện đan của mình. Vào những lúc thực lực của mình được khôi phục thì hắn ta mài dũa sức mạnh của bản thân và sáng tạo ra thủ đoạn bùng nổ thích hợp. Lúc gặp lại Tần Ninh, nhìn bề ngoài thì Trần Nhất Mặc rất nghịch ngợm, song ba con chó vàng lại thấy rõ đó là biểu hiện không muốn rời xa mà hắn ta dành cho sư phụ. Giống như con nhỏ thấy phụ thân vậy, lúc nào cũng muốn bày trò để thu hút sự quan tâm, chú ý của người. Chứ vốn dĩ Trần Nhất Mặc là người khắc khổ, chịu khó đến mức ba bọn chúng cũng cảm thấy đáng sợ. Trước hết là giết ngươi, còn chó kia. Trần Nhất Mặc lia mắt về phía Mạc Văn Phong, quát, năm đó, chính con nghé nhà ngươi đã chặt cánh tay của bổn hoàng đúng không? Sau tiếng nạt nộ, Trần Nhất Mặc vung kiếm chém ra. Phút chốc, Mạc Văn Phong giật bắn người. Tên khốn kiếp này. Trần Nhất Mặc, kẻ đã chém tay ngươi năm đó là ta, nhưng ta không phải người hạ độc ngươi. Đế giả đại viên mãn mà bị chém đứt một cánh tay thì chỉ cần dùng thiên tài địa bảo là có thể hồi phục. Sở dĩ những năm gần đây Trần Nhất Mặc hoàn toàn không mọc tay ra nổi là vì hắn ta đã bị hạ độc chứ không phải vì bị chặt tay. Trong cái đám này, ngươi là kẻ đáng hận nhất. Ta sẽ giết ngươi trước tiên. Trần Nhất Mặc gầm lên một tiếng rồi cầm kiếm sải bước xông lên, từng đạo giao long uốn lượn bên người khiến hắn ta chẳng khác gì một vị thần được chúng giao long bảo vệ. Đi chết đi. Chẳng mấy chốc nhát kiếm của Trần Nhất Mặc đã bổ tới trước mặt Mạc Văn Phong. Mặt mày Mạc Văn Phong tái mét, hắn ta hốt hoảng hét lên, cứu ta. Cứu ngươi. Hàng ngàn hàng vạn đạo đao gió trước mặt Mạc Văn Phong biến thành bức tường gió, miễn cưỡng đỡ lại được nhát kiếm của Trần Nhất Mặc. Nhưng vào lúc này, kiếm của Trần Nhất Mặc lại theo người hắn ngày một tới gần Mạc Văn Phong hơn. Giờ đây, cả ba người Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên và Vạn Thiên Tâm đều lực bất tòng tâm. Việc Trần Nhất Mặc đột ngột bùng nổ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Kẻ này bị nhốt trong tam đại cấm địa của cửu nguyên vực 400 năm, còn ở thế giới bên ngoài thì đã trôi qua 4 vạn năm. Vậy mà hiện giờ, cảnh giới bọn họ sau 4 vạn năm lại tăng tiến không nhiều bằng 400 năm lột xác của Trần Nhất Mặc. Con đường võ đạo chung quy là có giới hạn. Giới hạn này không phải giới hạn của võ đạo mà là giới hạn của võ giả. Lấy Thiên Cương Thánh Chủ làm ví dụ. Cách đây 4 vạn năm, gần như ông ta đã đến cảnh giới đế giả đại viên mãn, còn bây giờ thì ông ta bị mắc kẹt tại đế giả đại viên mãn đã hàng vạn năm, không thể vượt qua ngưỡng cửa ấy. Đây là gông cùng đã cầm chân Thiên Cương Thánh Chủ lại. Ba người Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm và Mạc Văn Phong cũng rơi vào cảnh ngộ đó. Bị kìm chân tại cảnh giới đế giả đại viên mãn hàng vạn năm, không thể tiến thêm bước nữa. Thời gian càng trôi, bọn họ càng thấy hy vọng thành tiên xa vời. Rất khó để có thể trở thành tiên nhân, khó như lên trời vậy. Muốn thành tiên thì cần phải theo đuổi quá trình lột xác. Phàm thể hóa tiên. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ mới đứng trên đỉnh cao của phàm nhân chứ không cách nào nhập môn con đường phàm thể hóa tiên. Hầu như trên khắp Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên và các thiên vực đều tồn tại người đã đi tới cảnh giới biến cảnh và tiến lên cấp bậc phàm thể hóa tiên, nhưng trong Thượng Nguyên Thiên lại không có. Điều này khiến cho bọn họ như hóa điên. Cho nên dù có phải bắt tay với ma tộc thì đã sao? Chỉ cần có thể thành tiên thì bọn họ thậm chí còn giết cả thê tử lẫn con cái. Nhưng trước mắt, Mạc Văn Phong còn không đỡ nổi nhát kiếm của Trần Nhất Mặc nữa. Không. Một tiếng trống khản đặc vang lên, dường như có muôn vàng đao gió xuất hiện trong cơ thể Mạc Văn Phong. Chúng sắp sửa trở nên chân thật, biến thành phong đao chém về phía Trần Nhất Mặc. Thế nhưng giờ phút này, Trần Nhất Mặc lại nắm chui kiếm bằng hai tay, phóng thích kiếm khí xua hai bên ra rồi phóng thẳng lưỡi kiếm về phía Mạc Văn Phong. Về cơ bản thì những phong đao được hình thành từ hàng loạt đao gió ấy hoàn toàn không thể phá tan ánh sáng phát ra từ kiếm khí. Tuy nhiên, Trần Nhất Mặc từ trên cao nhìn xuống đồng thời đè kiếm xuống bằng cả hai tay. Rốt cuộc trường kiếm kia chậm rãi phá vỡ thân thể của một vị đế giả đại viên mãn như Mạc Văn Phong từng chút một. Đây mới là thời điểm Trần Nhất Mặc thể hiện với thế nhân rằng thế nào là Mạc Hoàng. Tiếng gió hú ù ù vang lên không ngừng, khí tức khiến người ta rùng mình bộc phát. Tiếng nổ trầm thấp khủng khiếp vang vọng khắp nơi khiến ai nghe thấy đều hoảng sợ. Mang tiếng là đế giả đại viên mãn, vậy mà Mạc Văn Phong lại bị chém vào bả vai, máu chảy ồ ạt. Hắn ta nhìn Trần Nhất Mặc gần trong gang tấc bằng ánh mắt tràn trề sự kinh hoàng. Dù vậy, hắn ta vẫn dốc sức, dùng hết tất cả những gì mình có để chống lại đòn tấn công. Tuy nhiên, hết thảy những gì hắn ta làm chỉ là phí công mà thôi. Kiếm vẫn liên tục đâm sâu vào vai Mạc Văn Phong và xuyên qua máu thịt, phá vỡ xương cốt hắn ta. Vào lúc này, cổ kiếm đã đâm xuống ngực Mạc Văn Phong. Vết thương trên người hắn ta chảy máu ròng ròng, máu thịt muốn tự chữa trị để khép lại song lại bị kiếm khí đâm nát không ngừng. Sướng không? Trần Nhất Mặc nhìn về phía Mạc Văn Phong. Đôi mắt hai người chạm vào nhau, sát khí trong mắt Trần Nhất Mặc vô cùng dày đặc. Giờ phút này, Mạc Văn Phong chỉ cảm thấy dường như có một con ác quỷ đang đứng trước mặt tra tấn mình mà không cần biết ai đúng ai sai vậy. Ta chỉ theo đuổi con đường thành tiên thôi, kẻ muốn giết ngươi là Thiên Cương Thần Môn, là Thánh tộc Thiên Mục. Không, là Ma tộc Thiên Mục, ngươi đi mà giết bọn hắn. Đến đây, nỗi kinh hoàng đã hoàn toàn nhấn chìm Mạc Văn Phong. Hắn ta sẽ chết mất. Hắn ta cứ ngỡ đế giả đại viên mãn sẽ trường sinh bất tử chứ, nào ngờ nhìn tình hình lúc này, có vẻ hắn ta sắp chết thật rồi. Uy thế thiên hỏa của Trần Nhất Mặc, sức ép của Thiên Viêm Cổ Đỉnh cùng với cổ kiếm kinh khủng này như đẩy hắn ta bên bờ cái chết. 4 vạn năm trước kẻ này đã mạnh đến mức này đâu? Sao Trần Nhất Mặc bị nhốt trong cấm địa 400 năm mà cứ như thay da đổi thịt vậy? Đừng vội, rồi sẽ tới lượt mỗi người thôi. Lúc này, trường kiếm chém toạc cơ thể Mạc Văn Phong, mũi kiếm đã xuống tới bụng hắn ta. Mặt Mạc Văn Phong dính đầy máu, mình mẩy toàn là vết thương và vết cắt, lục phủ ngũ tạng lồ lộ ra nên nhìn thấy rất rõ. Thế rồi, Trần Nhất Mặc thình lình giơ tay về phía tim của Mạc Văn Phong. Soạt một tiếng, máu tươi giàn giụa. Trần Nhất Mặc dứt tim Mạc Văn Phong ra ngoài. Nắm lấy trái tim của một vị đế giả đại viên mãn, Trần Nhất Mặc cười toe toét, bảo, dùng nó vào luyện đan cũng không tồi. Hành động đó của hắn ta làm Mạc Văn Phong mặt cắt không còn một giọt máu. Trường kiếm tiếp tục đâm xuyên qua thân thể Mạc Văn Phong, xem ra vị đế giả đại viên mãn này không sống nổi nữa. Trần Nhất Mặc làm điều này không chỉ để giết người mà còn để răn đe. Thiên Cương Thánh Chủ, Vạn Thiên Tâm lẫn Bùi Mãn Thiên đều đang đứng trên không ở xung quanh, cả ba người đều như rơi vào vũng bùn, không nhúc nhích nổi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn thấy hình ảnh ấy. Hình ảnh Trần Nhất Mặc phanh thay một vị đế giả đại viên mãn. Bỗng có một tiếng nổ kèm theo khí tức đáng sợ truyền đến. Rốt cuộc thân thể Mạc Văn Phong vẫn bị Trần Nhất Mặc vung một nhát kiếm bạo lực chém làm đôi. Lúc này, hồn phách của Mạc Văn Phong vẫn chưa tan biến. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi ngươi về chầu Tây Thiên. Trần Nhất Mặc gầm lên rồi chém cổ kiếm ra lần nữa như thể muốn chém đầu Mạc Văn Phong ra làm hai. Bị chẻ làm hai cùng với đầu Mạc Văn Phong còn có hồn phách của hắn ta. Ba hồn bảy vía Mạc Văn Phong cũng bị cổ kiếm chém tan nát, tan biến giữa đất trời. Giờ phút này, một tiếng nổ thình lình vang vọng. Dư âm của nó lớn đến mức khiến người ta khiếp sợ. Một vị đế giả đại viên mãn đã chết. Thượng Nguyên Thiên có 10 vị đế giả đại viên mãn, mỗi một vị đều từ cấp bậc yếu nhất từng bước một đi tới trình độ cao nhất và đều có vô số truyền thuyết về bản thân. Ấy vậy mà bây giờ Mạc Văn Phong đã chết rồi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí im phăng phắc. Mạc Hoàng Trần Nhất Mặc. Thuật luyện đan của hắn ta đã mạnh rồi nhưng thực lực còn mạnh hơn nữa. Mọi người đều kháo nhau rằng Mạc Hoàng Trần Nhất Mặc được Cửu Nguyên Đan để dạy dỗ và coi như con trai ruột thịt. Tuy nhiên, trừ thế hệ trước từng được chiêm ngưỡng thuật luyện đan của Trần Nhất Mặc và biết hắn ta thật sự là bậc thầy luyện đan, ngày nay hiếm khi có người được thấy Trần Nhất Mặc luyện đan. Thế nhưng, lần này mọi người đã thật sự công nhận thực lực của Trần Nhất Mặc. Giờ phút này, Trần Nhất Mặc quay sang nhìn ba người ngoài kia. Tiếp theo, chính là các ngươi. Trần Nhất Mặc đứng một cách ngạo nghễ, cổ đỉnh trên đỉnh đầu, dao long dưới chân, cổ kiếm trên tay, thoạt trông hắn ta vô cùng oai phong, uy vũ. Tay cầm Âm Dương Định Càn Khôn, cửu trọng thế giới ta. Âm. Xong, chưa đợi Trần Nhất Mặc nói hết lời thì hư không bỗng bị xé rách, hai thiết quyền như xuyên qua không gian tiến tới trước ngực Trần Nhất Mặc. Thiết quyền ánh lên vầng sáng màu xanh xuyên thấu không gian, trong phút chốc đã đến trước ngực Trần Nhất Mặc và nện thẳng vào đó. Tiếng phục. Vang lên. Ngực Trần Nhất Mặc lõm sâu xuống, hắn phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả lụa che mặt. Tiếng nổ đùng đoàn vang lên bên tai không dứt. Nhát kiếm ấy không đánh nát thiết quyền mà lại đâm thật sâu vào trong đó. Nhưng lúc này, thiết quyền đã nhân cơ hội giữ chặt lấy cổ kiếm. Thiết Vương Thiết Trọng Sơn. Trần Nhất Mặc quát lớn, tại sao ngươi lại xí vào? Ngươi cũng muốn chịu chết à? Kha kha. Không gian hơi rung chuyển. Cách đây mấy trăm trượng, trên đỉnh một ngọn núi có một tên nam tử đầu trọc đang ngồi trên một tảng đá và nhìn về nơi này. Nam tử đầu trọc bị cụt cả hai tay. Hắn ta cười đẻo giả, nói, tới hơi muộn, Thiên Cương Thánh Chủ chắc sẽ không giận ta chứ. Thiết Vương Thiết Trọng Sơn. Đó là vị cường giả hàng đầu xuất thân từ Cửu Nguyên Vực. Giờ phút này, hai nắm đấm của hắn ta rời khỏi thân xác của mình như bị chém đứt rồi xuất hiện ở trước mặt Trần Nhất Mặc, kiềm chế cổ kiếm trong tay Trần Nhất Mặc một cách kiên cố. Thiên Cương Thánh Chủ nhìn thấy người nọ xuất hiện thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kẻ này mà tới muộn hơn chút nữa thôi là hắn ta đã bị Trần Nhất Mặc chém chết như Mạc Văn Phong rồi. Lúc này, nét mặt Trần Nhất Mặc vô cùng lạnh lùng. Những kẻ nên xuất hiện rồi cũng sẽ lộ diện cả thôi. Có điều, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Biến. Trần Nhất Mặc gầm lên, dao long được ngưng tụ từ thiên hỏa dưới chân nháy mắt bùng nổ. Một ngọn lửa đỏ rực ùa thẳng về phía đôi thiết quyền kia. Thiết Vương luôn giữ cảnh giác cao độ nên hai tay lập tức nắm chặt cổ kiếm, phân tán ra hàng ngàn, hàng vạn đạo thiết quyền mạnh mẽ nện về phía Trần Nhất Mặc. Điều đó buộc Trần Nhất Mặc phải kéo Thiên Viêm cổ đỉnh xuống để ngăn cản từng đạo thiết quyền. Ba người Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên và Vạn Thiên Tâm cũng chớp lấy cơ hội, bỏ chạy thật xa hồng có thể trốn khỏi Trần Nhất Mặc. Thiết Vương Thiết Trọng Sơn. Đây là vị cường giả mạnh đến mức nhiều võ giả trong Thượng Nguyên Thiên cũng không biết thực lực của ông ta sâu cạn thế nào. Nghe nói người thuộc thế hệ đời trước như Thiết Vương đã vượt trên phạm vi cực cảnh cách đây mấy vạn năm về trước rồi. Còn có người bảo những vị như thế đều đã bước vào quá trình phàm thể hóa tiên. Lúc này, Thiết Vương xuất hiện cùng với hai quả đấm ẩn chứa sức mạnh bùng nổ vô cùng khủng khiếp. Chúng gần như khiến cả không gian méo mó khiến cho Trần Nhất Mặc không thể không dốc sức ứng phó. Muôn vàng thiết quyền đập lên cổ đỉnh khiến cơ thể Trần Nhất Mặc run rẩy không ngừng. Không hổ là đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế, không những thuật luyện đang đáng gờm mà thực lực cũng không hề kém cỏi. Thiết Vương cười khà khà, nói, vậy thì thử phệ tâm thần quyền của ta xem. Muôn vàng quyền ảnh ùn kéo đến. Trần Nhất Mặc đứng cầm kiếm, giao long bay ra chiến đấu chính diện với biển nắm đấm. Cổ đỉnh trên đỉnh đầu hắn ta cũng nhanh chóng xoay tròn, ổn định thân mình. Trong lúc nhất thời, tiếng thiết quyền và cổ đỉnh nện vào nhau ầm ầm vang khắp cả bầu trời. Cũng thú vị phết. Thiết Vương thấy cảnh tượng ấy thì tặc lưỡi, lấy làm kỳ lạ. Trần Nhất Mặc đúng là bất phàm đấy. Nhưng Thiết Vương cười hả hê, thiết quyền càng vung đến tới tấp hơn và ẩn chứa sức mạnh dồi dào vô bờ. Cứ thế, hai người giằng co nhau. Dư âm khủng khiếp của cuộc chiến càng quét khắp nơi. Thế nhưng, vào lúc này, Có bốn bóng người trông như được tạo ra từ sắc đen lặng lẽ hiện ra xung quanh Trần Nhất Mặc. Bốn bóng người kia cầm đao kiếm, giáo mâu trên tay và tới gần Trần Nhất Mặc với tốc độ nhanh như chớp. Phập phập. Trường đao, trường kiếm, trường thương, trường mâu nháy mắt đâm xuyên qua cơ thể Trần Nhất Mặc. Bốn thứ vũ khí chồng chéo lên nhau. Máu tươi tí tách chảy xuống. Một bóng người xuất hiện ở vị trí cách Thiết Vương không xa. Kẻ đó mỉm cười, nói, có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là đế giả đại viên mãn mà thôi. Đó là một người trông vừa gầy nhom vừa khô xác sơ khiến người ta chỉ cần nhìn vài lần thôi đã thấy ớn lạnh, không dám nhìn nữa. Thiên Thi lão nhân. Giờ phút này, hầu như ai cũng nhận ra nhân vật trong truyền thuyết ấy. Không ít người đều từng nghe nói đến Thiết Vương, Thiên Thi lão nhân và tiểu tiên nữ Bách Hoa. Đây là những nhân vật đã xuất hiện tại cuộc chiến ở Cửu Nguyên Vực nhưng chưa từng có ai được thấy mặt họ. Hôm nay mới là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy. Tứ quỷ khôi vương, thì khôi hay được Thiên Thi lão nhân sử dụng nhất. Đó là bốn con rối được luyện chế từ bốn vị đế giả đại viên mãn. Lúc này, hầu như các võ giả cảnh giới đế giả đỉnh phong, viên mãn thuộc thế hệ trước đều lộ vẻ rúng động khi nhìn thấy bốn bóng người ấy. Giờ phút này, tứ quỷ khôi vương đâm vũ khí vào cơ thể Trần Nhất Mặc rồi cố định giữa bầu trời, làm cho hắn ta không tài nào nhúc nhích nổi. Máu tươi chảy ra khỏi vết thương trên người Trần Nhất Mặc. Bấy giờ chiếc lụa che mặt của hắn ta cũng bị kình khí đánh cho tan nát, miệng hắn ta be bét máu, dung nhan đẹp tuyệt trần ấy thoạt trông cũng trở nên uể oải. Đậu má. Trần Nhất Mặc vừa gầm lên một tiếng thì máu tươi lại chảy ra ồ ạt. Hắn ta hùng hổ quát, toàn lũ đánh lén. Trần sư đệ, Trần sư huynh. Ba người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhà Ngư đang ở trong tỏa thiên tù địa vạn minh trận cũng tái cả mặt. Ban đầu Trần Nhất Mặc chiếm thế thượng phong nên bọn họ chỉ tập trung vào việc Tần Ninh phá vỡ hợp thể của trăm đạo linh trụ, nhưng tình thế bỗng nhiên thay đổi. Thiết Vương, Thiên Thi lão nhân, lại hai lão già khỉ gió ấy. Lúc này, Tần Ninh đứng giữa không trung phía trên và đối kháng với linh trụ chín vạn trượng bên dưới chuyển thiên la bàn dưới sự hỗ trợ của linh trụ. Hắn đưa mắt nhìn về phía Trần Nhất Mặc, vạt áo trắng tung bay theo gió, còn đôi mắt thì ngày một trở nên u ám. Thiết Trọng Sơn, Thiên Thi. Tần Ninh đứng trước linh trụ cất giọng nói vô cùng bình tĩnh. Hai người các ngươi muốn chết thật đấy, ở bên ngoài đại trận, Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân nhìn nhau rồi cười phá lên. Thành tiên khó vô cùng, thành tiên khó vô cùng, hai người bọn ta phải dành rất nhiều năm mới có thể từ đế giả đại viên mãn bước vào cảnh giới chân ngã, vẫn còn cách phàm thể hóa tiên rất xa. Tại sao ngươi không tác thành cho tâm nguyện của bọn ta, Nhĩ Cửu Nguyên Đan Đế? Thiết Vương nói một cách cởi mở. Tác thành cho tâm nguyện của các ngươi. Tần Ninh như phóng mắt ra mười mấy dặm xa xôi, nói thẳng, được thôi. Hắn nói câu ấy rồi không ngó ngàng gì tới hai người đó nữa. Đã nước này rồi, có nói gì thì cũng vô ích thôi. Mặc Nhi. Tần Ninh gọi Trần Nhất Mặc từ xa. Còn đây sư tôn. Trần Nhất Mặc nhếch mép, mỉm cười đáp. Người chết chưa đấy? Người không cho con chết, nên con không dám chết đâu. Tốt. Ha ha, lúc này, Trần Nhất Mặc ngửa mặt lên trời cười lớn. Thần thái ngông cuồng nhìn bốn phía, rồi lại nhìn Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân, không ngừng cười lớn. Đã nghe thấy chưa? Chỉ cần thời gian một chén trà, các ngươi, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Giờ phút này, ánh mắt của Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân dần dần trở nên u ám. Mà ánh mắt bảy vị đế giả đại viên mãn của ma tộc Thiên Mục cũng tràn đầy lo lắng. Thiên Thú, việc hợp tác với ngươi, là do ngươi tự mình nói, muốn làm cho Cửu Nguyên Đan Đế chết không có chỗ chôn thân. Thiên Thi lão nhân âm trầm nói. Nói thật, lời này, cho dù là từ miệng tôn giả Tần hay Tần Ninh nói ra, thì vẫn làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Lúc này, Thiên Thú đứng ở bên ngoài chuyển thiên la bàn, cười nói, các vị cứ yên tâm. Nghe được lời này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mạnh miệng. Ai mà không làm được. Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân cười ha ha nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Thiên Thi lão nhân nói thẳng, người bị bốn quỷ khôi vương của ta khống chế, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể sống sót. Lão Thiết, của ngươi đó. Giao cho ta. Giờ phút này, hai nắm đấm của Thiết Vương đánh vào nhau, phát ra đốm lửa. Khí tức khủng bố lập tức bùng nổ. Hai nắm đấm kia nắm chặt, phóng thích ra hơi thở khiến cho kẻ khác sợ hãi. Phệ tâm thiết quyền. Trong khoảnh khắc, Thiết Vương tung ra một quyền, âm thanh gào thét trầm thấp vang lên, rồi nhanh chóng bùng nổ. Một tiếng ầm vang lên, hai nắm đấm sắc nháy mắt phá không lao đến trước người Trần Nhất Mặc, hướng thẳng về phía lồng ngực hắn ta nổ tung. Âm thanh răng rắc trầm thấp vang lên, sắc mặt Trần Nhất Mặc trở nên trắng bệch rồi phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng thân thể vẫn đứng yên như trước. Vậy mà còn có thể chống đỡ được. Thiết Vương cười lớn nói, thế nhưng, thêm một quyền, hai quyền nữa thì chắc hẳn là sẽ không còn như vậy. Nói xong, nắm tay ông ta trực tiếp vung ra. Một tiếng ầm vang lên. Nhưng đúng lúc này, Trần Nhất Mặc hét lên một tiếng, trong miệng vang lên âm thanh răng rắc. Giống như là một viên đan dược bị vỡ nát. Theo tiếng răng rắc kia vang lên, trong cơ thể Trần Nhất Mặc như có sức mạnh vô tận của núi sông, rít gào tràn ra. Bốn quỷ khôi vương dần dần lay động. Thiên viêm cổ đỉnh, thiên hỏa giao long và cổ kiếm được Trần Nhất Mặc gọi ra, lập tức hành động. Ba thứ hội tụ trước mặt Trần Nhất Mặc, phát ra âm thanh ầm ầm, tiếng gầm rú trầm thấp không ngừng vang lên, hơi thở khiến cho kẻ khác run sợ cũng bùng nổ phóng ra. Đòn tấn công của Thiết Vương đã bị cản lại. Thân hình Trần Nhất Mặc rút lui, tạo ra một khoảng cách với hai người bọn họ. Tên nhóc này đã uống đan dược. Lúc này, đôi mắt của Thiết Vương hạ xuống, không còn vẻ vui cười. Cùng lúc đó, thân hình Trần Nhất Mặc không ngừng run rẩy, giống như là có hàng vạn con sâu đang cuồn cuộn chuyển động bên trong cơ thể. Thiên trùng vạn trĩ đan. Thiên Thi lão nhân trầm giọng nói, loại đan dược này giống như là cổ đan, khi nuốt vào sẽ dung hòa cùng với máu thịt, trong nháy mắt có thể thực tỉnh hàng trăm triệu loại sâu bên trong đan dược, cắn nuốt máu thịt, những con sâu này đều được lựa chọn tỉ mỉ, sau khi cắn nuốt máu thịt sẽ bộc phát ra sức mạnh vô tận, cung cấp lại cho thân thể của võ giả. Dùng máu thịt để có thể bùng nổ thực lực khủng bố. Thiên Thi lão nhân tiện đà nói, loại đan dược này trong Thượng Nguyên Thiên căn bản là không có, năm đó ta từng đi ra bên ngoài Thượng Nguyên Thiên, trong lúc vô tình đã biết đến thứ này, nhưng loại đan này gần như không có khả năng luyện chế thành công. Giờ phút này, tự như có hàng ngàn con sâu hàng vạn con bọ xâm nhập vào trong cơ thể Trần Nhất Mặc, thân hình hắn ta không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn, nhưng hắn ta vẫn mỉm cười như trước. Đến, giết ta đi. Trần Nhất Mặc không kiêng nể gì nói, trong thời gian một chén trà, nếu như không giết chết được Mặc Hoàng ta đây, thì chính là ngày chết của các ngươi. Nghe được lời này, sắc mặt của Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân đều trở nên lạnh lùng. Tần Ninh có thể phá vỡ được đại trận kia hay không thì nói sau, trước mắt, Trần Nhất Mặc quả thực là khó giải quyết. Đừng che giấu thực lực, làm thịt tên nhóc này đi. Hai người gật gật đầu rồi lập tức đánh ra. Quyền mang của Thiết Vương tràn ngập đất trời, mỗi một quyền dường như có thể trực tiếp đánh chết được một vị cường giả đế giả đỉnh cấp. Còn Thiên Thi lão nhân thì khống chế bốn quỷ khôi vương, trong tiếng gió gào thét, liều chết lao ra. Rầm rầm tiếng gầm rú long trời lở đất vang lên, như là có hàng vạn tiếng sấm giáng xuống, lấy ba người làm trung tâm, bộc phát ra xung quanh. Đất trời cuồn cuộn, sóng khí trôi nổi. Dần dần, một bóng người xuất hiện bên trong tầm nhìn của mọi người. Chính là Trần Nhất Mặc. Mà giờ phút này, thân hình của hai người Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân cũng lui về sau, đứng trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh Trần Nhất Mặc. Hai bóng người xuất hiện bên cạnh Trần Nhất Mặc. Lão tổ Âm Minh, Chi Tuyết bà bà. Lúc này, sắc mặt Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân lại càng trở nên u ám. Lão tổ Âm Minh và Chi Tuyết bà bà đứng ở hai bên trái phải Trần Nhất Mặc, Chi Tuyết bà bà khoác tay lên vai Trần Nhất Mặc, qua một hồi lâu mới đau lòng nói, "Tiểu Mặc Nhi, người không muốn sống nữa sao?" Trần Nhất Mặc nhìn thấy dáng vẻ đau lòng cùng trách cứ của Chi Tuyết bà bà thì nén giận nói, "Nếu như hai người các ngươi đến sớm một chút thì ta cũng không cần phải làm như thế." "Đừng nói nữa, bị một bà già ngăn cản, làm chậm trễ thời gian." Lúc này, lão tổ Âm Minh tức giận nói. Bà già. Hừ. Giữa hư không vang lên một tiếng hừ. Thân hình xinh đẹp của tiểu tiên nữ Bách Hoa xuất hiện. Thế nhưng giờ phút này, tiểu tiên nữ Bách Hoa trông có chút chật vật. Hoa độc bà, tại sao ngươi lại thế này? Thiết Vương quát, không phải là đã nói ngươi ngăn cản bọn họ lại sao? Thiết Trọng Sơn, ngươi còn dám gọi ta là hoa độc bà, ta sẽ giết ngươi. Tiểu tiên nữ Bách Hoa lạnh lùng nói, ngăn cản, ngươi nói cũng thật thoải mái. Ngươi đi thử xem. Lúc này, ba người tập trung lại cùng một chỗ. Ở một bên khác, Chi Tuyết bà lấy ra một viên đan dược màu xanh ngọc, đưa đến bên miệng Trần Nhất Mặc, giọng điệu trách cứ nói, uống trước đi. Không sao lời nói của bà mà cũng không chịu nghe. Lúc này, Trần Nhất Mặc có chút bất đắc dĩ, uống viên đan dược. Giờ đây, hai bên âm thầm ở tư thế giằng co. Lão đầu. Chi Tuyết bà khẽ cười nói, tiểu Mặc Nhi mà ta yêu thích lại bị đánh thành dáng vẻ này. Bà ta đây vô cùng tức giận. Được. Lão tổ Âm Minh và Chi Tuyết bà từng bước ra, khí thế trong cơ thể nhàn nhạt trút xuống. Giờ phút này, ba người Thiết Vương, tiểu tiên nữ Bách Hoa đều mang vẻ mặt đề phòng. Nếu như bọn họ đã lựa chọn ra tay, thì trước khi hành động cũng đã nghĩ tới hai người Chi Tuyết bà và lão tổ Âm Minh. Vì vậy mới để cho tiểu tiên nữ Bách Hoa chặn đường hai người này lại, còn Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân ra tay giết chết Trần Nhất Mặc. Thế nhưng không ngờ rằng, Trần Nhất Mặc có thể chống đỡ được lâu như vậy. Thế nhưng một khi đã thế, bây giờ bắt đầu một trận chiến cũng tốt. Chi Tuyết bà năm đó là một trong tam đại đan đế của Thượng Nguyên Thiên, có thể đạt được cấp bậc đan đế này, thực lực của bản thân tất nhiên là sẽ không kém. Sau này, khi đối mặt với sự khiêu chiến của cửu nguyên đan đế, bà ta cũng tự mình bỏ đi danh xưng đan đế này. Bà ta cảm thấy, so với Tần Ninh, bản thân tự xưng là đan đế, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cũng chính vì trận so đấu này, năm đó, Tần Ninh và Chi Tuyết bà đã trở thành bạn bè không phân biệt tuổi tác. Tiếp sau đó, Tần Ninh và Âm Minh Tâm đầu ý hợp trở thành bạn bè, hắn ta âm thầm ghép đôi cho hai người, để họ tiến đến với nhau. Cặp đôi này, có thể nói là mỗi một người đều giống như bạn bè tri kỷ của Tần Ninh. Đây cũng chính là lý do vì sao, cho dù Tần Ninh có gặp phải phiền phức cũng chưa bao giờ đi tìm hai người, một khi bọn họ biết được, kiểu gì cũng sẽ đến. Ha ha, thế nhưng, trong lúc hai bên đang giằng co, một tràng cười ha ha chấn động đất trời vang lên. Náo nhiệt lớn như vậy mà Lôi Vọng ta không có mặt, quả thực là không thú vị. Theo tiếng cười rung chuyển đất trời kia vang lên, một bóng người từ trên trời đáp xuống, rồi dừng lại trên mặt đất, trong lúc đó, từng trận sấm sét khủng bố tràn ngập thiên địa. Thiên Lôi Cốc. Lão Cốc Chủ, Lôi Vọng. Giờ phút này, khi Lôi Vọng xuất hiện, tinh thần của Lôi Trấn Thương, Lôi Trấn Phong cùng võ giả Thiên Lôi Cốc rung lên. Có thể nói, Lão Cốc Chủ là nhân vật đỉnh cao, là trụ cột chính của Thiên Lôi Cốc, ông ta vừa mới đến, võ giả của Thiên Lôi Cốc tất nhiên là nâng cao tinh thần. Lão Tổ Âm Minh và Chi Tuyết bà nhìn về phía Lôi Vọng, ông ta có thân hình cao lớn, mái tóc bạc trắng, lộ ra tinh thần cứng rắn như sắt thép. Người này, khi người khác nhìn vào, đều cảm thấy rất có tinh thần. Lôi Vọng, bà đây còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi chứ? Chi Tuyết bà hừ một tiếng rồi nói, vẫn còn sống cơ đấy. Lôi Vọng nhìn về phía Chi Tuyết bà, cười ha ha nói, Chi Tuyết bà, đừng thù dai như vậy chứ. Năm đó, Lôi Vọng đã bước vào cảnh giới đế giả đại viên mãn, đang tìm kiếm cơ hội đột phá cực hạn, bước vào con đường thoát phàm hóa tiên. Lôi Vọng lấy được đan dược, trong lòng tràn đầy tin tưởng bắt đầu bế quan, đánh sâu vào đột phá, kết quả là tẩu hỏa nhập ma, suýt chút nữa đã chết. Đan dược có vấn đề. Sau đó, tất nhiên là Thiên Lôi Cốc đến tìm Chi Tuyết bà đòi một lời giải thích. Kết quả quả thực là đan dược của Chi Tuyết bà xuất hiện vấn đề. Cuối cùng, vẫn là do Tần Ninh ở giữa giảng hòa, giải quyết vấn đề, chuyện này mới chấm dứt. Tần Ninh không chỉ đồng ý điều trị thương tổn cho Lôi Vọng, mà còn hứa hẹn sẽ luyện chế một viên phá cảnh đế đan cho Lôi Vọng. Tiếp đó, Tần Ninh quả thực là đã làm được những gì mà hắn đã hứa. Đây cũng là lý do vì sao, năm đó Tần Ninh ở lại trong Thiên Lôi Cốc một khoảng thời gian, hai huynh đệ Lôi Trấn Thương và Lôi Trấn Phong đều quen biết hắn. Chính vì nguyên nhân sâu xa đó mà chuyện này đã đánh thẳng vào tấm bản hiệu của Chi Tuyết bà. Cũng chính vì nguyên nhân sâu xa đó mà khiến cho Tần Ninh và Thiên Lôi Cốc có quan hệ qua lại. Mấy vạn năm qua, vẫn luôn đóng cửa bế quan sao? Đúng vậy. Lôi Vọng cười ha ha nói, cuối cùng thì dạo gần đây cũng đã có sự đột phá. Chi Tuyết bà cười nhạo nói, ta thấy là do ngươi nghe được tin tức thiên thần trở về, lo lắng bản thân uống đan dược của hắn mà còn không đột phá được, sẽ bị hắn chế giễu, cho nên mới vô tình đột phá được phải không? Nghe được lời này, Lôi Vọng cười ha ha, khuôn mặt già nua đỏ lên, che giấu đi sự xấu hổ của mình. Đừng nói nữa, quả thực là có chuyện như vậy. Năm đó, Linh Thiên Thần để lại một viên đế đan, nói là cho Lôi Vọng, viên đan dược này đủ để cho ông ta đột phá khỏi xiềng xích cực đạo. Thế nhưng kết quả là, sau khi bế quan, ông ta căn bản là không thể tiến thêm bước nào. Gần đây nghe nói Linh Thiên Thần chuyển kiếp trở về, Lôi Vọng quả thực là nóng vội. Không ngờ rằng, ngay trong tâm trạng này, ông ta lại đột phá. Mắc kẹt mấy vạn năm. Cuối cùng cũng từ cảnh giới cực đạo bước vào cảnh giới chân ngã. Bốn cảnh giới cực đạo lớn, đế giả đại viên mãn là một cái hố sâu, là một khoảng cách lớn. Nghe được lời nói ngông cuồng của Lôi Vọng, tiểu tiên nữ Bách Hoa cười nói, Lôi lão gia tử nói chuyện thật đúng là không xuôi tai, tốt xấu gì thì mấy người chúng ta cũng đã bước vào cảnh giới chân ngã một khoảng thời gian dài rồi, còn ngươi chỉ vừa mới bước vào thì có tư cách gì mà dạy dỗ chúng ta chứ? Lôi Vọng cũng không tức giận, ông ta cười ha ha nói, đều đã là bà lão sống trên đời bao nhiêu năm rồi mà giọng điệu vẫn ổng ẹo như thế, lão già ta đây cũng phải cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Từ trước đến nay cô ta đều không biết xấu hổ như vậy đấy. Lúc này, Chi Tuyết bà hừ một tiếng, từng bước bước lên rồi nói, hôm nay, bà đây sẽ xé nát cái miệng của cô ta. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Chuyện mà tiểu tiên nữ Bách Hoa để ý nhất chính là người khác đề cập đến tuổi tác của mình, giờ phút này, ánh mắt của cô ta trở nên độc ác, thân hình chợt lóe lên, hào quang màu đen từ phía trước cơ thể dũng mãnh tràn ra bên ngoài. Độc. Tiểu tiên nữ Bách Hoa, được người ta gọi là hoa độc bà, bởi vì cô ta cực kỳ hiểu biết về các loại hoa độc. Thế nhưng, Chi Tuyết bà là một đan đế, đan thuật cao siêu, lúc này, tất nhiên là không sợ hãi. Hai người lập tức giao chiến, hơi thở khủng bố càng quét qua đất trời. Mà lúc này, Lão Tổ Âm Minh và Lôi Vọng cũng tập trung lại một chỗ. Mỗi người một tên. Không thành vấn đề. Trong cơ thể hai người, khí tức bùng nổ, nhắm thẳng về phía Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân. Sáu vị cường giả cảnh giới chân ngã, vượt qua đế giả đại viên mãn, nháy mắt giao chiến, khí thế quả thực là áp đảo hơn nhiều so với mấy vị đế giả đại viên mãn đánh nhau lúc trước. Đỉnh cao của võ đạo, người càng mạnh sẽ lại càng khủng bố. Lúc này, vẻ dữ tợn trên mặt Trần Nhất Mặc dần dần biến mất, thế nhưng hai bên má, hai cánh tay đều phủ kín tơ máu. Thiên trùng vạn trĩ đan. Vét sạch tinh khí thần trong cơ thể võ giả, có thể bộc phát ra sức mạnh gấp 10 lần bản thân người sử dụng trong chớp mắt. Giờ phút này, ánh mắt của Trần Nhất Mặc nhìn chằm chằm vào ba người Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên và Vạn Thiên Tâm. Xem ra, bây giờ sẽ không có ai quấy rầy chúng ta nữa, tiếp tục đi. Trần Nhất Mặc cầm cổ kiếm trong tay, trên cổ kiếm cũng phủ kín những đường huyết văn, trông có vẻ u ám quỷ dị. Lúc này, Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm đã hoàn toàn biến sắc. Vừa rồi, Trần Nhất Mặc đã đủ khủng bố, bây giờ, ba người bọn họ đối mặt với Trần Nhất Mặc, chắc chắn là chỉ có một con đường chết. Thiên Thú. Thiên Cương Thánh Chủ quát, giúp chúng ta. Ở phía xa xa, Thiên Thú, Thiên Việt, Thiên Thường cùng với bảy vị cường giả đế giả đại viên mãn của ma tộc Thiên Mục nghe được tiếng quát của Thiên Cương Thánh Chủ thì sắc mặt đều trở nên âm trầm. Đồ vô dụng. Lúc này, bảy người bọn họ đang vận hành chuyển Thiên La Bàn, trấn áp Tần Ninh, ý đồ giết chết Tần Ninh, làm sao có thể thoát thân ra được. Thiên Cương Thánh Chủ quả nhiên là đồ vô dụng. Ngay cả Trần Nhất Mặc cũng không đối phó được. Giờ phút này, Thiên Thú liếc mắt nhìn về phía xa xa, đôi mắt lóe lên. Đại sư Tân Vân, xem ra hôm nay vẫn phải làm phiền ngươi. Cổ Lăng. Đệ tử của Đại sư Tân Vân. Giờ phút này, Cổ Lăng lại nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nhìn thấy hắn ta đã khôi phục thực lực, trong mắt Cổ Lăng phóng ra một luồng sát khí. Tân Vân. Chi Tuyết. Cùng với một vị đan sư khác tên là Mộc Giả. Ba người này chính là tam đại đan đế tiếng tăm lừng lẫy trong Thượng Nguyên Thiên năm đó. Thế nhưng, sau khi Tần Ninh xuất hiện, danh tiếng của ba vị đan đế này đã bị Tần Ninh che lấp. Sau này, Tần Ninh tự xưng là Cửu Nguyên Đan Đế, trong Thượng Nguyên Thiên, mỗi một vị võ giả đều cảm thấy có thể xứng với cái tên đan đế, chỉ có một mình Tần Ninh mà thôi. Kết quả là, Chi Tuyết bà dẫn đầu gạt bỏ danh hiệu đan đế của mình. Sau đó, đại sư Mộc Giả cũng làm như thế. Tân Vân Đan Đế cuối cùng cũng như thế. Cho dù không muốn, cũng không thể không làm. Nước miếng của người đời cũng đủ để dìm chết người khác. Thế nhưng, bốn vạn năm qua, Tần Ninh không xuất đầu lộ diện, trong Thượng Nguyên Thiên, mọi người lại dần dần gọi tên của Tam Đại Đan Đế. Chỉ là, bây giờ, Tần Ninh đã trở lại rồi. Cho nên hiện tại, cái danh xưng Tam Đại Đan Đế lại mang đến cảm giác lão hổ không ở trong núi, bầy khỉ xưng vương. Bây giờ, Tần Ninh trở về, cũng có người nói như vậy. Đối với chuyện này, Cổ Lăng phẫn nộ. Sư Tôn Tân Vân tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu Đan Đế. Người đời xem thường Sư Tôn đều là bởi vì Tần Ninh, vì cái vị Cửu Nguyên Đan Đế này. Một khi đã như vậy, hắn ta sẽ đánh bại Trần Nhất Mặc vì danh tiếng của Sư Tôn mình. Đệ tử của Tần Ninh không bằng đệ tử của Tân Vân, điều này đã đủ để vẽ nên một vệt đen trên tên tuổi của Cửu Nguyên Đan Đế. Giờ phút này, Trần Nhất Mặc cũng nhìn Cổ Lăng, cười nói, như thế nào? Muốn so đấu? Đúng là đang có ý này. Trần Nhất Mặc nhìn Cổ Lăng, trong lòng chỉ thấy không còn gì để nói. Cái tên này, từ năm đó cho đến bây giờ, mỗi một lần nhìn thấy mình đều mang dáng vẻ như hổ rình mồi, giống như là bản thân thiếu tiền của hắn ta. Thế nhưng bây giờ, Trần Nhất Mặc biết, cứ kéo hắn ta xuống là được. Cổ Lăng từng bước bước đến, trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, hắn ta là kiếm khách chân chính, cũng không phải là kẻ mà Trần Nhất Mặc cầm trong tay một thanh thần binh linh tinh là có thể đánh bại được. Trường kiếm trong tay Cổ Lăng lóe lên, hào quang ngưng tụ. Mà lúc này, Trần Nhất Mặc cũng thản nhiên không chút sợ hãi. Dao động khủng bố như sóng triều, nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Âm thanh nứt vỡ trầm thấp vang lên, làm cho người khác sinh ra cảm giác run sợ. Cổ Lăng vừa vung kiếm lên, trong nháy mắt đã có một cổ khí thế từ trong thân thể hắn ta chuyển động theo trường kiếm. Kiếm khách lĩnh ngộ kiếm thế. Con đường của kiếm khách bắt đầu từ kiếm ý, đến được kiếm thế là một loại lột xác. Hiện giờ, Lý Huyền Đạo cũng là kiếm khách lĩnh ngộ kiếm thế. Chỉ là, so với Cổ Lăng, khí thế cũng chênh lệch rất lớn. Đây là sự chênh lệch do cảnh giới. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Cổ Lăng, trong mắt là sát khí càn quét, huyết văn bên ngoài thân thể bắt đầu chuyển động. Ầm, trong phút chốc, hai người va chạm. Trần Nhất Mặc đồng thời sử dụng Thiên Viêm Cổ Kiếm, Thiên Viêm Cổ Đỉnh, Tử Viêm Thiên Giao Hỏa, lại lấy Thiên Trùng Vạn Trĩ đang làm gốc rễ, căn nuốt máu thịt, tinh khí của bản thân, nâng cao lực bộc phát của cơ thể, lúc này tất nhiên là thể hiện ra thực lực vượt qua cả đế giả đại viên mãn. Thế nhưng bản thân Cổ Lăng cũng đã là cường giả vượt qua đế giả đại viên mãn, hắn ta cũng là nhân vật cường đại đã bước chân vào cảnh giới chân ngã. Đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế và đồ đệ của Đại sư Tân Vân đối chọi gay gắt. Mọi người nhìn thấy một màn này đều cảm thấy vô cùng mộng ảo. Ken gai kiếm va chạm, kiếm thế của Cổ Lăng cường đại, phối hợp với thực lực cảnh giới chân ngã, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Trần Nhất Mặc chém ra một kiếm, kiếm khí của hai người va chạm vào nhau, Trần Nhất Mặc nháy mặt rơi vào thế yếu. Một vị kiếm khách cường đại lĩnh ngộ kiếm thế, người bình thường sao có thể sánh bằng? Vạn Linh Trảm. Trong lúc thân hình của Trần Nhất Mặc đang rút lui, hắn ta thốt lên một câu, cổ kiếm trong tay chém xuống phía dưới. Tử Viêm Thiên Giao Hỏa biến thành hình dáng của giao long, thoáng chốc vọt ra, há miệng cắn nuốt cổ kiếm, ngay sau đó, thân hình giao long vỡ tung. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, hơi thở khiến cho kẻ khác run sợ bùng nổ. Thân hình giao long bị nổ tung, mỗi một mảnh đều mang theo một cổ kiếm khí, chớp mắt đánh về phía Cổ Lăng. Hắn ta cũng không phải là kiếm khách cường đại, không cần thiết phải lấy điểm yếu của mình đối phó với sở trường của người khác. Vận dụng sức mạnh của thiên hỏa, cổ đỉnh và cổ kiếm mới là phương pháp chân chính của hắn ta. Lúc này, thân hình hai người va chạm, sức mạnh cường đại phóng ra. Tự tìm đường chết. Cổ Lăng ngạo nghễ đứng giữa vòng vây của thiên hỏa, hắn ta nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lạnh lùng nói, sư tôn ngươi chưa chắc đã mạnh hơn sư tôn ta, mà ngươi lại càng không so được với ta. Nghe vậy, Trần Nhất Mặc lập tức hiểu ra. Khó trách con rùa đen này lại nhìn mình đầy sát khí như vậy. Thì ra là do danh tiếng của Tần Ninh lấn át Tân Vân, tên nhóc này là bất bình thay sư tôn mình. Cái rắm. Lúc này, Trần Nhất Mặc quát, Tân Vân Đan Đế. Có thể so được với Cửu Nguyên Đan Đế sao? Chỉ cần là chuyện sư tôn ta sáng tác ra Cửu Nguyên Đan Điển, cũng đã đủ để bỏ xa Tân Vân mấy trăm con phố rồi, so sánh. Lấy Tân Vân ra để so sánh với sư tôn ta, chính là đang vũ nhục sư tôn ta. Vũ nhục. Vũ nhục thật lớn. Giờ phút này, ánh mắt của Cổ Lăng đỏ bừng. Cho nên hôm nay, hai thầy trò các ngươi đều phải chết ở đây. Cổ Lăng vừa dứt lời, trường kiếm trong tay đã lập tức phóng lên cao. Cửu Thiên Côn Bằng Triển. Dứt lời, kiếm trong tay Cổ Lăng hóa thành hàng vạn kiếm khí, đâm thẳng về phía chân trời, ở trên không trung hóa thành hình dáng của một con côn bằng. Thân hình của côn bằng to lớn nghìn mét, hai cánh mở rộng, đáp xuống. Khi hai cánh của côn bằng mở ra, như có uy nghiêm vô tận càng quét qua đất trời, rồi nháy mắt phóng đến trước người Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc lấy ra Thiên Viêm Cổ Đỉnh, biến nó thành kích thước mấy trăm mét, chắn ngang ở trước người mình. Ken kiếm khí đánh vào phía trước cổ đỉnh, bộc phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Dáng vẻ của côn bằng như muốn xé nát Thiên Viêm Cổ Đỉnh. Chỉ là giờ phút này, Trần Nhất Mặc cũng cứng rắn chống cự. Cảnh giới chân ngã thì tính là cái rắm gì? Trần Nhất Mặc quát lớn, hừ một tiếng rồi nói, ông đây là Đan Hoàng, thực lực cũng không kém, giết ngươi cũng có thể làm được. Theo lời nói của Trần Nhất Mặc, chỉ thấy bàn tay hắn ta nắm chặt, trong bàn tay lập tức ngưng tụ ra một quả cầu lửa. Nhìn qua thì quả cầu lửa kia chỉ có kích thước bằng một con mắt, tròn tròn, nhưng lại giống như là ẩn chứa sức mạnh thiên địa vô tận. Năm xưa, nhờ vào sự trợ giúp của Tần Ninh, Trần Nhất Mặc mới thu phục được Tử Viêm Thiên Giao Hỏa. Lúc này, một ngọn lửa ngưng tụ trong lòng bàn tay của Trần Nhất Mặc, thoạt trong nó cực kỳ mong manh nhưng lại ẩn chứa vô vàn sức mạnh. Về Tây Thiên đi. Ngọn lửa rực lên, một luồng khí khủng khiếp tỏa ra, lan thẳng về phía chân trời. Khi ánh lửa kia tới phía cuối chân trời, tiếng nổ bỗng vang lên, một con giao long rực lửa màu tím bỗng chui lên từ lòng đất. Dòng không khí khủng khiếp quay cuồng cuốn bay tất cả. Cổ Lăng thấy thế, ánh mắt hắn ta lạnh hẳn, tay vung thần kiếm, kiếm khí lan ra khắp trăm dặm tạo thành một lưới kiếm khí, bay lơ lửng trên đỉnh đầu. Khi giao long đang gầm thét lao đến, lưới kiếm khí lập tức bao phủ nó, tựa như muốn xé rách cơ thể giao long. Tiếng nổ vang lên không ngớt. Ngay khi luồng khí tức khiến người choáng ngợp bùng nổ, mọi người đều cảm thấy được từng dòng lực lượng cực đạo kinh khủng va chạm vào nhau giữa hai người họ. Một lúc sau, Trần Nhất Mặc nuốt một viên đan dược, dùng khí huyết của bản thân mình để tăng thực lực lên. Còn Cổ Lăng lại là một người đã vượt qua tứ đại cực cảnh, trở thành cường giả cảnh giới chân ngã. Trận chiến giữa hai người họ hiển nhiên là vô cùng khốc liệt. Lưới kiếm khí và giao long quyết chiến với nhau, trông vừa kinh khủng mà cũng vừa kỳ lạ. Tiếp. Vào thời khắc ấy, Trần Nhất Mặc từ từ bước ra, cười một cách ngang ngược, nói, âm dương trong tay nắm cả càn khôn, giữa cửu trọng thiên ta là nhất, Trần Nhất Mặc ta đây là Mặc Hoàng, là đệ tử duy nhất của Cửu Nguyên Đan Đế, há lại để cho hạng trộm cắp thối tha như ngươi làm nhục chứ? Tụ. Vừa dứt lời, hắn ta nắm chặt bàn tay, một ngọn lửa lại được hình thành. Một con giao long thứ hai bỗng nhiên xuất hiện phá nát mặt đất trèo lên. Bây giờ, bất kỳ ai cũng đều nhận ra Trần Nhất Mặc đang gắng gượng hết sức. Con giao long thứ hai lao về phía lưới kiếm khí kia, huyết văn trên người Trần Nhất Mặc càng lúc càng sậm màu hơn, trông hệt như máu tươi, bất cứ lúc nào cũng đều có thể trào ra, đồng thời, da thịt của hắn ta càng tái nhợt hơn. Tụ. Con thứ tư đã xuất hiện. Giờ phút này, cả bốn con giao long phóng lên, lưỡi kiếm khí dần dần bị nứt vỡ, không còn có thể giữ vững hình dạng. Tiếng nổ vang lên rung trời. Cổ Lăng hừ nói, dẫu cho ngươi chiến thắng thì cách cái chết cũng không xa đâu. Hiện tại, bên ngoài cơ thể Trần Nhất Mặc đã xuất hiện một vết rạn, máu tươi đang từ từ chảy ra. Thắng sao? Ông đây chỉ muốn chém ngươi thôi. Trần Nhất Mặc quát lên, bốn con giao long có vẻ như muốn hợp lại là một, ngay lập tức khí thế của chúng càng lên cao, bao vây Cổ Lăng bên trong. Lúc này, Trần Nhất Mặc gần như đã phát điên, dám so sánh với ta, ngươi là cái thá gì chứ? Ầm ầm ầm. Giao long gầm thét, phá tan kiếm vương, tấn công vào Cổ Lăng, chẳng mấy chốc đã chém vào người hắn ta, thiêu đốt kiếm khí ấy. Ngay sau đó, sắc mặt Cổ Lăng lập tức thay đổi. Nỗi uy hiếp từ cái chết buộc hắn ta phải lùi ra sau từng bước. Thế nhưng lại không lùi được. Đi chết đi. Lúc này, Trần Nhất Mặc tự như một vị chiến thần, tay cầm đỉnh, đạp lên giao long lao tới, nện cái đỉnh xuống. Ngay khi Cổ Lăng sắp xong đời dưới cái đỉnh của Trần Nhất Mặc, bỗng nhiên, không gian chấn động, tiếng ong ong từ từ tiến lại gần. Một bóng dáng bất chợt xuất hiện trước mặt Cổ Lăng, một bàn tay già nua nhưng vẫn rắn chắc xuất hiện, trong nháy mắt đã va vào ngực của Trần Nhất Mặc. Ầm. Một âm thanh răng rắc đồng thời vang lên. Cả người Trần Nhất Mặc lùi ra sau, rồi té rầm xuống mặt đất, khói bụi tung bay mịt mù. Giờ phút ấy, bốn phía đều lặng yên. Một người mặc đan bào xuất hiện trước người Cổ Lăng, người nọ dùng một chưởng đánh bay Trần Nhất Mặc, rồi quay đầu nhìn về phía hắn ta. Người nọ nắm chặt tay, tự như có vô vàn lực lượng, đập vỡ cả bốn con giao long. Thời khắc này đây, mọi người đều cảm thấy thật kinh hãi. Sao lại như thế? Tần Vân Đan Đế. Một giọng nói bỗng thốt lên khiến mọi người kinh ngạc. Tần Vân Đan Đế ấy thế lại xuất hiện ngay bây giờ. Mọi người sững sờ trước cảnh tượng ấy. Có thể nói rằng, Tần Vân Đan Đế chính là người già đời nhất trong cả Thượng Nguyên Thiên. Cho dù có là Thiết Vương hay Thiên Thi Lão Đầu thì thời gian thành danh cũng không lâu như Tần Vân Đan Đế. Lúc này, Cổ Lăng bước đến trước mặt Tần Vân Đan Đế, xấu hổ nói, sư phụ, con. Ta hiểu mà. Ngực của hắn ta đã lún xuống, in rõ một bàn tay ở nơi đó. Trên gương mặt mê hoặc quyến rũ kia giờ đã có xen lẫn vài phần chết chóc. Không còn nhợt nhạt nữa mà là tử khí âm u lượn lờ. Liếc mắt nhìn thoáng qua, trông hắn ta còn giống xác chết hơn cả xác chết. Bấy giờ, Tần Vân Đan Đế nhìn thẳng vào Trần Nhất Mặc. Cơ thể thê thảm chả khác nào xác chết của Trần Nhất Mặc hơi giật, hai mắt hắn ta hé mở, mười ngón tay nắm chặt mặt đất, rồi từ từ từng bước một đứng lên. Trẻ nhỏ đánh không lại nên người lớn ra tay sao? Trần Nhất Mặc cười nhạo nói, Cổ Lăng, thấy ngươi xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tung hoành ngang dọc, ai ngờ lại cũng chỉ mà một tên vô dụng. Vừa thốt ra câu ấy, sắc mặt Cổ Lăng trầm xuống ngay lập tức. Sao không nói gì? Vào lúc này rồi mà Trần Nhất Mặc vẫn kiêu ngạo như thế. Tính cách mỗi đệ tử của Tần Ninh khác hẳn nhau, thế nhưng bọn họ đều chịu sự ảnh hưởng của Tần Ninh, từ trong xương trong tủy đều là thói kiêu ngạo. Tần Vân Đan Đế nhìn về phía Trần Nhất Mặc, tiếc nuối nói, ta vốn không định giết ngươi, nhưng chuyện đã thành ra thế này rồi thì đã không thể cứu vãn được nữa. Cho dù phải liều mạng, bất chấp cả cái mặt già này thì hôm nay ta cũng phải giết ngươi. Một tay Tần Vân Đan Đế nắm chặt, bấm tay bắn ra một sợi chỉ, thoáng cái đã cắt ngang không gian, tới thẳng chỗ Trần Nhất Mặc. Phù. Nháy mắt sợi chỉ kia đã xuyên qua cơ thể Trần Nhất Mặc. Nhưng Trần Nhất Mặc vẫn đứng im tại đó. Cơ thể đã trở nên thê thảm không chịu nổi, nhưng hắn ta vẫn đứng đó, chưa hề ngã xuống. Cho dù có chết thì cũng phải chết đứng. Tần Vân Đan Đế thấy cảnh đó, chân mày nhíu lại, có chút bất ngờ, nhưng đầu ngón tay lập tức nhúc nhích, lại thêm một sợi chỉ bay vút ra. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn vào đòn tấn công đang tiến gần về phía mình, khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên. Lão già kia, ta cứ đứng ở đây chứng kiến ngươi chết. Ken. Nó bay xuyên qua không gian rồi hạ xuống. Ngay lúc này, một bàn tay nháy mắt xuống hiện trước người Trần Nhất Mặc, tóm lấy nó rồi bóp nát. Tần Vân, không nghe đệ tử của ta nói gì sao? Một giọng nói bình tĩnh vang lên, từ tốn cất lời, hôm nay, hắn sẽ đứng đó chứng kiến ngươi chết. Vừa dứt lời, cơ thể hàng vạn võ giả quanh đó trăm dặm đều rung lên. Danh tiếng của ông ta ngày một lan rộng khắp Thượng Nguyên Thiên. Cuối cùng, ông ta thành công trở thành một vị đan đế được hàng vạn người kính ngưỡng. Cho dù sau ông ta xuất hiện thêm hai vị đan đế là Mộc Giả Đan Đế và Chi Tuyết Đan Đế, nhưng dù có được người đời xưng tụng là Tam Đại Đan Đế thì thuật luyện đan của bọn họ cũng không thể nào sánh ngang với Tần Vân Đan Đế được. Trung Tam Thiên rộng hàng trăm vạn dặm, có trăm triệu sinh linh, tuy rằng ở trong cửu đại thiên vực của Trung Tam Thiên, Tần Vân không thể được xếp vào hạng cường giả hàng đầu.

Đây chính là những nguyên vật liệu mà năm xưa Tần Ninh dùng để chế tạo Cửu Nguyên Đan Điển sao? Năm đó, sau khi rời khỏi Thượng Nguyên Thiên, rốt cuộc là Tần Ninh đã trải qua những chuyện gì mà hắn có thể mạnh tới trình độ này? Giờ phút này, Nhiếp Nguyên Thạch chợt lóe ra ánh hào quang, nó nằm dưới chân Tần Ninh, giống như một quả cầu ánh sáng. Thân hình Tần Ninh lại cử động. Tần Vân Đan Đế vô cùng giận dữ, uy lực của Tam Nguyên Đỉnh bùng nổ, nhắm thẳng về phía Tần Ninh, nhưng hắn đều nhẹ nhàng tránh thoát. Lại là ngươi. Tần Ninh vừa dứt lời, thân hình của hắn giống như ác quỷ, xuất hiện ở trước mặt Cổ Lăng. Hai bàn tay hắn nắm chặt, một loại hơi thở khủng bố bùng phát, tiếng gầm thét vang vọng cả đất trời. Thiên Nguyên Thần Thụ, nhánh cây phủ đầy gai nhọn kia lại quất tới. Rất là công bằng mà quất vào bên mặt còn lại của Cổ Lăng. À, tiếng kêu thê thảm lại vang lên. Hai con mắt đều bị đánh mù, máu tươi chảy ra ròng ròng, giây phút ấy, Tần Vân Đan Đế đã bị lửa giận thiêu đốt. Thế nhưng Tần Ninh lợi dụng Nhiếp Nguyên Thạch tẩu thoát, thân hình hắn nhanh chóng biến mất. Lần tiếp theo, rốt cuộc hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt ai đây? Không một ai biết được điều đó. À, một tiếng rên la thê thảm lại vang lên. Cơ thể của Thiết Vương chật vật lui lại. Chỉ thấy đôi tay mà Thiết Vương từng kiêu ngạo nay đã bị chặt đứt, máu tươi chảy ra ồ ạt. À, lại thêm một tiếng thét đau đớn vang lên. Tiểu tiên nữ Bách Hoa vội lấy tay che hai gò má mình. Làn da mịn màng của cô ta đã bị bóc ra, để lộ ra dáng vẻ già nua như vỏ cây khô, làn da trên cánh tay, bàn tay cũng đều bị bóc sạch, từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp tuổi đôi mươi bỗng chốc biến thành một bà lão gần đất xa trời. Thê thảm đến mức khiến người khác không nỡ nhìn. À, lần này, tiểu tiên nữ Bách Hoa thật sự biến thành hoa độc bà, dáng vẻ già nua của cô ta khiến mọi người cảm thấy kinh tởm. Thấy vậy, Chi Tuyết bà cười lạnh lùng, quả nhiên ả tiện nhân này là một bà già lọng khọm. Lão tổ Âm Minh cười bảo, ả ta kém xa so với nàng. Người lấy ta ra để so với ả sao? Không, không, không, ta không có ý đó. Đến tận lúc này, Chi Tuyết bà, lão tổ Âm Minh và Lôi Vọng vẫn chưa hề ra tay. Ba người bọn họ đều có cảnh giới chân ngã tầng 1, đế giả đại viên mãn gần như đã bị giết sạch, còn lại những tên võ giả có cảnh giới đế giả kia, bọn họ không có mặt dày đến mức đi bắt nạt bọn chúng. Năm người bên cạnh Tần Ninh, Lý Nhà Ngư, Diệp Viên Viên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc và Diệp Nam Hiên cũng đủ để giúp Thiên Lôi Cốc và Cửu Tinh Lâu xoay chuyển thế cục. Bây giờ, hắn lại càng rực rỡ hơn năm xưa rất nhiều. Đôi tay của Thiết Vương đã bị chém đứt, hoa độc bà trông có vẻ đã phát điên mất rồi. Còn Cổ Lăng, khuôn mặt anh tuấn này đã máu me be bét, hai mắt bị đánh mù. Giờ phút này, chỉ còn mỗi Tần Vân là tạm yên ổn. Nhưng đối mặt với sự tùy tiện của Tần Ninh, Tần Vân Đan Đế cũng không còn cách nào khác. Tần Ninh. Tần Vân Đan Đế tức sùi bọt mép, ông ta rít gào trong bất lực. Tức giận rồi sao? Lúc này, ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Tần Vân Đan Đế, hắn cất giọng nói, khi ta nhìn thấy nhà họ Linh tan nát, đệ đệ của ta biến thành một lão già lọng khọm, chuẩn bị chờ chết, khi ta nhìn thấy linh vị của cha mẹ ta, nhìn thấy Mặc Nhi bị chặt đứt một cánh tay, tâm trạng của ta giống như ngươi lúc này, chắc là ngươi có thể cảm nhận được chứ. Tất cả đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Tần Vân Đan Đế phẫn nộ hét lên, ai bảo ngươi có ánh hào quang rực rỡ đến như vậy? Nghe thấy vậy, trong lòng Tần Ninh nao nao. Nếu Tần Vân Đan Đế nói với Trần Nhất Mặc như vậy, hẳn là hắn ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Bọn họ sẽ phải chết, còn ngươi chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Tần Ninh vừa dứt lời, bàn tay hắn nắm chặt. Âm cách một khoảng không, thân hình của Cổ Lăng nổ tung. Răng rắc cơ thể hoa độc bà và Thiết Vương vỡ ra thành từng mảnh. Giờ phút này, dường như đất trời cũng lâm vào tĩnh lặng, thật quỷ dị. Tần Vân Đan Đế đứng giữa không trung, ánh mắt ông ta dần mất đi ánh sáng. Cổ Lăng đã chết. Hoa độc bà và Thiết Vương chết, ông ta không hề thấy đau lòng chút nào, nhưng Cổ Lăng đã chết, người đồ đệ mà ông ta từng cảm thấy tự hào nhất đã chết. Ánh mắt Tần Vân Đan Đế lạnh đến mức đáng sợ. Trong nháy mắt, Tam Nguyên Đỉnh biến to cả trăm trượng. Luyện ngục thiên địa. Tần Vân hét to một tiếng, sát khí bùng nổ. Tiếng ầm vang rung chuyển cả đất trời. Tất cả mọi người đều đang cảm nhận được trời đất chao đảo. Theo thời gian, bên trong Tam Nguyên Đỉnh tràn ra dòng nước nóng bỏng. Dòng nước đỏ rực màu máu, giống như dòng nham thạch, những nơi mà nó đi qua đều bị ăn mòn, núi non ngã đổ. Những võ giả có phản ứng nhanh đều đã bay lên trời. Nhưng mà loại nước đỏ như máu này nóng như nham thạch, nó nổ tung, bắn lên khắp bầu trời, tóm lấy thân thể của từng võ giả. Cơ thể của những võ giả bị bắt lại bị ăn mòn, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu loãng thấm đẫm cả một khoảng đất lớn. Lúc này, ai nấy đều nhận ra thứ chất lỏng kia chính là do máu hội tụ thành. Vẻ mặt Tần Ninh trở nên lạnh lùng, hắn trừng mắt nhìn Tần Vân Đan Đế. Muốn tạo ra một nơi như vùng đất thánh tán cần phải có hình thế tự nhiên của thiên địa, nhưng chỉ mình hình thế tự nhiên của thiên địa thôi vẫn chưa đủ, còn cần cả sinh mệnh làm vật dẫn. Tân Vân Đan Đế nhà ngươi đã bỏ ra không ít công sức để tạo ra vùng đất thánh tán này nhỉ? Tân Vân Đan Đế không nói gì, chỉ tức giận đến mức sùi bọt mép, hai mắt ngưng tụ tia sáng lia thẳng về phía Tần Ninh. Ông ta vung tay lên, dòng máu nháy mắt sôi trào, ngưng tụ thành những thanh kiếm máu dựng lên thẳng tắp. Ngón tay của Tân Vân Đan Đế chỉ ra, từng thanh kiếm máu lập tức cắt ngang hư không, hướng thẳng về phía Tần Ninh. Giờ phút này, từng quyển đan điển xung quanh Tần Ninh phát sáng, những thanh kiếm máu kia chém vào đan điển làm phát ra âm thanh leng keng. Thân hình Tần Ninh vẫn đứng vững vàng trên không trung như trước. Tần Vân, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là đan sư chân chính, thế nhưng bây giờ xem ra, ngươi, không xứng. Lời vừa dứt, Tần Ninh nắm chặt tay lại. Trong khoảnh khắc, như có ngàn vạn tia sáng từ trong cơ thể hắn thoát ra bay lên không trung. Giữa không trung ngưng tụ ra một chòm tinh vân. Ánh sáng của tinh vân hội tụ, trông giống như ngân hà của cửu thiên rơi xuống. Cửu hoàng tinh thần quyết. Lúc này, ánh sao đầy trời kia hợp thành một dải ngân hà, hình thành nên sự đối lập rõ nét với biển máu ở dưới đất. Tân Vân Đan Đế thấy cảnh tượng đó thì sắc mặt trở nên u ám. Tần Ninh, ngươi không phải là linh thiên thần, ngươi chỉ là chuyển kiếp của hắn mà thôi. Thì sao? Ta vẫn giết được ngươi như thường. Nghe vậy, hai bàn tay của Tân Vân nắm chặt, rồi bỗng nhiên ông ta uống một viên đan dược. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm vang lên, cơ thể ông ta bùng nổ. Trong phút chốc, khi sắp tiếp cận Tần Ninh, hai tay Tân Vân đột nhiên xuất hiện hai thanh cốt kiếm, gai xương màu đỏ sậm dựng ngược, thấp thoáng có ánh sáng khủng khiếp được ngưng tụ ra. Ken cốt thứ kiếm đâm thẳng vào sáu quyển đan điển, phát ra âm thanh leng keng. Ông ta đã bế quan rất nhiều năm, có thể tới được cảnh giới chân ngã này thì công lao lớn nhất phải kể đến viên đan dược mà năm đó Tần Ninh để lại cho ông ta. Hôm nay xuất hiện, bản thân ông ta tới được cảnh giới chân ngã tầng 1, thế mà lão già Tân Vân kia lại hùng mạnh như này. Bọn ta cũng không biết, lúc này, lão tổ Âm Minh lắc đầu đáp, năm đó ông ta cũng giống như ta cũng chỉ biết thuật luyện đan của ông ta rất mạnh nhưng không ngờ thực lực của ông ta lại cao đến mức này. Điều này thật sự khiến cho người ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Lực bộc phát kinh khủng khuếch tán ra xung quanh. Keng. Tiếng động nặng nề không ngừng vang lên. Hai người Tần Ninh và Tân Vân đã lao vào đánh nhau. Giờ phút này, Tần Vân đột nhiên bùng nổ. Huyết luân, phạt thiên. Thoáng chốc, khi tiếng quát của ông ta vừa dứt, một vòng tròn màu máu phá tan mặt biển máu rồi nhanh chóng phóng tới trước mặt Tần Ninh. Tần Ninh mới chỉ đến đế giả đại viên mãn, lại còn là do mượn sức mạnh của sáu quyển đan điển dung hợp vào bản thân để từ sơ kỳ đạt tới đại viên mãn. Trong khi ông ta là cường giả cảnh giới chân ngã, sao ông ta không đánh bại Tần Ninh được? Huyết ức, phá không. Sáu quyển đan điển kia phòng thủ chặt chẽ trước đòn tấn công của huyết luân. Dấu ấn giữa hai tay Tân Vân lại bộc phát lần nữa, biển máu chớp mắt phóng ra những sợi dây màu máu toàn gai hướng thẳng về phía Tần Ninh. Huyết phong, chấn thiên. Một ngọn núi lớn màu máu dựng thẳng lên từ trong biển máu, chèn ép tới chỗ Tần Ninh. Lúc này, rõ ràng là Tân Vân Đan Đế đang muốn dồn Tần Ninh vào chỗ chết. Huyết luân đánh mạnh vào đan điển. Gai máu vây quanh Tần Ninh. Núi máu cũng đè ép hắn. Giờ phút này, hai mắt Tân Vân đỏ sậm, thậm chí trên da thịt ông ta còn hiện lên một màu đỏ nhàn nhạt. Chết đi. Hình ảnh bây giờ của Tân Vân Đan Đế khác hẳn hình tượng một vị đại sư đan đế đức cao vọng trọng, tiền phong đạo cốt trong lòng mọi người. Ai nấy đều chấn động. Lúc này, Tần Ninh cũng lạnh lùng nhìn Tân Vân Đan Đế. Ngươi điên rồi. Lúc này, tiếng gió vù vù vang lên, Tần Vân Đan Đế bất chấp tất cả muốn phá giải phòng ngự bốn phía của Tần Ninh. Một khi đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi kết liễu cuộc đời của ngươi. Một lời vừa dứt. Hai tay Tần Ninh hướng lên trời. Trong phút chốc, một con voi ma mút từ thuở hồng hoang bước ra khỏi nơi ngân hà hội tụ kia. Voi ma mút khổng lồ cao trăm mét, thân hình đáp xuống, đạp trên biển máu. Biển máu sôi trào dần dần trở nên yên ổn. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư từng con voi ma mút lớn không ngừng đáp xuống và không ngừng áp chế biển máu. Sắc mặt Tân Vân từ từ thay đổi. Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Khí tức trong cơ thể Tần Ninh bùng nổ, ánh sáng của ngân hà chiếu rọi xuống đất trời, từng con voi ma mút lớn lần lượt bước ra. Một con, mười con, trăm con, ước chừng có 300 con voi ma mút lớn đáp xuống biển máu và đè ép nó bằng bốn chân của mình. Lúc này, hào quang trên huyết luân trở nên ảm đạm, sợi dây máu cũng không còn cứng cáp nữa, sức nặng của ngọn núi máu cũng giảm bớt. Sắc mặt của Tân Vân càng ngày càng trở nên khó coi. Cửu hoàng tinh thần quyết. Cửu thiên chi tinh, ức vạn chi tượng. Nhất thời, trong dải ngân hàng lại xuất hiện thêm mấy trăm con voi ma mút lũ lượt đáp xuống. Gần 600 con voi ma mút xuất hiện rồi lao về phía Tân Vân. Tam nguyên tụ nhất. Lúc này, đại sư Tân Vân không thể không lui về phía sau,

Nhà họ Hoa có thể nói là gia tộc có bề dày lịch sử lâu đời nhất vùng đất Tây Hoa Thiên. Dù vậy, từ đó đến nay, gia tộc này vẫn hưng thịnh, uy nghiêm lẫy lừng khiến bốn phương run sợ. Học viện Thánh Hoàng được xây dựng lên không phải để xưng bá mà để dạy dỗ võ giả Tây Hoa Thiên. Dần dà, Học viện Thánh Hoàng từ chỉ là đứng đầu một địa vực thuở ban đầu trở thành một trong ba kẻ cầm trịch không ai được khinh thường của Tây Hoa Thiên. Thực lực tổng thể của Học viện Thánh Hoàng có thể yếu nhất trong ba thế lực cầm đầu. Tuy nhiên, các thế hệ đệ tử do Học viện Thánh Hoàng bồi dưỡng trải rộng khắp Tây Hoa Thiên, thậm chí không ít người còn có thể bước chân ra khỏi Tây Hoa Thiên. Đây mới là điều đáng sợ nhất và cũng là điều khiến cho Tây Hoa Thiên Cung và nhà họ Hoa phải kiêng dè bọn họ. Ba thế lực hùng hậu này chính là những người thống trị chân chính của Tây Hoa Thiên, những người mạnh nhất đều là cường giả đã vượt qua ba cảnh giới chân ngã, vong ngã, vô ngã, đến cảnh giới biến cảnh và phàm thể hóa tiên. Cảnh giới biến cảnh chính là cảnh giới cao nhất mà võ giả Trung Tam Thiên có thể đạt được. Một khi đột phá và tiến vào cảnh giới biến cảnh, bọn họ sẽ chân chính vũ hóa thành tiên, rời khỏi Trung Tam Thiên này và trở thành tiên nhân một sự tồn tại hư ảo mờ mịt của Thượng Tam Thiên. Ngoài ba thế lực cầm đầu ra còn có bảy phương bá chủ, bao gồm Bát Phương Thần Giáo, Huyết Vũ Cung, Núi Linh Tiêu, Phong Nguyệt Tông, Chiến Thần Lâu, Thiên Vũ Tông và nhà họ Vũ. Mặc dù bảy phương bá chủ này không có cường giả nào đạt đến cảnh giới biến cảnh nhưng cũng đã phát triển được hàng vạn năm, nền tảng sâu xa, lực lượng cường giả ở ba cảnh giới chân ngã, vong ngã, vô ngã cũng không phải thưa thớt. Và những cường giả đứng đầu đều có cảnh giới vô ngã, thực lực thế này có thể nói không ai có thể khinh thường họ được. Đây cũng là cấp bậc hàng đầu của các thế lực võ giả trên khắp Tây Hoa Thiên. Từ đây, có thể thấy Tây Hoa Thiên thật sự hùng mạnh hơn Thượng Nguyên Thiên rất nhiều. Tại một thành trì với sức chứa ngàn vạn dân số nọ trong Tây Hoa Thiên. Nơi đây rất náo nhiệt và sầm uất, người lui người tới nhộn nhịp, số người đi qua nơi này mỗi ngày đều không phải ít. Lúc này, tại một đường chính đoàn người nối đuôi nhau không dứt trong thành. Phía trước có một đám người đang chậm chậm bước đi. Hàng trước của đội ngũ kia có 16 võ giả mặc khôi giáp cầm trường thương trên tay mở đường. Có võ giả tỏ ra bất mãn, má nó. Tại sao bọn kia chen lấn một cách ngang nhiên, còn chúng ta thì phải nhường đường cho bọn hắn chứ? Người muốn chết à? Người bạn đi cùng tên võ giả kia vội vàng che miệng kẻ đó lại, thì thầm, bộ ngươi không thấy hoa văn trên khôi giáp của bọn võ giả kia sao? Người nọ bèn ngó sang. Cả 16 võ giả mở đường đều có hình vẽ lốc xoáy với vầng trăng sáng chói lóa ở phía trên được khắc trước ngực. Người bạn kia quở trách, người muốn chết hay gì? Đó là người của Phong Nguyệt Tông đấy. Phong Nguyệt Tông, một trong bảy phương thế lực bá chủ lớn nhất Tây Hoa Thiên. Người nọ hốt hoảng ngậm miệng lại, run rẩy thốt, khỉ gió, người của Phong Nguyệt Tông tới đây làm gì? Ai mà biết được, nhìn hoành tráng thế kia thì chắc là hai vị tông chủ của Phong Nguyệt Tông rồi. Phong Nguyệt Tông là một trong bảy phương bá chủ, nghe nói hai đại tông chủ là một cặp tỷ muội, không chỉ có dung nhan tuyệt sắc mà thực lực cũng hết sức mạnh mẽ. Người nọ cười cợt, đệt mợ, đời này ta mà được mây mưa với hai tỷ muội họ Hoa này thì có chết ta cũng mãn nguyện. Nam tử ngã xuống đất, chết. Người bạn đứng kế bên sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn ta quỳ sụp xuống đất, người run cầm cập, không thốt nổi một lời. Giờ đây, đằng sau nhóm 16 người mở đường là một loạt cỗ xe kéo khổng lồ được bao trùm lên một lớp vảy dị thú màu xanh lơ chậm rãi đi qua. Con đường này rộng khoảng chừng 100 trượng, song những cỗ xe kéo kia lại chiếm hết một nửa đường đi. Mỗi một cỗ xe kéo đầy sang trọng khí phái đều có một lá cờ ở phía trước. Phong Nguyệt Tông. Giờ đây, hương thơm phủ khắp cỗ xe đi đầu. Không gian trong cỗ xe rất lớn, bên trong có một nam nhân và hai nữ tử đang nằm trên giường ôm nhau say giấc nồng. Những cỗ xe kéo nối đuôi nhau mà đi, ngoài đường ồn ào náo nhiệt, song bên trong buồng xe lại vô cùng yên tĩnh, mùi đàn hương thoang thoảng phất qua như đưa người ta vào giấc mộng tiên cảnh. Giờ phút này, nam nhân và hai nữ tử kia đang quấn quýt ôm nhau ngủ. Hai nữ tử ấy thoạt trông có dáng người quyến rũ giống nhau y đúc, và hai người chỉ mặc một bộ đồ lụa mỏng tang ôm nam tử ngủ. Nhìn kỹ lại thì từ chiều cao, hình dáng cơ thể cho đến dung mạo của hai nữ tử này đều giống nhau như hai giọt nước vậy. Đều có dáng vẻ mê hoặc đến mức khiến người ta chảy máu mũi, người rạo rực đúng như trong lời đồn. Nam tử nằm giữa nhắm nghiền hai mắt như đang ngủ say. Hắn ta có dung mạo như tượng tạc, có soi mói cách mấy cũng không tìm ra được một chút tì vết nào, chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi là đủ để khiến muôn vàng thiếu nữ thét lên. Bờ ngực phơi trần để lộ đường cong cơ bắp lực lượng, dù đang nằm nhưng vẫn loáng thoáng thấy được dáng người khỏe mạnh thon dài của hắn ta. Nam tử đẹp đến tận cùng ấy chậm rãi mở mắt ra, để lộ một đôi mắt phượng càng khiến cho người ta quên cả thở. Thật ra, nữ tử trên khắp thiên hạ khó lòng cầm giữ được lòng mình trước một nam tử tuấn mỹ như này, một nam tử hoàn toàn không có bất kỳ khuyết điểm nào như này. Trong thế giới của võ giả, tu võ cũng chẳng phải là dứt bỏ mọi tình cảm và cảm xúc. Thí dụ như cảnh giới tôn giả và đế giả cực cảnh phải trải qua thử thách thất tình lục dục, nhưng hoàn toàn không phải là rũ bỏ cả thất tình lục dục. Ai cũng yêu thích cái đẹp. Nếu như thanh niên này là nữ tử thì chỉ có những nữ nhân tự tiên nữ không vướng bụi trần như Diệp Viên Viên, Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nhi và Thời Thanh Trúc mới miễn cưỡng sánh bằng. Hai tỷ muội họ Hoa đều là giai nhân tuyệt sắc, là hai nữ tử có sức lôi cuốn cùng cực mà người ngoài có muốn chạm vào cũng không được, ấy vậy mà giờ đây nam tử lại tựa như muốn tránh khỏi hai người họ. Sau khi lấy tay hai nữ tử ra, nam tử đứng dậy mặc lại áo quần. Từ đầu đến cuối hắn ta luôn tỏ vẻ dè đặt, rón rén. Xoay người nhìn hai tỷ muội đang nằm trên giường, người thanh niên thở dài, thì thầm với âm lượng nhỏ đến mức khó thấy, Phong Tình, Nguyệt Sương, ta thật sự không nỡ lòng nào rời xa hai nàng, nhưng ta lại là thần tinh dịch, là tinh tú trên bầu trời chứ không phải là tù nhân bị bó buộc, giam cầm. Ta thích tự do, yêu cuộc sống thường nhật nên ta thật sự xin lỗi hai nàng. Túy Long Hương này sẽ khiến hai người ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ, không thức dậy nổi, lại thêm sức chiến đấu đáng gầm của ta thì hai nàng cũng mệt lử sau bảy hiệp mây mưa của ba chúng ta rồi. Sau này chắc chắn hai nàng sẽ không còn được gặp lại ta nữa. Núi cao thẳm, biển xa vời vợi, có duyên thì gặp lại nhau nhé các mỹ nhân. Nói rồi thanh niên xoay người toan mở cửa cổ xe kéo ra rồi trốn khỏi đây. Nghĩ đến việc mình sắp sửa thoát khỏi địa ngục trần gian đáng ra mình không phải chịu này, thần tinh dịch khẽ nhếch môi mỉm cười, nhẹ lòng chưa từng có. Nụ cười ấy khiến cho dung nhan của hắn ta càng đẹp đẽ hơn, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu thiếu nữ lỡ thấy ngất xỉu. Dịch Lan, chàng định đi đâu thế? Tuy nhiên, nam tử chưa kịp chạm tay vào cửa xe thì một giọng nói tưởng chừng có thể khiến người ta tê rần cả xương tủy uể oải vang lên. Đúng đó. Có vẻ Dịch Lan đã hồi phục thể lực rồi nhỉ? Tiếp theo đó, cũng có một giọng nói khác nghe hơi hờn dỗi cất lên. Thần tinh dịch vừa quay người lại thì đã thấy hai tỷ muội vốn đang nằm trên giường đều chống cằm nhổng dậy và nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng mị hoặc. Đệt mờ. Thần tinh dịch thầm chửi thề trong bụng. Không thể nào. Trừ người có thể chất như hắn ta thì còn ai chống lại được Túy Long Hương đâu. Tần Phong Tình. Tần Nguyệt Sương. Hai tỷ muội này chắc chắn không thể tỉnh lại được. Nữ tử trong trưởng thành hơn nằm bên trái cười tủm tỉm nói, Dịch Lan à, Túy Long Hương không phải là không có cách giải đâu. Ăn nội đan của Tử Viêm Tuyết Sư từ trước đó thì sẽ khiến Túy Long Hương mất hiệu lực đó nha. Nữ tử thoạt trong tinh nghịch, hoạt bát bên phải tiếp lời, Dịch Lan, có phải chàng định mê hoặc bọn ta rồi nhân cơ hội chạy trốn không? Lẽ nào chàng đã chán ghét bọn ta, không cần bọn ta nữa rồi ư? Dứt lời, nàng ta rơm rớm nước mắt. Thấy cảnh này, thần tinh dịch lập tức tiến lên ôm lấy gia nhân vào lòng, an ủi, Nguyệt Sương ngoan, sao ta nỡ bỏ rơi hai nàng chứ? Ta chỉ sợ hai nàng bị ta giày vào mệt quá nên định ra ngoài xem có món gì ngon ngon để mua về cho hai nàng ăn thôi. Tần Nguyệt Sương kia lập tức nín khóc, mỉm cười đáp, quả nhiên Dịch Lan vẫn còn thương yêu bọn ta mà. Dịch Lan muốn ăn gì, để ta sai người đi mua cho, hay chúng ta cùng đi nhé? Vậy thì còn gì bằng, vậy thì còn gì bằng? Vâng, hai nữ tử khẽ mỉm cười, gật đầu. Thần tinh dịch mượn cơ hội nói, đã vậy thì sao hai nàng không cởi bỏ cửu chuyển huyết sát trận trong xe đi nhỉ? Ta sẽ không bỏ chạy nữa đâu. Còn nữa, Phong Tình ơi, nàng bỏ trường thương xuống được rồi đó. Nguyệt Sương cũng vậy, nàng buông kiếm xuống nha. Dường như tính tình Tần Phong Tình có phần lạnh lùng hơn, nàng ta gật đầu đồng ý, ta sợ có người hại chàng nên mới đề phòng từng phút từng giây thôi. Thần tinh dịch cười sởi lởi, có các nàng bên cạnh thì còn ai có thể làm hại ta chứ? Trừ phi là cường giả cảnh giới biến cảnh thôi. Lúc này, cỗ xe kéo dừng lại trước một tửu lâu trong thành. Thần tinh dịch chậm rãi xuống xe. Hai bên là Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương. Cả hai nữ tử đều quốc sắc thiên hương, người thì lạnh lùng tựa sương giá, người thì đáng yêu tinh nghịch. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả xung quanh đều nhìn về phía đó. Ai nấy cũng vô cùng hâm mộ. Tên thanh niên kia là ai thế? Không ngờ hắn lại có thể khiến hai đại tông chủ Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương của Phong Nguyệt Tông kè kè bên người tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Ta mà có được một trong hai tỷ muội thôi thì đời này có chết cũng mãn nguyện. Đời trước, à không, tám đời trước tiểu tử này đã tích đức gì thế hả? Nghe thấy tiếng ghen tị, nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của bọn nam nhân xung quanh, bề ngoài thần tinh dịch khẽ mỉm cười vậy thôi nhưng thực chất trong lòng muốn khóc chết đi được. Ta đây đường đường là đồ đệ duy nhất của Thông Thiên Đại Đế, thế mà lại rơi vào bước đường trở thành đồ chơi của nữ nhân. Ở trung tam thiên trong cửu đại thiên, thần tinh dịch không phải là hạng người vô danh. Sư tôn chính là Thông Thiên Đại Đế tiếng tăm lẫy lừng, tên tuổi làm rung chuyển toàn bộ trung tam thiên cách đây hơn một vạn năm, cũng có người gọi sư tôn hắn ta là Thể Đế. Cuộc đời Thể Đế là một truyền kỳ. Nổi tiếng từ thuở niên thiếu, đi từ căn bản một môn thuật luyện thể mà tu luyện cả đời, vô địch về thuật luyện thể, được mệnh danh là người có thân xác mạnh nhất trung tam thiên. Không những thế, cuốn thể thư của hắn ta còn được tôn sùng là cuốn sách kinh điển ở nơi này suốt hàng vạn năm qua. Ở trung tam thiên có bốn cuốn sách kinh điển. Đó là Cửu Nguyên Đan Điển, cuốn sách Vạn Khí, Trận Tích và Thuật Luyện Thể. Bốn cuốn kinh điển này rất đa dạng, bao quát cả bốn phương diện, bao gồm thuật luyện đan, thuật luyện khí, thuật trận pháp và thuật luyện thể. Không ai có thể sáng tác ra cuốn sách nào toàn vẹn hơn bốn cuốn sách kinh điển này. Thần Tinh Dịch chính là đệ tử độc môn của Thể Đế, được Thể Đế dốc lòng truyền thụ. Mặc dù tên tuổi của người này không bằng sư tôn Thông Thiên Đại Đế của mình, nhưng năng lực dùng thuật luyện thể của hắn ta cũng vô cùng mạnh mẽ, cường độ thân xác có thể nói là rắn chắc đến khủng khiếp. Có điều, chẳng biết tại sao hiện tại Thần Tinh Dịch lại bị hai vị tông chủ quyến rũ của Phong Nguyệt Tông trói buộc. Xe ngựa đi một đoạn đường, cuối cùng đã đến đường phố phía bắc thành Vân Dương. Sau đó dừng lại trên đường chính trong một con phố, mấy người đi xuống xe. Lý Nhàn Ngư cổng Tần Ninh đi theo hai người Vân Như Sương và Vân Như Tuyết tiến vào bên trong Vân Tiên Các. Dọc đường đi, không ít hộ vệ, thị nữ cùng với quản sự thấy hai vị tiểu thư đều rất khách khí cung kính. Bây giờ Lý Nhàn Ngư mới biết, bên trong thành Vân Dương này có ba thế lực. Nhà họ Vân, nhà họ Dương, Thiên Lôi Minh. Ba thế lực này quản lý gần 9 phần sản nghiệp và sự phát triển của thành Vân Dương. Trong đó, nhà họ Vân và nhà họ Dương vẫn luôn đối lập cạnh tranh, chiếm cứ không ít phố phường khu Nam và khu Bắc thành Vân Dương. Mà Thiên Lôi Minh ở phía Tây thành, Thiên Lôi Minh không hề kinh doanh bất cứ sản nghiệp gì trong thành Vân Dương, chủ yếu dựa vào việc tọa trấn một số thành trì nhỏ xung quanh thành Vân Dương, thu tiền hoa hồng. Thành Vân Dương này có khoảng 100 vạn người, khu vực ngàn dặm xung quanh cũng có rất nhiều thị trấn, quặng mỏ, đều do ba phe trong thành Vân Dương quản lý. Vào bên trong Vân Tiên Các, Vân Như Sương sai người đi tìm một vị đan sư tới kiểm tra vết thương cho Tần Ninh. Bên trong một căn phòng, Vân Như Sương, Vân Như Tuyết đều có mặt. Vân Khánh Thúc, sao rồi? Vân Khánh là một vị mệnh đan sư tọa trấn trong Vân Tiên Các, đồng thời cũng là người nhà họ Vân. Kỳ quái! Vân Khánh mặc đan bào, hai hàng tóc mai trắng xóa, hiếu kỳ nói, rốt cuộc người này bị thương như thế nào? Nghe thấy vậy, mấy người đều nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư ngẩn người một lát mới nói, sư phụ ta đánh nhau với người ta bị thương, hơn nữa hai sư đồ ta cũng không phải là người của Tây Hoa Thiên, mà đến từ Thượng Nguyên Thiên, đi qua không gian hỗn loạn, bị thời không cuốn đến chỗ này. Không gian hỗn loạn. Giữa Trung Tam Thiên và các thiên khác luôn có vách ngăn, nhưng cho dù chưa tới cảnh giới tam ngã, cũng có thể dựa vào một ít biện pháp để qua lại giữa các đại thiên, các ngươi. Nghe thấy vậy, Lý Nhàn Ngư liền giải thích, không đúng không đúng, sư đồ chúng ta đánh nhau với người ta, bất ngờ bị cuốn vào bên trong thời không hỗn loạn mới tới chỗ này. Thì ra là như vậy. Lúc này Vân Như Tuyết cũng kinh ngạc nói, nhìn hai người các ngươi đều chưa đến cảnh giới chân ngã, vậy mà lại có thể sống sót, đúng là may mắn. Lý Nhàn Ngư nghe vậy liền nhìn Tần Ninh đang hôn mê một cái, không phải hai người bọn họ may mắn, mà là sư tôn mạnh mẽ. Lý Nhàn Ngư nhớ rõ, cho dù cuối cùng rơi vào bên trong dòng chảy không gian, Cửu Nguyên Đan Điển của sư phụ đã tự xuất hiện bảo vệ chủ nhân, bao bọc hai người lại. Nếu không, hai người đã sớm thành mảnh vụn rồi. Lúc này Vân Khánh đại sư cau mày nói, ta chưa bao giờ thấy triệu chứng quái dị như vậy, khí tức trong cơ thể người này ổn định, nhưng lại như một cơ thể không có hồn phách, thật sự là kỳ quái. Lý Nhàn Ngư nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Sư phụ không chết. Lúc trước đan sư của Dương Thiên Các nói chắc chắn sư phụ sẽ phải chết, khiến hắn ta vô cùng sợ hãi, xem ra Lý Minh Khiếu kia thấy hắn ta không có tiền nên mới cố ý dọa hắn ta. Trên thực tế, Lý Nhàn Ngư đã nghĩ oan cho Lý Minh Khiếu kia rồi. Đúng là lúc mới vào Dương Thiên Các, Tần Ninh giống như thi thể vậy, nhưng sau đó bị quăng ra bên ngoài Dương Thiên Các, hồn phách mới tỉnh lại, nhưng lại không có cách nào dung hợp với thân thể. Điều này khiến Tần Ninh cũng rất nhức đầu. Nếu đã như vậy, Vân Khánh Thúc, người thử đi phối chút đan dược xem sao. Trên thực tế, cũng không phải Vân Như Sương cảm thấy hai người đáng thương mới ra tay, mà là lúc đi ngang qua bên ngoài Dương Thiên Các liếc một cái, thấy Lý Nhàn Ngư không chút do dự quỳ xuống, điều này khiến trong lòng nàng ta như bị kích thích. Nếu như có người nguyện ý làm như vậy vì nàng ta thì tốt biết bao nhiêu. Ngươi yên tâm đi, mọi chuyện cứ chờ sư phụ ngươi thật sự tỉnh lại rồi nói sau. Nghe thấy vậy, Lý Nhàn Ngư gật đầu một cái. Trên thế giới này vẫn còn có người tốt. Vân Như Sương sắp xếp cho Tần Ninh và Lý Nhàn Ngư ở bên trong Vân Tiên Các, để những thị nữ hộ vệ kia tìm một căn phòng cho hai người ở đình viện rồi rời đi. Nàng ta là đại tiểu thư nhà họ Vân, đương nhiên là vô cùng bận rộn, không rảnh để ý đến hai người. Lý Nhàn Ngư bảo vệ ở bên cạnh Tần Ninh cả ngày lẫn đêm, không dám rời đi nửa bước. Mà giờ phút này, cũng không phải Tần Ninh chỉ có mỗi việc chờ đợi. Mặc dù hồn phách không có cách nào dung hợp với thân xác, không thể nắm thân xác trong tay mình, nhưng lúc này Tần Ninh có thể điều khiển được phong thần châu bên trong hồn phách. Bên trong phong thần châu, hàng ngàn hàng vạn viên Tịnh Ma châu đang lẳng lặng trôi lơ lửng, bị Tần Ninh trực tiếp lấy ra. Mà hồn phách trấn giữ bên trong hồn hải, hấp thu lực lượng của Tịnh Ma châu đang thử dung hợp với thân xác. Chỉ chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Trong nửa tháng này, ngày nào Lý Nhàn Ngư cũng đều tu hành. Vãng sinh đồng của hắn ta đã mất đi ánh sáng, cũng không biết phải khôi phục như thế nào. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, Lý Nhàn Ngư đã sớm quen rồi. Ở bên trong Vân Tiên Các, ngày nào hắn ta cũng giúp đỡ làm một ít chuyện trong khả năng, dần dần đã quen biết với mọi người trong Vân Tiên Các. Mọi người đều cảm thấy tuy Lý Nhàn Ngư không nói gì, nhưng có thể vì sư phụ mà bán mạng cho Vân Tiên Các như vậy, đúng là đáng giá kết giao. Ngày hôm đó, mọi người đang nghỉ ngơi bên trong đình viện, cùng nhau nói chuyện phiếm. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, trong thành Vân Dương này, nhà họ Vân, nhà họ Dương, Thiên Lôi Minh là ba phe phái lớn, thực lực không tầm thường, nhưng vì sao nhìn Vân Như Sương tiểu thư lại như đang gặp phiền toái? Lúc này Tần Ninh cũng được Lý Nhàn Ngư đưa ra, đặt nằm trên ghế xích đu trong góc đình viện để phơi nắng. Trong nửa tháng này, sư phụ không có một chút biến hóa nào cả. Lý Nhàn Ngư cảm thấy nếu cứ để sư phụ ở bên trong phòng mãi liệu có bị mốc không, cho nên mới đưa ra ngoài phơi nắng. Nhàn Ngư, người không biết rồi. Một thanh niên hộ vệ hông đeo bảo đao cười nói, nhà họ Vân là một trong ba thế lực lớn, nhưng chỉ là ở trong thành Vân Dương mà thôi, chứ đưa mắt nhìn khắp toàn bộ Nam Vực vẫn còn nhỏ lắm. Mấy năm trước, tộc trưởng nhà họ Vân chúng ta, Vân Nham Phong vốn là một vị cao thủ cảnh giới chân ngã tầng 3, nhưng đột nhiên lại bị bệnh, võ giả xảy ra vấn đề khi tu hành rất khó giải quyết, nhưng bị bệnh thì rất dễ chữa, có điều ai ngờ được căn bệnh đó rất kỳ quái, đã hơn 3 năm rồi mà vẫn không khỏe lên. Lý Nhàn Ngư nghiêm túc nghe được, Tần Ninh trong góc đình viện cũng nghiêm túc nghe. Thanh niên kia tiếp tục nói, tộc trưởng là người mạnh nhất nhà họ Vân chúng ta, trong 3 năm tộc trưởng bị bệnh, tộc trưởng nhà họ Dương luôn bất hòa với chúng ta là Dương khai thái lại từ cảnh giới chân ngã tầng 3 bước vào cảnh giới chân ngã tầng 4. Điều này đã khiến hai phe thế lực không còn ngang hàng nữa, 2-3 năm qua nhà họ Dương càng thêm ngông cuồng, hình như còn sắp liên hiệp với Thiên Lôi Minh để đối phó với nhà họ Vân chúng ta. Thanh niên kia tiếp tục nói, chẳng qua là Thiên Lôi Minh cũng không ngốc, vẫn luôn ẩm ở với nhà họ Dương, hơn nữa nhà họ Vân chúng ta vì muốn để hai phe không hợp tác mà luôn âm thầm cho Thiên Lôi Minh không ít chỗ tốt. Lý Nhàn Ngư tùy tiện nói, Thiên Lôi Minh này lại thành người được hưởng lợi lớn nhất rồi. Cũng không có cách nào cả. Thanh niên tiếp tục nói, nhưng khoảng thời gian trước, tứ minh chủ Phương Phong Lôi của Thiên Lôi Minh lại đến cửa cầu hôn, muốn kết hôn với nhị tiểu thư. Thiên Lôi Minh có 4 vị minh chủ, bản thân tứ minh chủ này cũng là một vị cao thủ cảnh giới chân ngã tầng 2, nhưng đã rất lớn tuổi rồi, đương nhiên nhà họ Vân chúng ta sẽ không đồng ý, cũng bởi vì chuyện này mà thái độ của Thiên Lôi Minh bắt đầu thay đổi. Lý Nhàn Ngư nghe đến chỗ này thì rất là tò mò. Nếu thế thì đó cũng là việc mà nhị tiểu thư nên ưu phiền, có liên quan gì đến đại tiểu thư? Nghe thấy vậy, thanh niên cầm đao kia tiếp tục nói, nếu quan hệ với Thiên Lôi Minh không tốt, để nhà họ Dương và Thiên Lôi Minh hợp tác với nhau, nhà họ Vân chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, đại tiểu thư là đứa con gái mà tộc trưởng thích nhất, còn giao rất nhiều chuyện bên trong gia tộc cho nàng làm, đương nhiên đại tiểu thư phải lo lắng rồi. Vân Diệp, người nói đều không đúng. Lúc này, một vị hộ vệ khác mở miệng nói, điều khiến đại tiểu thư lo lắng không phải cái này. Thành Cổ Viêm ngang hàng với thành Vân Dương, nhà họ Cổ là thế lực quản lý thành Cổ Viêm, có quan hệ với nhà họ Cổ, nhà họ Vân chúng ta sẽ an toàn, nhưng lại phải vứt bỏ hạnh phúc của đại tiểu thư, nghe nói Cổ Vân đằng kia rất phong lưu. Nghe đến chỗ này, Lý Nhàn Ngư mới hiểu ra. Thì ra là như vậy. Lý Nhàn Ngư càng cảm thấy trước kia cho dù gặp phải phiền toái hay vấn đề gì đều có sư phụ chống đỡ làm chủ, mấy người bọn họ chỉ cần tu hành, tăng cảnh giới, thậm chí có lúc còn cảm thấy cảnh giới của sư phụ tăng lên quá nhanh, bọn họ không đuổi kịp mà sinh lòng oán giận. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu muốn lập ra một thế lực, tự bảo vệ bản thân trong thế giới võ giả này khó đến nhường nào. Lúc này Lý Nhàn Ngư không tự chủ được đi tới bên cạnh Tần Ninh, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tần Ninh, lẩm bẩm nói, sư phụ. Người hãy tỉnh lại nhanh lên. Có phải cảm thấy Vân Như Sương đáng thương nên mới sinh lòng thương tiếc? Vâng. Lý Nhàn Ngư gật đầu một cái, nhưng đột nhiên sửng sốt, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, con chỉ nhớ lại những chuyện sư phụ làm cho chúng con ngày xưa thôi hả? Lý Nhàn Ngư đột nhiên ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Ninh nằm ở trên ghế đu. Nghe nhầm sao? Không thể nào. Sư phụ. Người tỉnh rồi. Lý Nhàn Ngư nói một câu, nhưng Tần Ninh vẫn nằm ở đó. Lý Nhàn Ngư từ từ đến gần, đột nhiên Tần Ninh mở mắt ra, cười mắng, làm gì đấy? Sư phụ. Lý Nhàn Ngư thấy Tần Ninh mở mắt ra thì lập tức mừng rỡ, không biết nên nói cái gì, chỉ nhào vào trong lòng Tần Ninh. Sư phụ. Giờ phút này, mấy người bên trong đình viện đều sửng sốt. Tần Ninh đã tỉnh. Khoảng thời gian qua, Lý Nhàn Ngư chăm sóc Tần Ninh như cha mình vậy, mỗi ngày đều lau người, mớm thuốc, đưa ra ngoài phơi nắng, chuyện gì cũng làm tỉ mỉ như chăm sóc cho cha. Không ngờ Tần Ninh đã tỉnh lại thật. Dậy! Dậy! Lúc này Tần Ninh nhìn Lý Nhàn Ngư, nói, ngươi! Sập! Đè chết ta! Lý Nhàn Ngư vội vàng đứng dậy, đứng ở bên cạnh Tần Ninh. Dáng vẻ vô cùng lúng cúng nói, sư phụ, cuối cùng người cũng tỉnh, người. Có muốn ăn gì không? Có khác không? Võ giả đến cấp bậc này, tích cốc không ăn là chuyện bình thường, nhưng Lý Nhàn Ngư thật sự không biết nói cái gì cho phải. Tên nhóc thối, kích động cái gì chứ? Tần Minh nói, sư phụ ngươi là người nào chứ, sao có thể chết được, chỉ là ngủ rất lâu. Vậy con đỡ người lên đi dạo. Không nhúc nhích được. Tần Ninh tùy tiện nói, thân xác còn chưa dung hợp hết với hồn phách, miễn cưỡng có thể nói một vài câu, cứ để ta nằm ở nơi này đi. Khoảng thời gian qua bọn họ chung sống với Lý Nhàn Ngư, vẫn luôn an ủi hắn ta nhất định sư phụ hắn ta sẽ tỉnh lại, mà Lý Nhàn Ngư có vẻ bận rộn cả ngày, nhưng luôn luôn mất hồn mất vía. Bây giờ Tần Ninh đã tỉnh lại, bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ thật lòng thay Lý Nhàn Ngư. Mấy người dần dần rời đi, Lý Nhàn Ngư cầm chén trà lên đút cho Tần Ninh. Sư phụ, bây giờ chúng ta đang ở trong Tây Hoa Thiên, không còn ở Thượng Nguyên Thiên nữa. Ta biết. Sư phụ, là hai vị tiểu thư nhà họ Vân Thành Vân Dương giúp chúng ta. Ta biết. Sư phụ, làm sao cái gì người cũng biết vậy? Bởi vì ta đã sớm tỉnh lại, chẳng qua là hồn phách và thân xác bị tách ra, khoảng thời gian này luôn dựa vào sức mạnh của Tịnh Ma Châu Đan để từ từ nắm thân thể trong tay, lúc này mới có thể mở mắt nói chuyện. Lý Nhàn Ngư sửng sốt, lập tức nói, vậy người đã biết hết mọi chuyện rồi. Ừ, vẻ mặt Lý Nhàn Ngư ảm đạm nói, là đệ tử vô dụng, để sư phụ phải chịu khổ. Nếu như là mấy người Trần sư huynh, ông sư huynh, nhất định sẽ không để sư phụ phải vất vả. Thôi đi. Tần Ninh lại nói, nếu như là Trần Nhất Mặc, không chừng sẽ cho ta ăn đan dược gì, không chết cũng bị hắn ta hại chết. Còn ông Hiến Chi? Nói không chừng sẽ thử đánh ta một trận xem có thể đánh thức ta được không? Lý Nhàn Ngư không nói gì. Đúng là hai vị sư huynh có chút kỳ quái, nhưng chắc chắn sẽ không để sư phụ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Tần Ninh nhẹ nhàng nâng tay lên vuốt ve đôi mắt của Lý Nhàn Ngư, lẩm bẩm nói, nhất định sư phụ sẽ nghĩ biện pháp để vãng sinh đồng của ngươi khôi phục như cũ. Còn có Dương Thác kia. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, không sao cả. Có sao? Tần Ninh nói thẳng, đệ tử của Tần Ninh ta có thể bắt nạt chết đi sống lại, nhưng người ngoài thì không được. Lý Nhàn Ngư nghe vậy thì không ngừng cười hì hì. Sư phụ tỉnh lại là tốt rồi. Tuy nói bây giờ không động đậy được, nhưng chắc chắn sau này sẽ tốt lên. Hại. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía mấy người khác trong sân, cười nói, ta đã nói rồi mà, sư phụ ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Nghe thấy vậy, mấy người còn lại đều cười ha ha. Khoảng thời gian qua bọn họ chung sống với Lý Nhàn Ngư, vẫn luôn an ủi hắn ta nhất định sư phụ hắn ta sẽ tỉnh lại, mà Lý Nhàn Ngư có vẻ bận rộn cả ngày, nhưng luôn luôn mất hồn mất vía. Bây giờ Tần Ninh đã tỉnh lại, bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ thật lòng thay Lý Nhàn Ngư. Mấy người dần dần rời đi, Lý Nhàn Ngư cầm chén trà lên đút cho Tần Ninh. Ở bên này, Tần Ninh theo Vân Như Sương và Vân Như Tuyết tới phủ đệ nhà họ Vân. Chiều tà, ở thành Vân Dương, trong một tòa nhà lớn. Lúc này, vẻ mặt Sở Hạc đại sư rất u ám, ông ta vừa uống rượu, vừa trái ôm phải ấp, nói một cách hùng hổ rằng, con tiện nhân Vân Như Sương kia, rồi sẽ có ngày lão phu sẽ khiến cho nhà họ Vân phải suy sụp. Sở đại sư, ngươi đừng nóng giận, uống rượu đi nào. Sở Hạc nhìn hai người đẹp đang ngồi bên cạnh, ông ta cười to rồi nói, có các ngươi uống cùng lão phu mới không tức giận. Lão phu chính là mệnh đan sư, đừng nói là ở thành Vân Dương, cho dù là ở những nơi khác, lão phu đều có thể sống một cách thoải mái. Thoải mái sao? Có đúng vậy không? Đúng vào lúc này, bỗng có một tiếng cười khinh bị xuất hiện. Loạt soạt ngay lập tức, có rất nhiều người xuất hiện, bao vây xung quanh đình viện. Sắc mặt của Sở Hạc thay đổi. Ông ta đã say mềm, hai mắt lờ đờ, cố hết sức nhìn về phía trước, có một bóng dáng đứng ở trước cửa, người đó chính là công tử Dương Mộ. Công tử Dương Mộ. Vào lúc này, Sở Hạc cũng đã giật mình tỉnh rượu, ông ta vội nói, công tử Dương Mộ, ta biết là ngươi sẽ tìm đến chỗ ta mà, con tiện nhân Vân Như Sương kia dám tính kế ta, công tử Dương Mộ, nhà họ Vân nhất định sẽ bị diệt vong, hôm nay, lão phu sẽ gia nhập Dương Thiên Các, giúp công tử giải mối hận này. Tính kế ngươi sao? Dương Mộ cười nhạo, chỉ có mình ngươi biết được phương pháp luyện tụ linh hợp khí đan thôi đúng không? Nếu ngươi thật sự động tay động chân ở trên phương thuốc, thì tên Vân Khánh kia sao có thể luyện chế ra được 10 viên tụ linh hợp khí đan được hả? Ta Sở Hạc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Vào lúc này, Dương Mộ không thể kìm nổi cơn giận trong lòng mình nữa. Bởi vì việc này, hắn ta đã thua lỗ 10 vạn thiên nguyên thạch, không chỉ vậy hắn ta còn bị phụ thân chửi rủa một lúc lâu. Cơn giận này, tất nhiên là phải xả lên người của Sở Hạc rồi. Công tử Dương Mộ, việc này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, đây là hiểu lầm lớn đó. Hiểu lầm sao? Dương Mộ lạnh lùng nói, xuống địa ngục mà giải thích. Nghe thấy vậy, Sở Hạc biết chuyện này không thể nào cứu vãn được nữa. Dương Mộ, lão phu thật lòng muốn gia nhập vào nhà họ Dương, người đúng là có mắt không trồng. Đáng chết sao? Sở Hạc cười lạnh lùng, ông ta nói, dựa vào ngươi mà có thể giết được ta sao? Sở Hạc đại sư vừa mới nói xong, bàn tay ông ta nắm chặt, ngay lập tức, có một lò luyện đan xuất hiện, lò luyện đan hút lấy gió lốc nhanh chóng tăng kích thước lên, biến thành một chiếc lò to cả trăm trượng, sau đó, nó trực tiếp đánh về phía Dương Mộ. Sắc mặt Dương Mộ khẽ thay đổi, hắn ta nhanh chóng rút lui. Vào lúc này, Sở Hạc đại sư bỗng cúi người đánh úp tới. Giữa lúc nguy cấp, bỗng nhiên có một bóng người im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mặt Dương Mộ một cách quỷ dị, bàn tay người đó tạo ra chưởng ấn, đánh về phía Sở Hạc đại sư. Oanh, răng rắc tiếng gãy nát vang lên, máu chảy ra từ miệng và mũi của Sở Hạc đại sư, xương cốt trên người ông ta nhanh chóng vỡ vụn. Dương Khai Nguyên nhìn thấy rõ người vừa mới ra tay với mình, hai mắt Sở Hạc trợn to, ông ta trợn mắt nhìn Dương Mộ, rồi quát lên, ngươi, đồ ngu xuẩn, rầm. Thân thể Sở Hạc đại sư ngã xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ. Vào lúc này, Dương Mộ thở phào nhẹ nhõm. Nhị thúc, Dương Mộ nhìn người đàn ông trung niên vừa mới xuất hiện, hắn ta chắp tay cúi đầu chào. Dương Khai Nguyên chính là đệ đệ ruột của tộc trưởng nhà họ Dương, Dương Khai Thái, ông ta cũng là một vị cường giả có cảnh giới chân ngã tầng 3. Lúc này, Dương Khai Nguyên nhìn về phía Dương Mộ, ông ta trấn an hắn ta rằng, ta biết ngươi cũng là vị gia tộc và muốn chứng minh bản thân, nhưng mà mọi việc đều phải cẩn thận làm từng bước một mới có thể thành công được. Lần này, xem như là dùng 10 vạn thiên nguyên thạch để mua một bài học cho ngươi. Con hiểu rồi ạ, Dương Mộ chắp tay nhận lỗi, nhưng sự tức giận trong lòng hắn ta không hề thuyên giảm. Vân như sương, vân như tuyết. Nhà họ Vân, sớm muộn gì ta cũng sẽ tiêu diệt các ngươi. Cùng lúc đó, ở phủ đệ nhà họ Vân. Phủ đệ nhà họ Vân ở phía bắc thành Vân Dương, ở đây có những tòa nhà cao trùng trùng điệp điệp, không thể tính đếm được số lượng lầu cát, chỉ riêng tỳ nữ và thị vệ đã có khoảng 1.000 người. Lúc này, bên trong phủ đệ nhà họ Vân, tại một tòa đình viện, dưới một cái đình nghỉ mát. Tỷ muội Vân Như Sương, Vân Như Tuyết và Tần Ninh, Lý Nhàn Ngư cùng ngồi lại với nhau. Ngoài bốn người bọn họ, còn có tộc trưởng nhà họ Vân, Vân Nham Phong. Vân Nham Phong trông có vẻ mới 40 tuổi, những năm gần đây, bởi vì thân thể bị nhiễm bệnh, nên làn da ông ta tái nhợt, sắc mặt cũng rất khó coi. Ngoài trừ Vân Nham Phong còn có một vị nữa, đôi mắt người này có vài phần giống với ánh mắt của Vân Nham Phong. Đây chính là đệ đệ của Vân Nham Phong, Vân Bình Phong. Bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn, đồ ăn và rượu bày trên bàn trông rất hấp dẫn. Hai người uống một hơi cạn sạch. Vân Nham Phong bỗng ho khụ khụ, sắc mặt ông ta ửng hồng. Chà! Hết chương 7324. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.